Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Mà hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Đế Thiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết thì Tô Hàn đã ở trong thị trường nô lệ, mua được một số nô lệ. Người mạnh nhất ở trong đó thì là có cùng một cái bộ tộc, cũng nằm trong một trong 10 chủng tộc mạnh nhất của Ngân Hà Tinh Hệ mà kiếp trước Tô Hàn quen biết. Tuy nhiên, hắn có tu vi tiên quân mà lại bị phong ấn, cho nên chỉ có thể phát ra lực lượng là tiên vương đỉnh phong mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Chẳng biết tại sao mà thời điểm nghĩ tới Đường Ức thì hai mí mắt của Tô Hàn bỗng nhiên không khỏi co giật nhúc nhích một chút. Thường nói thì mắt trái nhảy tai mà mắt phải nhảy tai, thế nhưng cả hai mí mắt đều nhảy là ý thứ gì đây? Bất quá Tô Hàn tới bây giờ không tin mấy cái chuyện ma quỷ này, cho nên không có suy nghĩ theo phương diện đó nữa. Ngược lại, Đường Đức ở dưới Hạ Đẳng Tinh Vực còn sống rất tốt, có Phượng Hoàng Tông thời thời khắc khắc bảo hộ, vậy thì những đại tông phái kia cũng đại thời điểm mà Tô Hàn độ kiếp chính mắt nhìn thấy được Đường Ức rồi, cho nên không ai dám làm gì nàng cả. Chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Mà đám người Nhậm Thanh Hoan, Tiêu Vũ Tuệ hoặc là Tô Thanh, Tô Giao, Tô Hàn không phải không nghĩ tới các nàng, nhưng mà cũng không có quá lo lắng. Các nàng đều là sau khi tu vi đạt tới tiên cảnh thì mới tiến vào trung đẳng tinh vực. Dù nói thế nào thì cũng có chút sức để tự vệ. Cũng không biết đó là độc dược gì, lại càng không biết làm như thế nào mới có thể giải được. Lúc này âm thanh của Huyền Nhất lại truyền đến bên tai. Không cần phải lo lắng, Tô Hàn nói. Ở trong trung đẳng tinh vực này không có bất kỳ phong ấn nào mà có thể ngăn người ở thời điểm người thức tỉnh ấn ký cả. Nói cách khác, chỉ cần là người có thể mở ra đạo ấn ký thứ nhất, vậy thì tu vi của người tự nhiên sẽ khôi phục thôi. Cái này chỉ sợ so với giải độc còn khó hơn. Bộ dáng của Huyền Nhất như là bị nhức đầu vậy. Từ ngày đầu tiên ta thức tỉnh truyền thừa của đế tộc, ta vẫn luôn tìm cách để mở ra ấn ký, thế nhưng thẳng đến bây giờ đều không có chút đầu mối nào cả. Vậy ngươi hướng ta cười một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào để giải khai ấn ký. Tô Hàn trêu chọc. Ngươi biết làm sao để cởi bỏ ấn ký sao? Con mắt của Huyền Nhất sáng lên. Đúng vậy, ta biết. Tô Hàn gật đầu. Vậy ngươi... Huyền Nhất vừa muốn mở miệng nhưng nhìn dáng vẻ nhún vai kia của Tô Hàn, không khỏi đem lời muốn nói nén lại trở về. Sau một lát, hắn cật lực dãy giụa, cuối cùng nhếch môi hướng Tô Hàn nở ra nụ cười cực kỳ chật vật. Nói thật thì cái khuôn mặt tuấn giật này của hắn cười lên mới là đẹp nhất. Thế nhưng thôi, ngươi vẫn thu lại đi, ta thích cái kiểu lạnh lùng của ngươi. Tô Hàn khoát tay quay đầu đi. Huyền Nhất mặt xám đen lại, nổi giận đan xen. Cởi bỏ đạo ấn ký thứ nhất của ngươi thì cần 4 loại vật phẩm. Tô Hàn lúc này cũng không đùa với hắn nữa mà nói. Tinh không chi lệ, thái cổ thiên thạch, thần thú tinh huyết và tinh hoa nhật nguyệt. Huyền Nhất nghe không hiểu ra sao. Nói thật thì 4 dạng đồ vật này ngoại trừ thần thú tinh huyết ra, 3 loại khác không có một dạng nào mà hắn từng nghe nói qua, cho dù là trong truyền thừa cũng chưa từng nhắc tới. Đương nhiên dù là tinh huyết thần thú thì Huyền Nhất cũng chỉ vỏn vẹn nghe nói qua mà thôi. Đó là tồn tại kinh khủng chỉ ở trong thượng đẳng tinh vực mới có. Đừng nói là hắn mà coi như là tiên đế cảnh cũng làm gì có mà ngấp nghé. Thần thú nổi giận thì phơi thây ngàn dặm, huyết dịch bình thường đều không dám vọng tưởng, chưa nói chi là tinh huyết thần thú. Trùng hợp là chỗ này của ta đã có tinh huyết thần thú. Tô Hàn cũng không biết là Huyền Nhất đang suy nghĩ cái gì mà nói, cho nên bây giờ chúng ta cần phải tìm là 3 món đồ còn lại, mà 3 món đồ này ở trong trung đẳng tinh vực khẳng định là đều có tồn tại. Người có tinh huyết thần thú ư? Huyền Nhất chừng to con mắt, chê cười, một cái á tiên cấp lại dám nói là hắn có tinh huyết thần thú. Lúc nào mà người đối với ta không còn hoài nghi, thì ta liền cho người xem một chút, Tô Hàn giang tay nói. Huyết dịch của thần thú kiến hắn vẫn luôn giữ bên người, đừng nói là một giọt mà đến cả chục cân hắn cũng có. Nói tới thần thú, ta nếu như thực sự không có tiền thì cũng có thể bán đi một chút máu thịt của thần thú kiến, mà trung đẳng tinh vực này những người sáng suốt vẫn còn rất nhiều, không có giống như ở dưới hạ đẳng tinh vực hay là Long Võ Đại Lục. Cho dù là máu huyết thần thú có bày ra trước mặt bọn hắn cũng sẽ không tin. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, máu thịt của thần thú ở trong trung đẳng tinh vực này sợ là so với nguyên tố tinh thạch còn đáng tiền hơn nhiều. Quả nhiên là người càng có tiền thì sẽ càng ngày càng có tiền. Người đang cười cái gì vậy? Âm thanh của Huyền Nhất bỗng nhiên chuyển tới. Tô Hàn giật mình vội vàng thu liễm nụ cười nghiêm mặt nói. Ngược lại là ngươi, không cần phải lo lắng. Có ta ở đây thì cởi bỏ đạo ấn ký thứ nhất là không thành vấn đề. Ngươi không phải đang gạt ta đó chứ? Huyền Nhất cẩn thận nhìn Tô Hàn, tựa hồ bị ăn thua thiệt ở thị trường nô lệ nhiều cho nên y quy của hắn cũng tăng cao một chút. Hắn luôn cảm thấy là Tô Hàn lừa gạt mình để cho mình có lý do đi theo hắn, ra sức vì hắn, nhất là sau khi nhìn thấy cái loại nụ cười vừa rồi. Ngươi còn có thể ở trong trung đẳng tinh vực này tìm được người thứ hai biết được những chuyện kia hay sao? Tô Hàn hỏi ngược lại. Thế nhưng Huyền Nhất vẫn còn lưỡng lự. Tô Hàn rơi vào đường cùng, bàn tay lật ra, liền đem huyết dịch của thần thú kiến lấy ra. Thần thú chính là thần thú, mặc dù chỉ là con kiến thôi, thế nhưng có thể tồn tại ở cái thời đại đó, thì Tô Hàn luôn cảm thấy nếu như có đặt ở tinh vực thượng đẳng, thì con kiến này cũng không phải thần thú bình thường. Chỉ có huyết dịch, nhưng uy áp cực kỳ kinh khủng, giống như sóng biển vậy. Sau khi Tô Hàn lấy ra, hư không bốn phía đều xuất hiện vặn vẹo, tùy thời là có thể sụp đổ. Phong vân cuộn lên, ở phía trên thì lúc sáng lúc tối, cực kỳ đúng thời điểm mà lôi kiếp chuẩn bị buông xuống. Tô Hàn cũng không có dám do dự nữa, vội vàng để vào trong thánh tử tu di giới, mà Huyền Nhất thì đã sớm nhìn đến ngây người. Hiện tại tin tưởng chưa? Tô Hàn nói. Huyền Nhất cũng không biết có nghe thấy hay không, nhưng chẳng qua là trừng mắt gật đầu. Nói một chút tên thật của ngươi đi, Tô Hàn nói. Từ theo truyền thừa thì tên thật của ta gọi là Đế Thiên, Huyền Nhất trả lời. Xác thực mà nói thì hẳn là Đế Thiên trả lời. Đế Thiên? Tô Hàn liếc mắt nhìn hắn một cái thật sâu, cái chữ thiên này cũng không phải là ai cũng có thể trèo chống được đâu. Mặc dù là chủng tộc chí tôn, áp đảo trên thập đại chủng tộc của Ngân Hà Tinh Hệ, nhưng mà cho người cái danh tự như vậy, ta sợ là có thầm ý khác. Cái này, vậy thì từ nay về sau, ta liền để ngươi là Đế Thiên đi. À, Đế Thiên gật đầu. Trò chuyện giữa hai người dừng lại ở đây, lúc này Tô Hàn mới gọi năm người hồ tước tới. Thời điểm mà thấy được Đế Thiên, bọn họ đều sửng sốt một chút, nhất là nữ tử Ứng Thư Ngưng có tướng mạo bình thường kia, nhìn hắn có chút ngây người. Từ trong ánh mắt của nàng, Tô Hàn rốt cuộc biết được lời nói lúc trước của Đế Thiên cũng không phải là nói khoác. Đẹp trai thành cái dạng này thật đúng là cũng là một loại phiền não. Đương nhiên làm cho người ta khiếp sợ nhất là thái độ của Đế Thiên đối với Tô Hàn đã cải thiện rõ rệt. Bọn hắn khó mà tin được là Tô Hàn đã dùng biện pháp gì để cho gia hỏa mà ngay cả thị trưởng nô lệ cũng phải thất thủ vô sách lại xuất hiện cải biến như vậy. Mà đây hoàn toàn không phải chỉ là một chút xíu cải biến đâu. Hắn tựa hồ đối với Đô Hàn có cái loại dáng vẻ là nói gì nghe nấy. Những đan dược này các người ăn vào đi, có thể khôi phục lại thương thế trên người các ngươi. Tô Hàn cũng cho bọn hắn một chút đan dược, mà tiên tinh trên người những kẻ này thì chắc chắn đã bị thị trưởng nô lệ đoạt đi. Dưới thời gian dài không có tiên tinh bổ sung, vậy thì tiên lực trong cơ thể sẽ tiêu hao hầu như không còn. Bọn hắn lại không phải là thể tu, theo tu vi dần rớt xuống thì thể xác cũng giống như phàm nhân, đả kích không thể tả. Đương nhiên tu vi vẫn còn tồn tại, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, rất nhanh sẽ khôi phục lại thôi. Giống như đám người hồ tước Chu Vọng thì đều không có bất kỳ lựa chọn nào, mặc dù trong lòng có lo nghĩ là Tô Hàn có thể hay không dùng đan dược này tới để khống chế bọn hắn, nhưng bọn hắn không dám hỏi, đành phải ăn vào. Để cho bọn hắn vui mừng chính là đan dược này thực sự chỉ để khôi phục thương thế chứ không có tác dụng khác. Vọn vẹn từ một điểm này liền để cho bọn hắn đối với Tô Hàn sinh ra một chút hào cảm. Ở trong thị trường nô lệ, bọn hắn có thể có được đãi ngộ, đó là tra tấn và giày vò. Cùng so sánh với thị trường nô lệ thì ít nhất trước mắt, có thể được Tô Hàn mua ra, còn tính là một chuyện may mắn. Sau khi tất cả mọi người thương thế gần như khôi phục hoàn toàn, Tô Hàn rốt cuộc nói. Nói một chút đi, muốn khôi phục tu vi của các người thì ước chừng cần bao nhiêu tiên tinh. Nghe nói lời ấy, Chu Vọng nói trước, tu vi của ta là lục giai tiên vương cảnh, muốn khôi phục hoàn toàn nếu như chỉ dùng tiên tinh, vậy thì đâu đó khoảng 1 vạn miếng. Còn nếu dùng tài nguyên để mà hồi phục thì không sai biệt lắm khoảng 5.000 tiên tinh mua tài nguyên là đủ. Khôi phục chứ không phải là đột phá, cho nên số lượng tiên tinh cần đến không nhiều. Những người khác so với Chu Vọng tu vi còn thấp hơn, số lượng tiên tinh cần tới tự nhiên là càng ít. Là vậy à? Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói. Ta mặc dù đem các người mua về, nhưng cũng chưa bao giờ là nghĩ sẽ đem các người như nô lệ mà đối đãi, càng sẽ không có đối xử với các người như thị trưởng nô lệ. Thế nhưng, vô luận trước đó các người có thân phận gì thì ít nhất mà nói trước mắt là do ta đem các người giải cứu ra, ta chắc chắn sẽ không lãng phí tiền của trên người các người. Đạo lý này các ngươi hẳn là phải hiểu. Bản mệnh kim huyết ta tạm thời sẽ không trả lại, bất quá ta có khả năng cam đoan ở dưới thời cơ thích hợp, tình huống thích hợp ta sẽ trả cho các ngươi. Ngoài trừ Đế Thiên vẻ mặt có chút cổ quái thì những người khác là yên lặng. Theo bọn hắn nghĩ thì những lời này của Tô Hàn bất quá chỉ là nói nhảm chút thôi. Để tạm thời ổn định tâm tình của bọn hắn, để bọn hắn trung tâm làm việc cho Tô Hàn. Còn về sau sẽ như thế nào chỉ sợ phải xem tâm tình của Tô Hàn. Cam đoan là cái quái quỷ gì? Thế nhưng động tác kế tiếp của Tô Hàn lại để bọn hắn ngây ngẩn cả người. Ta đoán là coi như dùng tu vi của Chu Vọng, là trước khi bị bắt đến thị trường nô lệ, thì nhiều lắm cũng chỉ có khoảng từ 20 đến 30 vạn tiên tinh là của cải. Chu Vọng sửng sốt một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như quả trứng lộ ra vẻ xấu hổ mà nói, chỉ có 8 vạn, ta không có bối cảnh quá lớn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Không sao, dù cho trước kia là người bị âm vốn nhưng chỉ cần gặp ta thì sẽ trở thành cự phú một phương. Tô Hàn vung tay lên cực kỳ hào khí ném cho Chu Vọng một cái chữ vật giới chỉ. Trong này có 100 vạn tiên tinh, ngươi cứ cầm lấy mà dùng. Cả mắt của Chu Vọng hùng hăng co quắp, ngươi cầm lấy mà dùng. Đây là câu nói dễ nghe cỡ nào, là 4 chữ dễ nghe cỡ nào. Lại nhìn vào mặt cao ngạo của Tô Hàn, đây quả thực là xuất đến không có giới hạn. Tướng mạo của Đế Thiên tính là cái quái gì cơ chứ? Cùng thời khắc này so sánh với Tô Hàn, ngay cả 1%, hay không, 1/1000, 1/1000 cũng không bằng. Còn có các ngươi, Tô Hàn nhìn về phía mấy người khác bao gồm cả Đế Thiên, riêng phần mình đều có một cái chữ vật giới chỉ phiêu phủ trước mặt. Mỗi người 100 vạn tiên tinh, ta cũng không có khuynh hướng người nào. Các ngươi có thể tùy ý tiêu xài, không đủ thì lại tới chỗ ta mà đòi tiếp. Tô Hàn hoàn toàn ngữ khí một bộ là nhà giàu mới nổi. Điều kiện tiên quyết là các ngươi không thể tùy ý lãng phí, phải dùng đến ở những địa phương có ích, mà ta cũng sẽ không để các ngươi làm chuyện thương thiên hại lý gì, nhưng ít nhất phải bảo hộ cho ta, điều này vẫn phải làm được. Ngươi là một kẻ á tiên cấp, làm sao có nhiều tiền như vậy? Đế Thiên nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. Liên quan gì đến ngươi? Tô Hàn trừng mắt liếc hắn, lão tử có tiền, chính là có tiền, làm sao? Không sao, Đế Thiên hử lạnh một tiếng, nhưng mà tay vẫn thành thật đem chữ vật giới chỉ kia thu lại. Kỳ thực ngươi có tiền như vậy hoàn toàn có khả năng thuê những người càng mạnh hơn tới bảo vệ ngươi. Chu Vọng suy nghĩ một chút rồi nói, tỉ như hiệp hội dòng binh, ngươi chỉ cần có thể trả đủ tiền, đều có thể trực tiếp thuê hẳn một dòng binh đoàn mạnh mẽ, thực lực của bọn hắn so với chúng ta phải càng mạnh hơn. Đầu tiên ở đây là trong đại diễn Linh Triều, các người đã coi như là cường giả thượng đẳng rồi. Còn coi như là dòng binh hiệp hội cũng không có dòng binh đoàn mạnh mẽ như vậy, cần phải triệu tập từ những địa phương khác đến, quá mức lãng phí thời gian, Tô Hàn giải thích. Thứ hai, 1/1000 khả năng bọn hắn thấy tiền nổi máu tham thì phải làm sao? Dù sao ta cũng thực sự là rất có tiền, lại không có nắm giữ bản mệnh kim huyết của bọn hắn. Mọi người trợn trắng mắt ra. Mặc dù Tô Hàn cho bọn hắn 100 vạn tiền tinh, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy là khi Tô Hàn nói những lời này hết sức cần ăn đòn. Tốt rồi, hiện tại thì khôi phục tu vi của các người, sau đó cùng ta đi tứ phương thành xông xáo cho thật tốt một phen. Đã có đội hộ vệ hùng hậu như thế thì Tô Hành cũng phải bành trướng lên một chút, chê cười, dùng cái tu vi tiên vương cảnh đỉnh phong của Đế Thiên, cho dù là hoàng thành của đại diễn Linh Triều chỉ sợ cũng có thể xông pha, chứ đừng nói là những nơi khác. Còn tứ phương thành sau, Tô Hàn cũng muốn nhìn xem đến cùng là thằng nào không có mắt còn muốn đuổi giết mình. 3 ngày sau tại tứ phương thành, ở bên trong lúc này có 4 cái thế lực gia tộc cỡ nhỏ, ngoại trừ phủ thành chủ của đại diễn Linh Triều là trưởng khống tất cả, thì bọn họ cơ hồ là 4 phương thế lực mạnh nhất. Cũng không phải là cùng một gia tộc thì tự nhiên phải có sự phân tranh, thường xuyên ma sát, chiến đấu nhỏ cũng thỉnh thoảng phát sinh. Thế nhưng hôm nay 4 đại gia tộc này lại liên hợp với nhau, hết thảy chỉ vì cái treo thưởng của Ngô Lăng 100 vạn tiên tinh kia. Là thế lực cấp độ bá chủ của tứ phương thành thì 4 gia tộc này giao thiệp tự nhiên là rất lớn. Trước đó sự tình Tô Hàn xuất hiện tại tứ phương thành, bọn hắn gần như là những người biết đầu tiên. Đáng tiếc là sau khi biết được Tô Hàn đi thị trường nô lệ, thì người sau lại đóng cửa truyền tống trận, bọn hắn đành phải tiếc nuối chờ đợi. Vui mừng chính là ngay tại ngày hôm qua, gia hỏa gọi là Tô Hàn kia đã xuất hiện tại tứ phương thành. Hắn giống như là phủ dung sớm nở tối tàn, sau khi xuất hiện lại biến mất không còn tâm tích. Bất quá, căn cứ vào tin tức bên truyền tống trận truyền tới thì Tô Hàn cũng không có rời đi, hắn khẳng định vẫn còn ở trong này. Vô số tu sĩ đều đang đuổi giết người này, chỉ dựa vào một gia tộc thì căn bản không thể chấn áp được. Nếu như bị những người khác đoạt mất, chẳng lẽ con vịt đun sôi đã lên đến miệng rồi còn mọc cánh bay? Bởi vậy hôm nay bọn họ tề tụ lại với nhau, thương nghị xem làm thế nào để cùng nhau ra mặt truy tìm Tô Hàn, đồng thời đem những tán tu cơ hồ là điên cuồng kia phải chấn áp xuống. Địa điểm hội nghị nằm ở Hàn Phủ. Tống gia, Trương gia, Lâm gia và Hàn gia, tứ đại tộc trưởng của các gia tộc đều đến, tụ họp ở trong phòng tiếp khách, vẻ mặt hưng phấn tràn đầy vẻ mong mỏi. Trăm vạn tiên tinh à! Lâm gia gia chủ là một gã đàn ông trung niên, tên gọi là Lâm Sơn, là người đầu tiên mở miệng. Cho dù bốn nhà chúng ta chia cắt mỗi nhà đều có 25 vạn tiên tinh, nếu như đặt trong quá khứ vỏn vẹn chỉ bằng một chút kinh doanh kia của chúng ta, thì phải biết bao lâu thời gian mới kiếm được. Vì đó nên buông xuống những ân oán lúc trước cũng không phải là không được. Lâm gia chủ lời ấy nói rất đúng. Trương gia gia chủ là Trương Triệu Nghệ khen một câu. Tống gia gia chủ Tống Thường Thắng cũng cười nói: một gia hỏa á tiên cấp mà thôi, tiện tay liền có thể đánh chết. Chẳng qua là tìm hắn có chút phiền phức. Bất quá vì thế mà đạt được 25 vạn tiền tinh hoàn toàn chính xác là dễ dàng đến cực điểm. Chủ yếu nhất vẫn là phải đè xuống ánh mắt của đám tán tu kia, để cho bọn hắn trong bất chi bất giác không nhìn thấy. Bằng không chờ cho bọn hắn tìm được người này rồi lại đánh chết, vậy thì chúng ta coi như toi công. Cuối cùng vẫn là gia chủ nhà họ Hàn, Hàn Sơn mở miệng: cái này chính là lý do mà hôm nay chúng ta tề tụ ở đây, thương nghị chủ yếu là về vấn đề này. Trương Triệu Ngự Nghệ trầm ngâm một lát rồi nói: căn cứ vào tin tức thì không chỉ là Ngô Lăng treo giải thưởng lên đến 100 vạn tiên tinh, mà trên người Tô Hàn kia cũng có được tài sản vượt quá 100 vạn tiên tinh. Cái này đối với tán tu bình thường mà nói hoàn toàn là một bút thiên đại của cải. Bọn hắn gần như điên cuồng, chỉ sợ sẽ không tùy ý khuất phục như vậy. Không cần bọn hắn phải khuất phục, thế lực tán tu ở tứ phương thành nhiều như thế, vỏn vẹn chỉ dựa vào tứ đại gia tộc chúng ta thì làm sao chấn áp được. Mà việc này một khi chuyển đi, thanh danh của chúng ta sẽ rất hư hao. Nếu như có một ít tán tu mang thủ, thường xuyên tới quấy rối việc buôn bán của chúng ta, như vậy cái được không bù nổi cái mất. Tống Thường Thắng lắc đầu: chúng ta phải có một biện pháp, đầu tiên là tìm ra nơi hạ lạc của Tô Hàn kia, sau đó lại che giấu đám tán tu, trực tiếp đem người này đánh chết. Nghe thấy lời ấy, tam đại gia chủ khác và mặt đều cổ quái nhìn về phía hắn. Con mẹ nó, cái này không phải nói nhảm sao? Nếu như có thể tìm ra nơi hạ lạc của Tô Hàn trước, lại vừa vặn không cần che giấu tu sĩ khác ư? Không hổ danh là người có y quy thấp nhất trong lứa gia chủ của Tống gia từ trước tới nay, quả nhiên là không có nói sai, hoàn toàn là một cái óc lợn. Còn Thường Thắng cái đồ đần độn này mà lại có thể Thường Thắng được mới là kỳ lạ, không biết thằng nào đặt tên cho nó, Thường Thắng cái đại gia nhà ngươi. Đương nhiên mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng giờ phút này đang là thời điểm liên minh, tự nhiên bọn họ không thể biểu hiện quá lộ liễu. Chúng ta có khả năng giải ra một chút tin tức, liền nói Tô Hàn đã xuất hiện ở một địa phương bên ngoài Tứ Phương Thành, Hàn Sơn bỗng nhiên nói, nhưng tán tu kia hoàn toàn là bọn ruồi không đầu, chỗ nào có gió lớn thì sẽ bay về chỗ đó. Làm như vậy không chỉ để cho đại bộ phận tán tu rời khỏi Tứ Phương Thành, cũng để cho Tô Hàn kia cảm thấy là chúng ta đều là một lũ ngu xuẩn. Cho dù hắn thực sự là định rời đi, thì cũng bởi vì tin tức này mà dừng lại trong Tứ Phương Thành trong thời gian ngắn. Dù sao dưới tình huống đó thì ở trong Tứ Phương Thành mới là an toàn nhất. Ba gã gia chủ khác ánh mắt lập tức sáng lên. Không hổ là người có kinh nghiệm giả dặn. Hàn Minh, Hàn Huynh Triệu này thực sự là cao minh. Trương Triệu Nghệ tựa hồ cũng rất biết nịnh nọt. Bất quá không thể không thừa nhận, Hàn Sơn nói vẫn là có đạo lý. Phương pháp này hoàn toàn chính xác có thể sử dụng, Tô Hàn kia chẳng qua là một á tiên cấp mà thôi. Giờ phút này đang bị toàn bộ đại diễn linh triều truy sát, chỉ sợ đã sớm hoảng đến dẹo cả giái, ước gì còn tìm được một địa phương an toàn để mà giúp vào. Lâm Nhạc cũng nói, coi như chúng ta đem vị trí của mình đổi cho hắn, ở dưới tình huống đó khẳng định cũng cảm thấy Tứ Phương Thành là an toàn, tuyệt đối sẽ không vội vàng rời đi. Đến lúc đó lại bằng vào giao thiệp của chúng ta tại Tứ Phương Thành, tự nhiên có khả năng là từng bước ép sát, từng bước loại bỏ, tới cuối cùng là bắt bà trong hũ. Bốn vị gia chủ đồng thời cười phán lên, phảng phất đã trông thấy là 200 vạn tiền tinh đang chạy hùng hục trước mắt, lại còn vẫy tay với nhóm người mình. Còn có một chút, sau một lát Hàn Sơn trầm giọng nói, Tô Hàn kẻ này tuy nói tu vi rất thấp, nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn. Nghe nói lúc trước hắn dạo qua phòng ám thành, nơi đó cũng là dư luận xôn xao, vô số người đuổi giết hắn, nhưng hắn lại có tam phẩm bạo châu, đồng thời dựa vào tam phẩm bạo châu này đồ diệt cả tòa thành. Đây là chuyện có thật. Tống Thường Thắng đầu óc không được nhưng tin tức vẫn còn hết sức linh thông. Ta có một người bạn hôm qua mới đi Đại Duyệt Thành, hắn tận mắt nhìn thấy Đại Duyệt Thành to lớn trước kia giờ phút này đã bị san thành bình địa, uy lực của tam phẩm bạo châu thực sự là khủng bố. Nghe thấy lời ấy, Lâm Nhạc không khỏi hừ lạnh. Tiểu xúc sinh á tiền cấp này cũng không biết từ đâu lấy được nhiều tiên tinh như vậy. Ngay cả là tam phẩm bạo châu cũng có thể mua được, thực sự là may mắn đến tận nhà bà ngoại. Tam phẩm bạo châu đây chính là vật phẩm khủng bố có thể oanh diệt cả tiên vương cảnh. Nếu như ném ở trong tứ đại gia tộc chúng ta, chỉ sợ chỉ cần một viên là đủ rồi. Trương Triệu Nghệ cau mày nói. Ta lo lắng cũng chính là cái này. Hàn Sơn cau mày. Ai mà biết trong tay tiểu tạp toái kia, đến cùng là còn có tam phẩm bạo châu hay không? Một phần vạn mà chọc giận hắn, hắn ở trong tứ phương thành này cũng ném ra một viên tam phẩm bạo châu thì phải làm sao? Hừ, chúng ta nhưng là không có thực lực có thể ngăn cản được uy lực hủy diệt của tam phẩm bạo châu. Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều trầm mặc lại, ở trong phòng khách xuất hiện sự yên tĩnh ngắn ngủi. Ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không có nữa. Lâm Nhạc bỗng nhiên mở miệng phá vỡ sự an tĩnh này. Lời này nói như thế nào? Ba người khác đều quay đầu nhìn lại. Tam phẩm bạo châu cho dù phóng mắt nhìn khắp cả đại diễn linh triều thì cũng cực kỳ thưa thớt, có thể mua được 3 viên đã là số lượng lớn rồi. Lâm Nhạc lại giải thích, mà hắn nếu như lại còn tam phẩm bạo châu thì vì sao cần phải sợ hãi rụt rè mà không dám ra? Coi như là có người muốn giết hắn, dù điên cuồng đến mấy, nhưng chỉ cần hắn lấy ra tam phẩm bạo châu thì chỉ sợ cũng phải từ điên mà tỉnh lại. Chỉ cần một viên liền có thể chấn nhiếp mọi người, hắn đâu cần thiết phải trốn. Sở dĩ như vậy thì chỉ có một lời giải thích thôi, đó chính là hắn đã không còn tam phẩm bạo châu nữa. Nói có lý, Trương Triệu Nghệ lại theo chân phụ họa một tiếng, không nhất định. Hàn Sơn là kẻ thông minh nhất, lắc đầu nói, nếu ta là hắn, coi như trong tay ta có tam phẩm bạo châu, thì cũng sẽ không dễ dàng lộ ra. Dù sao thì không biết thủ đoạn áp đáy hòm mới dễ làm người ta kiêng kỵ. Mà ta còn cảm thấy hắn rất có thể còn một viên tam phẩm bạo châu, chẳng qua là không nỡ sử dụng, hoặc là nói, hắn lo lắng sau khi dùng rồi thì sẽ không còn thủ đoạn bảo mệnh nữa. Lâm Nhạc cùng với Hàn Sơn bên nào cũng cho mình là đúng, trong lúc nhất thời trong đại sảnh, bầu không khí có vẻ đè nén, tựa như là lúc nào cũng có thể ma sát để tạo ra tia lửa. Quản hắn như vậy làm gì? Cuối cùng Tống Thường Thắng, nịch tính tình nóng nảy, thực sự nhịn không được, vua tay nói. Trước sợ sói, sau sợ hổ, còn có thể làm được cái rắm gì? Ta chính là đứng bên phía Lâm gia chủ, ta cảm thấy Tô Hàn kia khẳng định không có tam phẩm bạo châu. Cơ hội chỉ có một lần, Trương Triệu Nghệ cuối cùng cũng không làm cỏ đầu tường nữa, nhìn về phía Hàn Sơn và nói. Hàn huynh, ít nhất là có 200 vạn tiền tinh, 4 nhà chúng ta chia nhau mỗi nhà 50 vạn, đây là một bút sinh ý rất lớn. Phải liều thì mới có thể kiếm tiền chứ, thế lực của chúng ta không lớn, mà mỗi nhà đều làm sinh ý nhỏ, muốn trong một đêm trở thành nhà giàu, thực sự đây là cơ hội ngàn năm một thở. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Hàn huynh, ngươi có dám đánh cược một lần không? Thấy ba người đều bức bách nhìn mình chằm chằm, Hàn Sơn nhíu mày trầm tư rất lâu, cuối cùng hắn vẫn là không chịu nổi áp lực, cũng là không gánh được sự dụ hoặc của 50 vạn tiên tinh, liền gật đầu. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nếu không liều một lần thì ngay cả cái bộ xương này của ta cũng sắp bước xuống mồ rồi. Có Hàn huynh gia nhập thì chúng ta có thể đại hoạch toàn thắng. Thành bại chính là lần này, 50 vạn tiên tinh kia Lâm Nhạc Huy ta chắc chắn phải có được. Tạm thời là thống nhất mặt trận để cho 4 vị gia chủ này có chút máu nóng sôi trào. Thực sự là không có cách nào, số lượng 50 vạn tiền tình thực sự làm người ta mê muội. Những gia tộc này như bọn hắn ở loại địa phương hẻo lánh như Tứ Phương Thành, truyền thừa rất nhiều đời, thế nhưng tài sản lưu động của gia tộc cũng không thể đạt được 50 vạn tiền tình. Đệ tử gia tộc bổng lộc mỗi tháng, từ vị trí mà phân phát, cho dù là gia chủ thì mỗi tháng cũng chỉ được 100 miếng, còn lại toàn bộ đều là gia sản của gia tộc. Có thể tu luyện đến hiện tại đều là bởi vì tích lũy theo từng tháng ngày, cùng với là tinh khí của tinh vực trung đẳng chất chồng lên. Mà người như bọn họ, vô luận ở giới hạn đẳng tinh vực hay là trung đẳng tinh vực hay là thượng đẳng tinh vực thì cũng là chiếm cứ đến 90% trở lên. Cái gọi là bổng lộc căn bản không đủ trao chống cho bọn hắn tu luyện. Đây cũng là nguyên nhân mà để cho rất nhiều người có tư chất phải bị mai một đi. Bởi vậy mà 4 người Hàn Sơn này mới lựa chọn gọi là bí quá hóa liệu. Nếu đã quyết định động thủ vậy thì phân phối chức trách riêng phần mình một chút. Hàn Sơn hơi trầm ngâm mà nói, Lâm huynh, luận về nhân mạch thì người Lâm gia các ngươi là phổ biến nhất, liền phụ trách công tác điều tra, thế nào? Đương nhiên là được, Lâm Nhạc gật đầu. Trương huynh, Hàn Sơn nhìn về phía Trương Triệu Nghệ. Sự tình giải rác tin tức thì giao cho Trương gia ngươi. Vừa vặn là Trương gia ngươi có đệ tử ở trong dòng binh, ở trong hiệp hội dòng binh của Tứ Phương Thành. Nghĩ đến từ hiệp hội dòng binh mà tung ra tin tức thì nhất định sẽ làm cho đại bộ phận tán tu đều tin tưởng, dù sao thì danh tiếng của hiệp hội dòng binh vẫn còn là không tệ. Được, Trương Triệu Nghệ gật đầu, bất quá là không thể dùng danh nghĩa của hiệp hội dòng binh để mà giải ra tin tức, chỉ có thể là truyền tin tức ngầm, bằng không sẽ bị người ta truy trách. Ta đây tự nhiên là biết, chúng ta là không thể đắc tội nổi với cái loại quái vật khổng lồ như Hiệp hội Dòng Binh. Hàn Sơn cười cười, còn Tống Huynh, sự tình bắt Tô Hàn liền giao cho Tống gia, tứ đại gia tộc ta thì Tống gia là có vũ lực tối cường, tu vi của Tống Huynh người trong chúng ta cũng là cao nhất, nghĩ đến việc bắt Tô Hàn kia có lẽ là chắc chắn nhất. Ta cũng tin rằng Tống Huynh nhất định có thể làm được việc này. Ta nhất định làm được. Tống Thường Thắng cười ha hả, chỉ bị vài câu khen của Hàn Sơn làm cho đầu óc hoàn toàn choáng váng. Trương Diệu Nghệ và Lâm Nhạc Huy đáy mắt đều mang theo nụ cười lạnh, thầm nghĩ Tống Thường Thắng này quả nhiên là một thằng ngu, sinh ra óc lợn. Nếu như Tô Hàn thực sự còn có Bảo Châu, vậy thì kẻ đứng mũi chịu sào chỉ sợ chính là Tống gia. Không cần phải tam phẩm, chỉ cần nhị phẩm Bảo Châu thôi thì cũng để cho Tống gia tổn thất to lớn rồi. Thế nhưng cái đồ đần này căn bản lại không nghĩ tới chuyện đó. Hàn Sơn nói vũ lực của Tống gia hắn tối cường, hắn liền thực sự cho rằng như thế sao? Ngu không ai bằng. Vậy Hàn Huynh dự định sẽ làm gì? Lâm Nhạc lướt mắt liền Hàn Sơn một cái. Hàn gia ta sẽ phái người tới phủ thành chủ, thỉnh cầu phủ thành chủ xuất động quân hộ vệ ra tay. Hàn Sơn trầm giọng nói, để tránh là những tán tu kia phát hiện ra sự tình không đúng, rồi lại quay người trở về thì sẽ xấu thêm chuyện. Đến lúc đó hộ vệ phủ thành chủ tự nhiên sẽ chấn áp bọn hắn. Nếu những tán tu kia không trở về thì sao? Trương Triệu Nghệ cũng hỏi. Cái này sợ là muốn tay không bắt sói sao? Cho dù bọn hắn không trở lại, thì hộ vệ quân của phủ thành chủ cũng sẽ ra tay, cùng với Tống gia ra tay bắt Tô Hàn. Hàn Sơn nói. Ừ, vậy còn tạm được. Trương Triệu Nghệ cùng với Lâm Nhạc Quy liếc nhau một cái, trong lòng đều nghĩ như vậy. Hàn gia và phủ thành chủ có chút quan hệ, cái này là sự tình mà mọi người đều biết. Ngược lại chỉ cần có người ra tay là được, quản hắn là đệ tử Hàn gia hay là quân hộ vệ của phủ thành chủ. Đã như vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Hàn Sơn đứng dậy vươn tay ra, bàn tay hướng xuống dưới cao giọng nói, Trường Huynh, Lâm Huynh, Tống Huynh, thành bại chính là thời khắc này. Cờ đã đến tay rồi, có phất được hay không, liền phải xem chúng ta. Sau khi ta rời khỏi Hàn phủ sẽ lập tức phái người đi tới Dòng Binh công hội. Trương Triệu Nghệ cũng vươn tay ra. Ta cùng với Tống Huynh hai người cũng sẽ không kéo dài thời gian. Cuối cùng Lâm Nhạc Huy và Tống Thưởng Thắng, bốn bàn tay đồng thời hướng xuống, đây là ý tứ liên minh. Hay, bốn người bốn mắt nhìn nhau giống như là muốn bắn ra quang mang kích tỉnh vậy. Lửa nóng trong mắt làm cả bốn người rung động, âm thanh đề cao, ngữ điệu kích động, phảng phất như là 50 vạn tiền tinh kia đã bày ra trước mặt, chỉ chờ bọn hắn quơ tay ra lấy. Và thời khắc này một đạo âm thanh vang dội bỗng nhiên từ cửa phủ đệ chuyển tới. Ngay sau đó có một vệt bóng đen nhanh chóng hướng về phòng khách bên này bay tới. Cho đến khi bay vào phụ cận, bọn họ mới nhìn thấy rõ ràng đây là một bóng người, là hộ vệ của Hàn phủ. Sao? Thắng cái con bà các ngươi. Âm thanh nhàn nhạt lại xen lẫn sự châm chọc từ cửa phủ đệ truyền tới. Phủ đệ của Hàn gia là không lớn, khoảng cách từ cổng cho đến phòng khách không phải là quá xa. Từ trong phòng khách lên này liếc mắt lên có thể nhìn rõ khu vực cửa. Bốn người Hàn Sơn, Lâm Nhạc giờ phút này đều hướng phía cổng mà nhìn. Thế nhưng thấy được một đạo thân ảnh áo trắng đang chắp tay sau lưng, từ ngoài cổng chậm rãi đi vào. Mà hai bên hắn, mỗi bên đều có ba người giống như tùy tùng vậy, theo sát phía sau nam tử Bạch Y. Nô lệ sao? Bốn người Hàn Sơn đầu tiên nhìn thấy cũng không phải nam tử Bạch Y, mà là ấn ký nô lệ ở mi tâm của sáu người. Hơn trăm đệ tử của Hàn gia đều đứng ở hai bên, trong mắt mang theo lửa giận nhưng có sự kiêng kỵ cũng đi theo. Một đám phế vật còn không nhanh cản ho lại. Hàn Sơn phẫn nộ lại hướng Tô Hàn nói, dám xông vào phủ đệ của Hàn gia ta, ngươi là người phương nào? Các người vẫn luôn đang tìm ta, mới vừa rồi còn thương lượng làm thế nào để làm thịt ta, hiện tại là không nhận ra ta là ai sao? Tô Hàn cười nhạt mở miệng, tìm ngươi. Hàn Sơn nhướng mày. Ở bên cạnh người hắn, Trương Triệu Nghệ đã lấy ra một tấm chân dung, cùng Tô Hàn so sánh một chút, đồng tử lập tức co vào, hoảng sợ nói, ngươi là Tô Hàn. Ai chà, các vị trí nhớ thật đúng là tệ, để ý ta như vậy, vậy mà không nhận ra tướng mạo của ta, là Tô Mỗ đã gọi là xem trọng các người quá rồi. Tô Hàn trong lúc nói chuyện đã tiến vào phòng khách. Nếu biết chúng ta đang tìm ngươi, ngươi còn dám tới Hàn gia, muốn chết phải không? Hàn Sơn mang theo nụ cười lạnh, thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, mà gặp được lại chẳng tốn công phu. Thời điểm nói lời này, thần niệm quán cũng tràn ra, quét qua trên người Tô Hàn, á tiên cấp, xác định là á tiên cấp không thể nghi ngờ. 50 vạn tiền tinh tự đưa tới cửa rồi. Bầu không khí trong phòng khách lúc này có chút quỷ dị, Ít nhất đối với Tô Hàn mà nói thì là như vậy. Hắn nhìn Hàn Sơn, nhìn Lâm Nhược Huy, cũng nhìn Trương Triệu Nghệ và Tống Thường Thắng. Cảm giác ban đầu sau khi khiếp sợ thì ánh mắt của bốn người bọn họ rõ ràng đều nhìn chằm chằm vào Tô Hàn và biến hóa là nóng lên, xác thực mà nói là phải nóng bỏng. Tựa hồ Tô Hàn đã biến thành một cái bao tải đựng 200 vạn tiên tinh, chỉ chờ bọn họ chia của. Đến mức mà đám người đế thiên hồ tước ở bên cạnh Tô Hàn, bọn hắn hoàn toàn coi như không thấy. Cái loại ngu xuẩn không có IQ này thực sự là não tàn thì mới chỉ nhìn chăm chú vào Tô Hàn thôi. Tô Hàn cảm thấy coi như ở dưới đại lục Long Võ hay là tinh vực hạ đẳng cũng không gặp được mấy người ngu xuẩn đến như vậy. Những đại thế lực hay là đệ tử của bọn chúng cũng chỉ là kiêu ngạo không quay ra gì, phách lối cuồng vọng mà thôi. Thế nhưng coi như có phách lối nữa thì cũng nên nghĩ lại. Tô Hàn nếu như biết toàn bộ người của Tứ Phương Thành đều đang tìm hắn, cũng biết bốn đại gia tộc đang truy sát hắn, vậy vì sao hắn còn dám tới nơi này, xuất hiện ở đây? Cho dù là Hàn Sơn đối với Tô Hàn trước có sự hoài nghi là còn tam phẩm bạo châu hay không, thì giờ phút này cũng không hề để tâm. Hắn chỉ muốn tiên tinh, chỉ muốn gỡ xuống cái đầu trên cổ của Tô Hàn, sau đó lại đoạt chữ vật giới chỉ của hắn đi tìm Ngô Lăng để lĩnh thưởng. Tô Hàn à Tô Hàn, ngươi thật đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại phi thân vào. Là người có y quy thấp nhất, Tống Thượng Thắng đương nhiên là người đầu tiên mở miệng. Ngươi cũng đã biết trăm vạn tiên tinh, đối với loại địa phương như Tứ Phương Thành này mà nói là một bút tài phú lớn cỡ nào. Ngươi cũng biết cái đầu trên cổ ngươi để cho tu sĩ Tứ Phương Thành điên cuồng đến trình độ nào. Ha ha, Tống Thượng Thắng bỗng nhiên cuồng tiếu. Nói thật cho người biết, ngay vừa rồi bốn người chúng ta vẫn luôn nghĩ cách là tìm kiếm người, muốn dẫn người xuất động, không nghĩ tới là trong nháy mắt người lại đưa tới cửa, thực sự là bớt đi khí lực của chúng ta. Thịt đưa tới cửa, chúng ta như thế nào có thể không ăn, trừ khi là kẻ ăn chay. Trương Triệu Nghệ cũng cười lạnh, lần này thì tốt rồi, không cần phải lo lắng đám tán tu kia sẽ trở thành chướng ngại của chúng ta. Dù sao trước là cứ cầm giống cái đầu của ngươi, người nào có thì có thể đi lĩnh thưởng. Bọn hắn coi như trông thế mà thèm, nhưng cũng chả có biện pháp nào. Tô Hàn chưa từng mở miệng, chẳng qua lẳng lặng nhìn bốn người bọn họ. Cho dù đám người thiên đế ở một bên cũng đều là vẻ mặt cổ quái, khóe mắt hơi run rẩy một chút. Mấy tên này thực sự là não tàn đến một trình độ gọi là khá cao đây. Có phải hay không, chỉ cần có đầy đủ tiên tinh thì liền có thể dẫn tới hứng thú của bọn hắn. Coi như tiên đế cảnh có tới, bọn hắn cũng sẽ vẫn lên tiếng như vậy mà chả thèm quan tâm. Ban đầu chẳng qua dự định chấn nhiếp các người một chút, hiện tại xem ra là phải giết gà dọa khỉ rồi. Mí mắt của Tô Hàn khẽ đảo, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Giết gà dọa khỉ, chỉ bằng một cái á tiên cấp như ngươi. Ngươi muốn ta là cười rớt cả răng giả hay sao, mới chồng đó. Tống Thường Thắng lần nữa cười to. Hồ Tước bỗng nhiên ra tay tốc độ cực nhanh, nắm đấm trực tiếp là đấm thẳng vào mồm của Tống Thường Thắng. Tên sau, tiếng cười hơi ngừng lại, phun ra một ngụm lớn máu tươi, còn có mấy cái răng rớt xuống đất có thể thấy được rõ ràng. Ta đúng là muốn ngươi cười rớt cả răng. Tô Hàn nhìn mấy cái răng kia liếc mắt mỉm cười nói, ta là chính là muốn đánh dụng răng của ngươi. Ngô, dưới cơn đau nhức, Tống Thường Thắng muốn mở miệng nhưng lúc này căn bản khó mà nói chuyện. Hắn chè miệng, con mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Tiên lực điều động trong cơ thể, tu vi trực tiếp bùng nổ, ngũ giai tiên linh cảnh. Loại tu vi này so với là gia chủ nhỏ Ngô lúc trước thì chính xác là mạnh hơn nhiều. Thế nhưng đừng nói là mấy tên hộ vệ bên cạnh Tô Hàn, coi như là đối với chính bản thân Tô Hàn mà nói, cái loại tu vi này của Tống Thường Thắng thì tính là cái gì? Cho dù là Lâm Nhạc, Hàn Sơn, thậm chí Trương Triệu Nghệ mấy người này cộng lại cũng không đủ cho một viên nhị phẩm bảo châu của Tô Hàn giết. Người lớn mật, cản rỡ, dám ở Hàn phủ của ta dương oai, ta xem người là chán sống rồi. Mắt thấy Hồ Tước bỗng nhiên ra tay, bọn người Hàn Sơn lộ vẻ giận dữ. Ta giết người tên đốn mặt này. Mà Tống Thường Thắng thì sớm đã lửa giận ngút trời, trong lúc gào thét, tiên lực phun trào hướng thẳng đến Hồ Tước mà đánh tới. Hồ Tước tựa hồ cũng không có hứng thú nhìn hắn, bàn tay chỉ khẽ nâng lên, hướng Tống Thường Thắng chộp ra một cái. Oanh! Dư uy của công kích còn tràn ra làm cho rất nhiều bàn ghế bị quăng đi. Tiên lực của Tống Thường Thắng trực tiếp sụp đổ, mà bàn tay của Hồ Tước thì giống như không có bất cứ trở ngại gì, vẫn như cũ chộp tới. Cuối cùng trong con mắt trợn to của Tống Thường Thắng đã thộp lấy cái cổ hắn rồi kéo mạnh tới trước mặt. Người muốn giết ta? Âm thanh của Hồ Tước có chút lạnh lẽo. Giờ khắc này thì coi như đám người Hàn Sơn có ngu ngốc cũng phải thanh tỉnh lại. Ở trước mặt Hồ Tước, Tống Thường Thắng như còn run cây dế. Hồ Tước hoàn toàn có khả năng tùy ý chà đạp hắn. Bọn hắn nhìn không thấu tu vi của Hồ Tước, nhưng Hồ Tước chỉ cần tình cờ lộ ra một loại khí tức, liền đã siêu việt bọn hắn rất nhiều. Thậm chí là căn bản cũng không phải là khí tức của tiên linh cảnh, bởi vì coi như là thành chủ tứ phương thành là cường giả thất giai tiên linh cảnh, người mạnh nhất trong tứ phương thành cũng không thể so sánh với loại khí tức này. Nói như vậy thì chỉ có một loại khả năng, tiên vương cảnh cường giả. Ba người Hàn Sơn liếc nhau, trong đầu đều nổi lên ý nghĩ như vậy. Bá, vẻ mặt lúc vừa rồi còn phách lối phẫn nộ, tại thời khắc này trực tiếp tái nhợt đi, không riêng gì vẻ mặt mà cả thân thể đều có chút run rẩy, mồ hôi lạnh từ trên trán dần chảy xuống. Ba người chật vật xoay đầu lần nữa nhìn về phía Tô Hàn. Không sai, rõ ràng chỉ là một cái á tiên cấp, thế nhưng á tiên cấp lại sao lại có cường giả tiên vương cảnh bảo hộ? Chẳng lẽ hắn là dòng dõi hoàng thất của Đại Diễn Linh Triều sao? Phóng nhãn nhìn khắp cả Đại Diễn Linh Triều, chỉ sợ cũng có dòng chính hoàng thất thì mới có tư cách để cho tiên vương cảnh cường giả tiếp thân bảo hộ. Nếu thực sự là như thế, như vậy cái loại tiểu gia tộc này của mình ở trong mắt Tô Hàn lại tính là cái gì? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại thì không đúng. Nếu như Tô Hàn chính là dòng dõi của hoàng thất thực sự, vậy Ngô Lăng kia sao có thể không biết, sao còn dám phát ra lệnh truy sát đối với hắn? Rất nhiều nghi hoặc ở trong lòng mấy người này bay lên, nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới sự hoảng hốt của bọn hắn trong thời khắc này. Bất kể hắn thân phận gì, tóm lại là người ta có tiên vương cảnh bảo hộ. Phanh một tiếng, trong chớp mắt này ba người Hàn Sơn lại xuất hiện sự ăn ý chưa bao giờ có. Bọn hắn đồng thời quỳ xuống gần như cầu khẩn. Tiền bối, chúng ta sai rồi, là chúng ta có mắt không tròng, là chúng ta không biết tự lượng sức, mong rằng tiền bối khai ân. Tống Thưởng Thắng đáng chết, sao người có thể đối với tiên vương cảnh tiền bối nói chuyện như vậy, còn không tranh thủ thời gian vả miệng. Đều là tại tên hèn mạt này, một mực khuyến khích chúng ta, bằng không mà nói chúng ta cũng không bị che mở tâm trí, vọng tưởng đến trăm vạn tiên tinh kia. Tô Hàn quét qua bọn hắn vài lần cũng không có hứng thú tiếp tục hao tổn thời gian với bọn hắn. Vế bọn hắn đi, thản nhiên nói một câu, Tô Hàn xoay người đi ra khỏi phòng khách. Thời điểm sắp rời khỏi phủ đệ Hàn gia, bước chân Tô Hàn dừng lại, nhìn về phía những đệ tử Hàn gia đó. Các người không cần phải ẩn giấu, không quan hệ, ta sẽ không trách cứ các người, cứ việc nói với bên ngoài là Hàn gia chủ các người chính là bị Tô Hàn ta tiêu diệt. Sau một ngày thì có tin tức truyền khắp toàn bộ tứ phương thành. Dưới phủ thành chủ có tứ đại gia tộc mạnh nhất, đó là gia chủ nhà họ Hàn, Hàn Sơn đã chết ngay tại Hàn gia phủ đệ. Hung thủ chính là Tô Hàn. Cùng ngày trong phủ đệ của Hàn gia còn có ba bộ thi thể khác, qua nghiệm chứng xác định là Lâm gia chủ, Lâm Nhạc Huy, Trương gia chủ, Trương Triệu Nghệ, Tống gia chủ, Tống Thưởng Thắng. Tin tức này vừa ra làm cho toàn bộ tứ phương thành khiếp sợ. Tứ gia tộc này có thể nói là thế lực cấp độ bá chủ ở trong tứ phương thành, ngoài trừ phủ thành chủ ra, trên dưới tứ phương thành đã coi bọn họ là trời. Thế nhưng, bọn họ cứ như vậy bị đánh chết, mà gia tộc của bọn họ ngay cả một cây giấm cũng không dám thả. Mấu chốt nhất là bốn vị gia chủ này đều là cường giả ngũ giai tiên linh cảnh. Cái này, Tô Hàn kia chỉ là một á tiên cấp mà thôi, làm sao có thể đem bọn họ đánh chết, chẳng nhẽ lại dùng bạo châu. Trước đó ở Đại Duyệt Thành, thế nhưng là hắn sử dụng ba viên bạo châu trực tiếp đồ sát toàn thành. Thế nhưng, nếu thực sự thi triển bạo châu, vậy thì Hàn gia phủ đệ chỉ sợ đã sớm biến mất. Đừng nói là phủ đệ Hàn gia mà coi như tứ phương thành này, chỉ sợ cũng phải bị phá hủy một địa phương rất lớn. Hết sức rõ ràng là hắn không có sử dụng bảo châu, bởi vì Hàn gia phủ đệ vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại, những địa phương khác của tứ phương thành cũng không chuyển ra động tĩnh quá lớn. Trong lúc nhất thời mỗi người lại nói một kiểu, rất nhiều tán tu lúc trước gần như điên cuồng thì cũng dần bình tĩnh trở lại. Trách không được là Ngô Lăng sẽ trao giải thưởng tới trăm vạn tiên tinh, trách không được Ngô gia sẽ bị diệt. Trăm vạn tiên tinh này chỉ sợ cũng không dễ cầm như vậy. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều người là cuồng đồ không muốn mạng, vì tiên tinh ngay cả sinh tử cũng không để ý, giống như lúc này vậy. Ngân Nguyệt Lâu của Tứ Phương Thành làm thương hội, cho nên trong Ngân Nguyệt Lâu cũng có rất nhiều đồ vật để mà mua bán. Mà so sánh với những cửa hàng nhỏ lẻ vỉa hè thì đồ vật mà bán ở Ngân Nguyệt Lâu tương đối mà nói là cực kỳ cao cấp. Đan dược, tài liệu, tiên khí, rồi các loại thuật pháp rực rỡ muôn màu, cần cái gì có cái đó. Đương nhiên, tại địa phương nhỏ như Tứ Phương Thành này, nếu như muốn bán thất giai tiên khí hoặc là loại hình như là thất giai đan dược thì hiển nhiên không có khả năng. Giờ khắc này Tô Hàn chính là đứng ở cổng của Ngân Nguyệt Lâu. Lúc trước thì mặt mũi của hắn đã được Đế Thiên dùng lực lượng tu vi bao phủ, cho nên người bên ngoài căn bản không thấy rõ. Nhưng mà khi mà khoảng cách tới gần Ngân Nguyệt Lâu, Tô Hàn lại lộ ra bộ dáng của mình để cho rất nhiều người có thể trông thấy. Là một trong địa phương cao cấp của Tứ Phương Thành, cho nên Ngân Nguyệt Lâu vẫn được người ta cực kỳ quan tâm. Bởi vậy thời điểm Tô Hàn đến, không chỉ đám người đế thiên mà còn có hàng loạt tán tu theo tới. Chê cười, chân dung của Tô Hàn đã dán khắp toàn thành, ai có thể không biết hắn cơ chứ. Nhưng tán tu vẫn còn bình tĩnh kia thì vỏn vẹn chỉ đi theo để hành sự theo hoàn cảnh, nhưng vẫn có một chút người điên cuồng thì không giống. Giết hắn liền có thể đoạt được 100 vạn tiên tinh. Không chỉ có 100 vạn đâu, không phải là có tin tức nói, ở trên người hắn cũng có ít nhất 100 vạn tiên tinh sau. Lại dám lộ ra bộ dạng thật của mình ở địa phương như Ngân Nguyệt Lâu, lá gan của tên này cũng thật là lớn. Hoàn toàn chính xác chẳng qua là một cái á tiên cấp thôi, xử lý hắn chỉ cần một chút sức lực. Bên cạnh hắn còn có hộ vệ đi theo, ta không nhìn thấu tu vi của bọn hắn. Hử, một cái á tiên cấp không quan trọng thì có thể có hộ vệ cao cấp cỡ nào? Chúng ta toàn bộ tu sĩ của Tứ Phương Thành chẳng lẽ còn không tiêu diệt được mấy tên hộ vệ này sao? Rất nhiều tán tu trong lúc mở miệng liền giống như đám người Hàn Sơn lúc trước, hoàn toàn đem Tô Hàn giống như một cái bao tải tiên tinh di động. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói sự hấp dẫn thực sự quá lớn. Ánh mắt của bọn hắn cơ hồ đều muốn đỏ hồng lên, rất nhiều khí tức phát ra dưới sự chấn động của tu vi, thoạt nhìn là tựa hồ lúc nào như cũng chuẩn bị xuất thủ. Những lời kia có truyền vào trong tai nhưng cũng không để cho vẻ mặt Tô Hàn có chút biến hóa nào, nếu như thật nói phải có, đó chính là lạnh lùng như băng. Các người ở chỗ này trông coi, Tô Hàn thản nhiên nói, là trước khi ta rời đi, ai dám bước vào một bước thì giết không tha. Vâng, bọn người Hồ Tước gật đầu. Ngươi sợ là quá coi thường chúng ta, thực sự là chỉ bằng mấy tên hộ vệ này liền coi là có thể ngăn cản chúng ta hay sao? Ở bên ngoài có tán tu nghe được lời của Tô Hàn giống như bị vũ nhục vậy, trong tiếng cười to trực tiếp có người vọt tới Ngân Nguyệt Lâu, muốn đem Tô Hàn đánh chết. Hử, Chu Vọng hừ lạnh một tiếng vung tay lên, đột nhiên ở trước cửa của Ngân Nguyệt Lâu cuốn lên cuồng phong, cũng không biết là thủ đoạn gì dưới cái vung tay của hắn hư không bên ngoài tựa hồ xuất hiện vặn vẹo, có tiếng nổ vang chuyển đến, phanh phanh. Mà theo tiếng nổ vang chuyển ra, có từng đạo âm thanh trầm đục sau đó cũng tới. Bằng mắt thường có thể trông thấy được ít nhất hơn 100 tu sĩ lúc này thể xác nổ tung, máu tươi văng ra khắp nơi. Không gian vặn vẹo kia giống như cái cối xay thịt, phàm là người tiến vào trong đó thì toàn bộ tử vong, không chỉ là thể xác mà ngay cả nguyên thần cũng không chạy thoát. Nhưng cho dù là Chu Vọng đã biểu hiện ra thực lực kinh khủng như thế, nhưng như trước vẫn có tu sĩ vọt tới. Theo bọn hắn nghĩ thì những người đã chết lúc trước đều bởi vì là thực lực bản thân quá thấp, dùng tu vi của mình mà không xông vào đem Tô Hàn đánh chết thì quả thật là lãng phí. Chỉ cần có một tia cơ hội thì 100 vạn tiên tinh liền có khả năng tới tay. Đối với hết thảy sự tình phát sinh bên này, Tô Hàn nhìn cũng không thèm nhìn. Tạ Phong có tu vi thấp nhất, Thiên Đế có tu vi cao nhất. Tô Hàn liền để hai người bọn họ đi cùng với mình tiến nhập vào Ngân Nguyệt Lâu. Còn người bên ngoài thì 4 người Chu Vọng có đủ để giải quyết. Tầng 1 của Ngân Nguyệt Lâu lúc Tô Hàn tiến vào thì bên trong sớm tồn tại rất nhiều tu sĩ. Bọn hắn đầu tiên liền thấy Tô Hàn, ánh mắt lập tức trở nên tràn đầy tham lam. Bất quá Ngân Nguyệt Lâu có quy củ không được động thủ bên trong, cho nên bọn hắn tạm thời phải nhẫn nhịn. Tô tiên sinh, mắt thấy Tô Hàn tiến tới lập tức có một thị nữ đi ra. Tướng mạo tính là tạm được, vóc người rất khá, mặc quần áo theo kiểu sườn xám, thoạt nhìn có chút khí chất. Nhưng mà cái này không thay đổi vẻ mặt của nàng, làm cho Tô Hàn đối với nàng hảo cảm đại giảm. Bất kỳ nơi nào trong Ngân Nguyệt Lâu đều là thánh địa, không thể thấy máu. Ngươi để cho hộ vệ động thủ như vậy, thực sự là làm nhục thanh danh của Ngân Nguyệt Lâu. Âm thanh của cô gái có chút lạnh lùng. Đối với loại người như ngài, Ngân Nguyệt Lâu không hoan nghênh. Mong rằng ngài có thể tranh thủ thời gian rời đi, đừng ảnh hưởng sinh ý của Ngân Nguyệt Lâu. Lời này có thể nói là không chút khách khí, vừa gặp đã bắt đầu đuổi người. Người muốn đuổi ta đi? Tô Hàn nhìn nàng một cái. Đạo đại khách của Ngân Nguyệt Lâu cũng không tệ lắm. Thế nhưng Tô tiên sinh đã vi phạm quy củ. Nữ tử cũng nhìn về phía Tô Hàn mang theo chút mỉa mai. Âm thanh cười gằn của Tô Hàn vang lên, hắn lật tay một cái lấy ra một cái thẻ vàng nhẹ nhàng, tung tung. Sao? Nữ tử kia nhìn thấy một màn này càng thấy được tấm thẻ kia, thẻ vàng thông dụng. Thẻ vàng thông dụng của Ngân Nguyệt Lâu nàng như thế nào có thể không biết. Đây chính là những người mà phải gửi tiết kiệm ở Ngân Nguyệt Lâu trên 10 ức tiên tinh mới có tư cách sở hữu. Mà người có được thẻ vàng thông dụng đừng nói là Ngân Nguyệt Lâu ở trong linh triều, cho dù là đặt ở trong đế triều thì cũng đều là khách quý. Bạch, nhất thời khuôn mặt nữ tử, tái nhợt, không còn một chút huyết sắc. Lăn, Tô Hàn thản nhiên nói, để cho người phụ trách Ngân Nguyệt Lâu đây tới gặp ta, ngay lập tức. Sắc mặt của nữ tử trắng bạch hướng phía sau lùi lại mấy bước mà không dám lên tiếng, lại không nói là người nắm giữ thẻ vàng thông dụng, là có đái ngộ chí cao vô thượng cỡ nào Ngân Nguyệt Lâu. Chỉ riêng là Ngân Nguyệt Lâu lúc trước đã cam đoan 3 lần cho Tiên Vương Cảnh hỗ trợ ra tay, cũng đủ để trợ giúp Tô Hàn dẹp yên rất nhiều tán tù ở bên ngoài. Giờ khắc này nàng vậy mà đuổi Tô Hàn ra, hơn nữa lại còn không khách khí như vậy. Cho dù là người phụ trách cao nhất của Ngân Nguyệt Lâu ở nơi này cũng không dám làm như thế. Còn do dự cái gì? Tô Hàn nhíu mày quét mắt nhìn nữ tử này, người sau thân thể run lên lại không dám từ chối nữa, vội vàng hướng lầu trên chạy đi. Một màn này để rất nhiều tán tu ở bốn phía toàn bộ đều trông thấy, cái thẻ vàng thông dụng kia thì bọn họ không thấy. Tô Hàn chỉ cho có nữ tử kia xem, bởi vậy bọn họ không khỏi tràn ngập nghi hoặc vì sao nhân viên phục vụ của Ngân Nguyệt Lâu sẽ e ngại Tô Hàn như thế. Không lâu sau thì ở từ trên lầu trên có một lão giả khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn theo nữ tử kia tới trước mặt Tô Hàn. Lưu trưởng quầy, chính là hắn. Nữ tử kia cũng không dám nhìn Tô Hàn. Tài hạ hôm nay không hiểu vì sao lại thấy có con chim khách ở trên nóc nhà. Ta đã thẩm nghĩ là có chuyện lớn, nguyên lai là khách quý tới cửa. Ta không nghênh đón từ xa, thực sự là thất lễ. Lão già kia giống như là gặp người thân nhất trên thế giới, mở lớn cái miệng mà cười, lại kéo tay Tô Hàn, nếp nhăn trên khuôn mặt thoạt nhìn lại nhiều thêm một chút. Chim khách mà còn có khả năng này sao? Tô Hàn tức giận hừ một tiếng, khóe miệng của Lưu trưởng quầy không khỏi thoáng co quắp lại. Tiểu huynh đệ thân phận như thế này, nghĩ đến cũng không phải là người lòng dạ nhỏ mọn. Tức khí làm gì với một nữ nhân chứ? Ha ha, mau tới đây, lão phù đã chuẩn bị trà nước thượng đẳng ở trên lầu. Mời tiểu huynh đệ người qua thưởng thức. Hai người thời điểm nói chuyện thì đám người hồ tước ở cổng vẫn đang ra tay, thi thể cơ hồ chất chồng đầy đất. Trong ánh mắt nhìn qua thực sự là một mảnh huyết hồng. Nhưng mà Lưu trưởng quầy kia đối với cái này lại làm như không thấy, tựa như trong mắt hắn toàn bộ thế giới bây giờ chỉ còn mỗi Tô Hàn thôi vậy. Nói thật thì đám người hồ tước làm như vậy hoàn toàn chính xác là ảnh hưởng đến sinh ý của Ngân Nguyệt Lâu. Nhưng mà bọn hắn chỉ ảnh hưởng tới một chút kinh doanh, so với vị khách hàng lớn như Tô Hàn này thì lại đáng là cái gì. Chỉ cần Tô Hàn ở trong này hơi duỗi tay một cái, vậy thì đám người hồ tước muốn giết thế nào thì giết như thế. Ngược lại cũng không phải là giết người của Ngân Nguyệt Lâu, chỉ là một đám khốn nạn không có mắt mà thôi. Tô Hàn không tiếp tục để ý nữ tử kia nữa, sau khi khẽ gật đầu, liền cùng hai người Đế Thiên Tạ Phong đi theo Lưu trưởng quầy chậm rãi lên lầu trên. Trên đỉnh cao nhất của ba tầng lầu trên, trong một gian phòng khá xa hoa, Tô Hàn ngồi đối diện với Lưu trưởng quầy, mà hai người Đế Thiên và Tạ Phong thì đứng sau lưng hắn. Lưu trưởng quầy thỉnh thoảng sẽ hướng hai người nọ nhìn qua một chút, dùng tu vi của hắn tự nhiên có thể nhìn ra thực lực của Tạ Phong, chẳng qua là thời điểm hắn nhìn về Đế Thiên lại giống như một tòa núi lớn ép cho hắn không thở nổi. Là trưởng quầy của ba tầng lầu trên, là người phụ trách cao nhất của Ngân Nguyệt Lâu ở đây, Lưu trưởng quầy há có thể là kẻ ngu. Hắn biết Đế Thiên tuyệt đối là cường giả, mà còn là cái loại cường giả có thể quét sạch tứ phương thành, thậm chí là cường giả có thể quét sạch hơn phân nửa cường giả của Đại Diễn Linh Triều. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, người có tiền như Tô Hàn lại không thể xuất ra được mấy tên tay chân có hiệu quả hay sao? Hôm nay Tô huynh đệ tới đây thực sự là để cho Ngân Nguyệt Lâu như thế dòng đến nhà tôm, lão phù không có hoan nghênh từ xa, mong rằng được rồi. Tô Hàn cắt ngang lời của Lưu trưởng quầy những lời khách sáo nhảm nhí, khoát tay nói: ta tới trong này khẳng định không phải là để khoe khoang, ngươi đến là Lưu trưởng quầy cũng biết việc này, cho nên lời ong tiếng ve ít nói đi. Được rồi, tốt thôi. Lưu trưởng quầy cười làm lành, chê cười, dạng phú hào như Tô Hàn này coi như là ở Ngân Nguyệt Lâu của Hoàng Thành đều không dám đắc tội, chứ huống chi là hắn. Mấu chốt nhất là Lưu trưởng quầy cũng đã nghe được là Ngân Nguyệt Lâu bên Đại Duyệt Thành kia Tạ trưởng quầy nói một ít chuyện. Bọn hắn cũng không giống như đám tán tu, tin tức bị bịt kín, đầu não lại không có linh hoạt. Lưu trưởng quầy biết Tạ trưởng quầy cũng là bởi vì có một cự phú xuất hiện, từ đó mà từ trưởng quầy của ba tầng dưới trực tiếp được điều chuyển đi nơi khác, càng là liên tục vượt qua nhiều cấp để tới địa phương khác nhậm chức. Mà cự phú kia chính là Tôn Đại Thần trước mắt đây. Một đám đần độn. Nhớ tới đám người ở bên ngoài còn mong muốn đánh giết Tô Hàn, trong lòng Lưu trưởng quầy liền có một loại xúc động muốn cười. Ngô Lăng kia, hắn cũng thường xuyên thầm nghĩ là cái đồ đần độn thôi. Treo giải thưởng 100 vạn tiên tinh mà muốn đánh giết một người là cự phú có cả 10 tỷ tiên tinh hay sao? Đây là đầu óc bị vào nước hay là kẹp và đít bị con lửa đánh rắm? Ở trung đẳng tinh vực tuy cũng là một thế giới thực lực vi tôn, nhưng không thể nghi ngờ tiền ở nơi nào thì có thể hoành hành ở đó. Tiếp theo ta liền nói một chút những thứ mà ta muốn. Tô Hàn trầm ngâm rồi nói: thứ nhất ta muốn Nguyên Tâm Đan. Có khả năng. Lưu trưởng quầy lập tức gật đầu. Vì nguyên tâm đan có thể dùng tu luyện là đan dược tăng cao tu vi, nhất là đối với tu sĩ từ tiên vương cảnh trở xuống. Tác dụng tối cường, không biết là Tô huynh đệ muốn bao nhiêu. Xem người ra giá thế nào, Tô Hàn nói. Lưu Trường Quầy hơi yên lặng mà nói, giá cả thị trường của nguyên tâm đan là khoảng 1 vạn tiên tinh. Nguyên Nguyệt Lâu bên này cũng là bởi vì có luyện đan sư của mình, dược hiệu lại mạnh hơn, cho nên giá cả cũng sẽ cao hơn một chút, liền 1 vạn 1.000 miếng tiên tinh đi. Liền 1 vạn miếng, Tô Hàn nói. Lưu Trường Quầy không phải nhíu mày, nói thật thì 1 vạn miếng tiên tinh không phải không thể bán, nhưng lợi nhuận sẽ thấp hơn nhiều. Nhưng mà hắn chưa kịp phản bác, Tô Hàn lại nói, ta muốn 200 miếng. Cái gì? Lưu Trường Quầy trừng mắt xém chút nhảy dựng lên. 200 miếng nguyên tâm đan cho dù 1 vạn tiên tinh 1 miếng thì đây cũng là số lượng 200 vạn. Dựa theo chi phí nguyên tâm đan thì Ngân Nguyệt Lâu ít nhất có thể kiếm lời từ 80 cho đến 100 vạn lợi nhuận. Có khả năng, vậy thì 1 vạn tiên tinh. Lưu Trường Quầy không nói hai lời trực tiếp đáp ứng. Tô Hàn muốn nguyên tâm đan trừ để cho mình sử dụng thì còn lại là cho Tạ Phong. Cái loại người có tư chất khủng bố như Tạ Phong, Tô Hàn há có thể lãng phí. Chỉ bất quá 200 miếng nguyên tâm đan thì chỉ sợ hắn cũng phải dùng hơn phân nửa. Thứ hai, ta muốn một chút đồ vật đặc thù, Tô Hàn lại nói. Đồ vật đặc thù? Lưu Trường Quầy lập tức lộ vẻ cao ngạo. Nói thật thì Tô huynh đệ mua sắm vật phẩm, lựa chọn Ngân Nguyệt Lâu là tốt rồi. Riêng đồ vật đặc thù, Ngân Nguyệt Lâu ta có thể lấy ra, cho dù là địa phương nhỏ như Tứ Phương Thành này, thế nhưng lão phù cũng có thể báo lên trên, cùng lắm thì điều động từ địa phương khác tới như ý muốn. Thật sao? Tô Hàn mỉm cười. Đồ vật cao nhất có 3 loại, phân biệt là tinh không chi lệ, thái cổ thiên thạch và nhật nguyệt tinh hoa. Sao? Lưu Trường Quay sửng sốt một chút, nói thật hắn cũng được xem như là người có kiến thức rộng rãi, thế nhưng 3 món đồ này thì có một cái nào hắn cũng chưa từng nghe qua. Mà thấy được thần sắc của hắn, Tô Hàn không khỏi nói. Không sao, Lưu Trường Quay không biết không quan hệ, chỉ cần người báo lên trên, khẳng định sẽ có người biết. Mà ta dám đánh cược là sau khi người bán cho ta 3 món đồ này, đừng nói là cái đại diễn linh triều nho nhỏ này, cho dù là Ngân Nguyệt Lâu ở trong hoàng thành của vương triều cũng sẽ là cho người cấp bậc phụ trách của người cao nhất. Cái gì cơ? Lưu Trường Quay không thể tin được, lớn tiếng kinh hô. Từ một cái linh triều mà nhảy vọt đến vương triều, hơn nữa còn là người phụ trách cao nhất trong hoàng thành, vậy thì 3 món đồ vật này chân quý đến trình độ nào, giá cả lại kinh khủng cỡ nào đây? Tô Hàn mỉm cười gật đầu nhưng không có nói rõ lý do. Những vật phẩm này thời điểm kiếp trước còn ở trung đẳng tinh vực, Tô Hàn mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng là có nghe nói. Hắn có thể xác định trung đẳng tinh vực khẳng định là có những vật này, chỉ bất quá dùng thân phận quán bây giờ, mà tiến vào những vương triều lớn là có chút không thích hợp, bằng không mà nói thì đâu cần ở đây lãng phí thời gian. Trong những linh triều vương triều lớn, lòng người lại càng khó lường, cường giả thì lại càng không biết bao nhiêu. Đơn giản mà nói thì nếu như Tô Hàn đi bất cứ một đế quốc nào, ở đó đổi lấy 100 ức, thậm chí 1.000 ức tiên tinh, nhất định sẽ bị người ta nhìn vào chằm chằm. Mặc dù nếu hắn bán ra cái số lượng nguyên tố tinh thạch thậm chí có thể trở thành phú hào của thượng đẳng tinh vực hay là thánh vực, chứ đừng nói là trung đẳng tinh vực nhỏ nhỏ này. Ngay cả tiên quân cảnh hay là cường giả tiên hoàng cảnh thậm chí cũng có thể ra tay với hắn. Đến lúc đó thì Tô Hàn làm sao để tự vệ đây? Thất phu vô tội nhưng mang ngọc là có tội nha. Sợ là hắn vừa mới đổi tiên tinh, chân trước bước ra khỏi cửa thì chân sau đã nát bét rồi. Ngay cả là cơ hội để thuê người mạnh hơn cũng không có. Tạm thời mà nói chỉ có những thứ này, Tô Hàn nói. Chỉ có những thứ này sao? Lưu Trưởng Quầy có chút thất vọng. 3 món đồ mà Tô Hàn nói tới thì hư vô mở mịt, ai biết đến cùng là thật hay giả, ít nhất bản thân hắn chưa từng nghe nói qua. Mà dùng loại khẩu khí vừa rồi của Tô Hàn khó tránh có chút khoa trương. Lưu Trưởng Quầy tình nguyện cảm thấy là Tô Hàn đang lừa gạt chính mình. Mà bỏ qua 3 món đồ này, vậy thì Tô Hàn chi tiêu bên đây vỏn vẹn cũng chỉ 200 vạn tiên tinh mà thôi. Cho dù có thể kiếm được 100 vạn lợi nhuận nhưng vẫn như cũ, không thỏa mãn khẩu vị của Lưu Trưởng Quầy. Thế nào? Lưu Trưởng Quầy ngại ít à? Tô Hàn có chút chế nhạo. Không phải ngại ít mà là Lưu Trưởng Quầy cũng là một người thực tế. Nói cái nào thì là cái đó, không phải chính là ngại ít sao? Tô Hàn mỉm cười. Hắn biết là Lưu Trưởng Quầy không tin những lời mình nói vừa rồi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại thì Lưu Trưởng Quầy ngày sau khẳng định sẽ bị điều đi vương triều, thậm chí là hoàng triều. Giờ phút này lung lạc một chút, chờ sau khi Tô Hàn đến những địa phương này thì cũng có một người quen, dù sao thì quen việc dễ làm. Mà Tô Hàn thì thực sự không có thiếu tiền, có nhiều thứ ngày sau cũng cần phải mua, vậy thì cứ mua luôn lúc này là được. Vậy thì thế này đi, Lưu Trường Quay liền đề nghị cho ta xem ở trong Ngân Nguyệt Lâu này có vật gì tốt? Tô Hàn cười nói. Ánh mắt Lưu Trường Quầy lập tức sáng lên nói ngay. Tô huynh đệ, người khoan hãy nói, gần đây Ngân Nguyệt Lâu chúng ta thực đúng là có một chút đồ tối mới vận chuyển tới, vì như tam phẩm bạo châu. Nhà, Ngân Nguyệt Lâu trong tứ phương thành này cũng có tam phẩm bạo châu sao? Tô Hàn nói. Tô huynh đệ, người cái này cũng có chút xem thưởng lão phu. Lưu Trường Quầy thở dài, bất quá cũng đúng, tứ phương thành này quá nhỏ, tam phẩm bạo châu đã có thể oanh sát hết thảy là tiên vương cảnh, coi như là trong hoàng thành của đại diễn linh triều cũng không nhất định có được. Dù sao thì loại vật phẩm này tác dụng quá mức kinh khủng mà. Suy nghĩ một chút, Lưu Trường Quầy lại nói, nghe nói là Tô huynh đệ là bằng vào tam phẩm bảo châu này đồ diệt một tòa thành, có vài người muốn chết thì Tô mỗ tiễn bọn hắn một đoạn đường, cũng bớt cho bọn hắn một chút thời gian lãng phí để đi tìm đường xuống hoàng tuyển chứ. Tô Hàn thản nhiên nói. Đủ hung ác. Lưu Trường Quầy tán thưởng một tiếng, sau đó lại nói, tam phẩm bảo châu này Ngân Nguyệt Lâu chúng ta hoàn toàn chính xác là có một ít, cũng không biết là Tô huynh đệ có thể ăn được hay không. Sao? Tô Hàn xém chút bật cười. Ngân Nguyệt Lâu trong tứ phương thành nho nhỏ này lại còn có đồ vật để cho mình ăn không vô sao? Nói một chút là không quá khoa trương, coi như là trung đẳng tinh vực này, chỉ cần đồ vật có khả năng bỏ tiền ra mua, vậy thì không có đồ nào mà Tô Hàn hắn ăn không được. Hết thảy 600 miếng. Lưu Trường Quay nhìn chòng chọc vào Tô Hàn giống như muốn nhìn một chút biểu lộ của Tô Hàn. 600 miếng, đồng tử Tô Hàn co lại, thực sự là lần này làm hắn khiếp sợ. Một cái Ngân Nguyệt Lâu trong tứ phương thành không quan trọng, lại có tới 600 miếng tam phẩm bạo châu sao? Phải biết rằng dùng uy lực của 600 miếng tam phẩm bạo châu này có thể oanh diệt tới 200 cái tứ phương thành. Nơi phát ra thì lão phu không thể nói cho người biết, mong rằng chớ trách. Lưu Trường Quầy đối với vẻ mặt của Tô Hàn hết sức hài lòng, lại nói, còn giá cả một viên tam phẩm bạo châu 70 vạn tiên tinh, Tô huynh đệ cảm thấy thế nào? 60 vạn. Tô Hàn lúc này liền bỏ qua 10 vạn, thế nào? Lưu Trường Quầy thật cho Tô mỗ là một cái đại oan đầu, không biết giá trị của những thứ này, chỉ biết phung phí tiền của thôi sao? Lưu Trường Quầy lập tức lộ vẻ xấu hổ, cái này thật ra không phải, chẳng qua là giá cả 60 vạn thì có chút thấp. Thì 60 vạn, Tô Hàn nói như chấm đinh chặt sắt. Lưu Trường Quầy do dự thời gian thật dài rồi mới nói, vậy cũng được, vậy xem Tô huynh đệ muốn bao nhiêu? Muốn hết, Tô Hàn nói. Cái gì? Lưu Trường Quầy phụt một tiếng đứng dậy, người muốn hết. Toàn bộ đồ ăn trước đó cũng chẳng qua chỉ là chuyện cười mà thôi. 600 miếng tam phẩm bạo châu, một viên 60 vạn tiên tinh, cộng lại thì đó là 360 triệu tiên tinh. Hắn cũng không phải là hoài nghi Tô Hàn không có nhiều tiền như vậy, dù sao thì còn có thẻ vàng thông dụng ở đây. Mấu chốt là Tô Hàn muốn nhiều tam phẩm bạo châu như vậy để làm gì? Đồ thành sau. Loại số lượng này đủ cho Lưu Trường Quầy hài lòng chứ? Tô Hàn cười nói. Thẻ vàng thông dụng này giảm giá 10%, 600 miếng tam phẩm bạo châu kia chính là 324 triệu tiên tinh, trực tiếp quẹt thẻ. Nói xong Tô Hàn móc ra thẻ vàng, đồng thời trong lòng nghĩ, đột vật phẩm có thể đồ diệt 200 tòa thành mà mới có hơn 3 triệu tiên tinh, thực sự là rẻ rẻ hỏi rẻ. Nếu là Lưu Trường Quầy biết được ý nghĩ của hắn thì có thể tức đến phun máu hay không? Bất quá gặp được dạng khách hàng lớn như Tô Hàn cũng thực là may mắn của hắn. Lưu Trường Quầy không dám có chút là chần chờ, vội vàng quẹt thẻ, để cho Tô Hàn không nghĩ là hắn chỉ soạt 324 triệu. Vậy còn 200 vạn mua nguyên linh đan đâu? Tô Hàn nói. Nguyên linh đan kia coi như là đưa tặng cho Tô huynh đệ. Lưu Trường Quầy một mực đều không có so đo, cũng xem như là một lần gọi là bạo chi, hào khí xua tay nói, Tô huynh đệ đều đã chiếu cố lão phu như vậy, nếu như ta không biểu hiện một chút thì còn ra thể thống gì. Vậy thì đa tạ Lưu Trưởng Quầy. Tô Hàn cũng cười to, 200 vạn tiên tinh nha, đây cũng có thể làm cho đám tán tu của cả một cái linh triều phải điên cuồng lên, mà không cần thì đỡ lãng phí. Tô huynh đệ, đêm nay chớ đi, lão ca ta làm chủ. Lưu Trưởng Quầy nhíu mày nói, hương thơm các của tứ phương thành này, không biết là Tô huynh đệ đã từng nghe nói qua chưa, nữ tử ở nơi đó, chà, từng cái đều là quốc sắc tinh hương, để cho người ta lưu luyến quên về, đến độ tuổi như ta mà còn có thể gạch ngói cả canh giờ. Tô Hàn trợn trắng mắt ra, hắn nhìn thân thể già nua kia của Lưu Trưởng Quầy một cái, thực sự muốn hỏi, người lớn tuổi như vậy làm được thật sao? Lưu Trưởng Quầy nhưng là không biết ý nghĩ của hắn lại nói, Tô huynh đệ không nói lời nào, vậy thì khẳng định coi như chấp nhận, đêm nay nhất định lão ca sẽ cho người hưởng thụ thật tốt một phen. Không không, Tô Hàn liền vội vàng lắc đầu, ta không có hứng thú đối với loại phương đó, mà giao dịch của chúng ta còn chưa xong đâu. Không phải là đã quét thẻ rồi sao? Lưu Trưởng Quầy nghi hoặc. Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu nhìn chăm chăm vào Lưu trưởng quầy mà nói. Nghe nói là Ngân Nguyệt Lâu, ngoại trừ thẻ vàng thông dụng ra thì còn mấy loại thẻ khác nữa. Đúng vậy, Lưu trưởng quầy nói. Hết thảy thì có 5 loại cấp bậc tất cả. Giữa thẻ vàng thông dụng mà thấp hơn thì chính là thẻ linh tạp và thẻ bạc. Còn cao cấp hơn thẻ vàng thì có thẻ kim cương và thẻ chí tôn. Thời điểm nói đến thẻ kim cương và thẻ chí tôn, trong mắt Lưu trưởng quầy không khỏi lộ vẻ cực kỳ hâm mộ. Đây đều là những nhân vật cao cấp nha. Người có thể nắm giữ 2 loại thẻ này cơ hồ thấp nhất thì cũng có thân phận ở hoàng triều trở lên, còn đại bộ phận đều đến từ đế quốc, nhất là thẻ chí tôn. Phàm là người cầm trong tay thẻ chí tôn thì có 90% trở lên đều đến từ thánh triều cao cấp nhất. 5 tấm thẻ này đều cho ta một tấm đi, Tô Hàn nói. Phốc. Lưu trưởng quầy vừa uống một ngụm trà sau khi nghe được lời ấy lập tức phun ra ngượng ngùng. Thấy Tô Hàn đang nhìn mình, Lưu trưởng quầy vội nói, để cho Tô huynh đệ bị chê cười rồi. Bất quá, Tô huynh đệ vừa rồi lời ấy là có ý gì? 5 tấm thẻ này mỗi loại ta đều muốn một tấm, Tô Hàn lặp lại. Lưu trưởng quầy yên lặng, hồi lâu sau hắn mới lại mở miệng. Thực không dám giấu giếm nhà, nếu như Tô huynh đệ đã biết những tấm thẻ này, vậy thì hẳn là phải biết, muốn có những tấm thẻ này cũng cần có điều kiện chứ. Dĩ nhiên thì linh tạp thông dụng hay là thẻ bạc thông dụng, cùng với những thẻ vàng thông dụng này có điều kiện đặc thù gì? À không cần có điều kiện đặc thù gì. Thế nhưng coi như là vậy cũng nhất định phải tồn trữ được tiên tinh đến một mức độ nhất định thì Ngân Nguyệt Lâu mới có thể phát ra. Trước phải nói một điểm là cũng không phải là lão ca xem thường Tô huynh đệ. Nhìn Tô Hàn liếc mắt thấy hắn gật đầu, Lưu trưởng quầy mới lại nói tiếp. Nhưng mà thẻ kim cương với thẻ chí tôn thì không giống. Ở trên thẻ kim cương và thẻ chí tôn, sở dĩ không thêm vào đó 2 chữ thông dụng để làm tiền tố cũng là bởi vì chúng nó không thông dụng. Ngụ ý là không phải tất cả mọi người đều có thể sở hữu được. Liền lấy thẻ kim cương mà nói đi, muốn sở hữu được thẻ kim cương thì điều kiện cơ bản nhất là trong Ngân Nguyệt Lâu là phải chứa được từ 100x cho đến 50 tỷ tiên tinh. Trừ cái đó ra thì nhất định phải có thân phận cực cao, tỉ như là dòng dõi của Hoàng Thất Hoàng Triều, hoặc lại tỉ như là một ít con em của đại gia tộc. Nói tóm lại thế lực nhau sau lưng nhất định phải có bối cảnh, mà thế lực này là phải để cho mọi người biết được. Còn thẻ chí tôn thì càng không giống hơn nữa. Ở trong Ngân Nguyệt Lâu, thậm chí là hết thảy những thương hội mà có được loại thẻ này thì đều hiểu được ý nghĩa của 2 chữ chí tôn. Nghĩ tới là Tô huynh đệ so với ta hẳn là còn rõ ràng hơn. Người mong muốn sở hữu thẻ chí tôn ngoại cần chứa đựng là từ 50 tỷ cho đến 1.000 ức tiên tinh ra thì nhất định phải có đế quốc có thực lực mạnh để làm bối cảnh. So với thẻ kim cương nó càng cần nhiều điều kiện hơn, ngoài ra còn có tu vi nữa. Nhất định tu vi phải đạt tới tiên tôn cảnh trở lên mới có tư cách này, mới được Ngân Nguyệt Lâu phát xuống thẻ chí tôn. Nói tới đây Lưu trưởng quầy dừng lại một chút, lúc này mới nói, thẻ chí tôn từ khi Ngân Nguyệt Thương hội thành lập đến nay, phát ra thẻ chí tôn không vượt quá 100 tấm đâu. Dù sao thì cường giả, tiên tôn cảnh tuy nói rằng tồn tại không ít, thế nhưng mà người có thể có từ 50 tỷ cho đến 1.000 ức tiên tinh thì liệu có mấy người? Coi như là những tiên đế cảnh bình thường, chỉ dựa vào tài sản bản thân chỉ là cũng không có nhiều đến như vậy. Tô Hàn yên lặng. Lặp lại một lần nữa là lão ca ta thực sự không có ý tứ xem thường ngươi. Lưu trưởng quầy còn tưởng rằng trong lòng Tô Hàn không vui mà nói. Ta biết, Tô huynh đệ có thể có nhiều tiên tinh như vậy, thì sau lưng chắc chắn cũng có thế lực tồn tại. Mấu chốt là tu vi tiên tôn cảnh, thực sự là không phải người bình thường có thể làm được. Thời điểm nói chuyện, Lưu trưởng quầy cũng quét tu vi của Tô Hàn một chút, thượng đẳng á tiên cấp. Nói thật thì bản thân hắn là biết tu vi của Tô Hàn, thực sự quét này chỉ là vô thức mà thôi. Rất nhiều người đều muốn có được thẻ kim cương và thẻ chí tôn. Dù sao, chỉ là thẻ kim cương thôi nếu như cầm được, liền có thể là có đãi ngộ thượng đẳng của Ngân Nguyệt Lâu. Tỷ như mua sắm bất luận vật phẩm gì đều có thể được giảm giá 20% ưu đãi, lại tỷ như thời điểm bán ra vật phẩm sẽ được cộng thêm vào 2 thành tiên tinh. Chủ yếu nhất là Ngân Nguyệt Lâu một khi đã phát xuống thẻ kim cương, vậy thì người nắm giữ sẽ thu được 3 lần có cường giả tiên quân cảnh hỗ trợ xuất thủ. Vô luận là thế lực nào, vô luận thân phận gì, chỉ cần là người nắm giữ tấm thẻ này triệu hoán, vậy thì tiên quân cảnh sẽ lập tức chạy tới, cho dù là quan hệ vô cùng tốt với Ngân Nguyệt Lâu. Ngân Nguyệt Lâu cũng sẽ tuyệt đối không có từ chối xuất thủ để đối phó với thế lực đó. Trong mặt của Lưu trưởng quầy lộ ra vẻ hâm mộ mãnh liệt. Cự phú như thế, Ngân Nguyệt Lâu cơ hồ đều phải âm thầm bảo vệ. Thẻ kim cương cùng với thẻ vàng thông dụng cùng với những thông linh tạp những vật phẩm này là hoàn toàn không có giống nhau. Có lẽ là có người trong Ngân Nguyệt Lâu sau khi có được thẻ vàng thông dụng thì thì Ngân Nguyệt Lâu cũng có thể phái người là đi đánh chết người cầm thẻ vàng kia. Thế nhưng thẻ kim cương thì khác. Bất luận người nào có được thẻ kim cương đều có thân phận cực cao, không phải là một phần phú thương cực lớn của một phương, thì là liền đệ tử của các thế lực siêu cấp. Bọn hắn có thể đưa tới lợi ích là cực lớn. Ngân Nguyệt Lâu không thể để bọn hắn tùy tiện chết đi, dù sao cũng là gián tiếp chịu tổn thất. Tổng hợp tất thảy những thứ kể trên, hai loại tấm thẻ này Tô huynh đệ vẫn nên tạm thời đừng suy nghĩ tới. Lưu Trường quay lần thứ ba cường điệu, lặp lại một lần nữa, ta không hề có ý tứ xem thường Tô huynh đệ. Người chính là xem thường ta, Tô Hàn thản nhiên nói. Lưu Trường quay vẻ mặt lập tức tái đi, cơ hồ là muốn khóc. Lão đệ, ngươi đây không phải làm khó ta sao? Ta đã nói cặn kẽ cho ngươi như vậy, ngươi còn muốn ta làm thế nào nữa? Không bằng như thế này đi, ngươi ở đây nhiều thêm vài ngày, những cô gái bên hương thơm các kia ta sẽ tìm thêm cho ngươi mấy cái, xem như là lão ca bồi tội với ngươi, như thế nào? Không cần, Tô Hàn lắc đầu. Lưu Trường quay, ngươi vẫn không hiểu rõ ý tứ của ta. Vậy rốt cuộc ngươi có ý tứ gì? Lưu Trường quay gian nan hỏi. Hắn thực sự là sợ đắc tội với tôn đại thần này. Nói thật, chỉ cần Tô Hàn tùy ý ra tay mua chút đồ đều có thể quyết định địa vị tương lai của hắn ở Ngân Nguyệt Lâu. Còn có hai loại phương pháp có thể đạt được thẻ kim cương và thẻ trí tôn, nhưng ngươi lại không nói với ta. Tô Hàn nhắc nhở một câu. Còn có hai loại phương pháp. Lưu Trường quay không khỏi ngẩn người. Trong chớp mắt tiếp theo, hắn đột nhiên vỗ đầu một cái. Ý tứ của lão đệ là tồn trữ nhiều linh tiên tinh và sử dụng tiên tinh để tới mua hai tấm thẻ kia. Tô Hàn khẽ gật đầu, Lưu Trường quay xém chút là ngất đi. Khôi hài sau, hai loại phương pháp này người bình thường căn bản không làm được, cho dù là tiên đế cảnh cũng sẽ không làm vậy, dù sao điều đó thực sự quá kinh người đi. Lưu Trường quay không phải là không biết hai loại phương pháp này, nhưng hắn cảm thấy là nói ra cũng không trọng yếu. Cho dù Tô Hàn đã chỉ ra thì vẫn cảm thấy là Tô Hàn căn bản không làm được. Nói một chút đi, ngược lại cũng không để người tổn thất cái gì. Ngón tay Tô Hàn gõ bàn. Chủ nhân, cái này ta có khả năng nói cho người biết. Tạ Phong đang trầm mặc lúc này bỗng nhiên mở miệng. Không cần, Tô Hàn lắc đầu, nhìn chăm chăm vào Lưu Trường quầy. Ta muốn hắn tự mình nói. Lưu Trường quầy bỗng nhiên cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy chính mình đã đem Tô Hàn đắc tội. Thế nhưng mình cũng không làm chuyện gì quá đáng, hay là nói lời gì quá đáng cả. Chỉ bởi vì là mình chưa nói cho hắn biết hai loại phương pháp khác kia sau. Thế nhưng coi như là mình nói, hắn làm được sau. Một cái á tiên cấp nắm giữ chục tỷ linh tinh đã cực kỳ khủng bố, là còn có thể khủng bố đến đâu. Khục, vậy ta đây liền nói một chút. Lưu Trường quay khẽ ho vài tiếng rồi nói. Loại thứ nhất chính là danh ngạch, tiền tinh chứa đựng hoàn toàn chính xác, cũng có thể là đạt được thẻ kim cương và thẻ trí tôn. Hạn độ của thẻ kim cương ít nhất là 3.000 ức. Còn hạn độ của thẻ trí tôn ít nhất là 500 tỷ. Liếc mắt nhìn Tô Hàn thấy biểu lộ không chút biến hóa, trong lòng Lưu Trưởng quầy không khỏi nhảy lên một cái. Không thể nào, gia hỏa này chẳng lẽ thật có nhiều tiền như vậy sao? Loại thứ hai là dùng tiên tinh tới mua. Thẻ kim cương cần 10 ức tiên tinh, thẻ trí tôn cần chục tỷ tiên tinh. Vòn vẹn chỉ là mua sắm, chứ không có cho người bất kỳ đồ vật dư thừa gì, chẳng qua là một cái thẻ mà thôi. Câu cuối cùng này, Lưu Trưởng quầy cắn chữ rất nặng. Chê cười, sẽ ai ngốc đến mức là dùng 10 ức tiên tinh đi mua một tấm thẻ kim cương mà trong đó không có gì. Thẻ trí tôn càng là chục tỷ tiên tinh thì không cần phải nói. Hai tấm thẻ này, chỉ chỗ tốt mang lại cho người mua, còn xa mới bù được chỗ tiên tinh phải tiêu phí để mua chúng. Theo Ngân Nguyệt Thương hội, không, mà theo tất cả các thương hội từ khi thành lập đến nay, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, lại có ai hao tổn giá tiền khổng lồ như vậy đi mua một cái tấm thẻ cả. Cho dù là những đệ tử của những thế lực lớn hoàn cố đến cực điểm, lòng hư vinh cao đến cực hạn thì cũng không có bất kỳ người nào làm thế. Ta nhớ ra là thẻ trí tôn còn có một chỗ tốt, đó chính là... Tô Hàn hơi trầm ngâm mà nói, vô luận phát sinh chuyện gì chỉ cần không phải là xuất phát từ vị trí của địch, của đối phương, thì thế lực sau lưng của Ngân Nguyệt Thương hội sẽ không cho người của phe đối nghịch thẻ trí tôn, cũng hoặc là thế lực ra tay, có đúng không? Đúng vậy, Lưu Trưởng quầy gật đầu. Thế lực đứng sau lưng của Ngân Nguyệt Thương hội có thể là đế quốc, mà còn không phải chỉ là một cái, dù chưa triệt để rõ ràng đến cùng là cái nào, nhưng đây là sự tình mà mọi người đều biết. Vậy thì tốt, những tấm thẻ này ta đều muốn, Tô Hàn thản nhiên nói. Tích tắc, giọt mồ hôi từ trên trán của Lưu Trưởng quầy chảy xuống nhỏ trên mặt bàn. Hắn nhìn Tô Hàn trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Chỉ nói những tạp tiến kia, lại không nói là phương pháp sử dụng. muốn hắn làm sao mở miệng đây? Nếu hỏi nữa thì chỉ sợ trong bất chi bất giác lại đắc tội với đối phương. Liền dùng loại phương pháp thứ nhất đi, chứa đựng tiên tinh, Tô Hàn nói. Ý thức của Lưu Trường Quay xám chút là hỗn loạn, chứa đựng tiên tinh. Xem ý tứ của Tô Hàn có vẻ như là thẻ trí tôn cũng muốn, nhưng cái đó chính là ít nhất phải chứa vào 500 tỷ tiên tinh. Trời ơi, cái này có phải vô nghĩa quá hay không? 500 tỷ tiên tinh, của cải khổng lồ như thế căn bản vô phương dùng lời nói mà hình dung. Nếu như có người nguyện ý, có thể dùng số tiền này sinh sinh đập chết cả một cái vương triều. Nói không chút khoa trương, coi như là đế vương của hoàng triều, tài lực bản thân cũng xa xa không thể nhiều đến như vậy. Cái đó cần tới 500 tỷ. Lưu Trường Quay lúc này nói chuyện cũng bắt đầu cả lăm, bởi vì tiếp cập đến sự tình cấp bậc này hắn đều không có tư cách để nói chuyện, nhất định phải gọi người bên trên xuống. À, Tô Hàn vẫn như cũ, nhàn nhạt gật đầu, bất quá trong tay của ta không có nhiều tiên tinh như vậy. Lưu Trường Quay ngáo ra, mắng ta một trận, không ngờ ngươi lại đang đùa nghịch ta sao. Nếu như không phải vừa vặn làm xong một vụ làm ăn lớn, thì Lưu Trường Quay đã sớm vung tới một bạt tay. Nhưng mà Ngân Nguyệt Lâu có thể cung cấp cho ta, Tô Hàn lại nói. Tô lão đệ là có ý tứ gì? Lưu Trưởng Quầy nghi hoặc. Soạt một cái, bàn tay Tô Hàn lật qua, có một viên tinh thạch hiện ra. Ánh sáng nồng đậm kia tựa như một vầng mặt trời chói mắt, đang cả phòng đều chiếu sáng lên. Ma pháp nguyên tố kinh khủng ấp ủ trong đó, tựa hồ chỉ cần Tô Hàn bóp nát, thì ma pháp nguyên tố kia sẽ hóa thành lực lượng hủy diệt bùng nổ lên. Nguyên tố tinh thạch. Đồng tử của Lưu Trưởng Quầy hung hăng co rút lại, vật này thì hắn không thể không biết. Thời điểm đầu tiên mà nhận biết nguyên tố tinh thạch, Lưu Trưởng Quầy đã từng oán thầm không biết bao nhiêu lần. Một viên tinh thạch nhỏ nhỏ như vậy lại có thể bán được hơn 100 vạn tiên tinh là một cái giá trên trời. Đám ma pháp sư kiểu điên cả rồi sao? Nhưng không nghĩ tới sinh thời lại có thể nhìn thấy đồ vật chân quý như vậy. Đúng, chính là nguyên tố tinh thạch, Tô Hàn nói. Tại Trưởng Quầy Đại Duyệt Thành cũng bởi vì nguyên tố tinh thạch này mà liên tục vượt qua nhiều cấp. Tô lão đệ ở nơi đó đã bán một chút nguyên tố tinh thạch sau. Lưu Trưởng Quầy lên tiếng kinh hô, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Tô Hàn là một cái á tiên cấp lại giàu có như vậy. Thế nhưng nghi hoặc càng nhiều hơn lại xuất hiện, vì sao Tô Hàn lại có nguyên tố tinh thạch? Phóng nhãn nhìn khắp tinh vực trung đẳng này, khoáng mạch của ma tinh thạch thì nguyên tố tinh thạch cũng là cực kỳ hiếm thấy. Một tòa khoáng mạch ma tinh thạch cỡ lớn, một năm có thể xuất ra vài viên, thậm chí là chục viên thì đã là cao rồi. Đương nhiên Lưu Trưởng Quầy biết lời này hắn không nên hỏi. Tự nhiên và cũng không cần hỏi. Thời điểm ở Đại Duyệt Thành, một viên nguyên tố tinh thạch, Nguyên Nguyệt Lâu ra giá cho ta là 115 vạn tiên tinh. Tô Hàn nói ta cảm thấy vẫn tính là công đạo, liền bán một vạn miếng. Hắn nói đơn giản, thế nhưng Lưu Trưởng Quầy thời điểm nghe vậy xám chút thổ huyết. Một vạn miếng nguyên tố tinh thạch, đó là 115 ức tiên tinh. Trách không được là Tô Hàn đối với loại vật phẩm tam phẩm bảo châu này là đồ vật cực kỳ cao cấp rồi, nhưng hắn nói mua liền mua đến 600 miếng mà con mắt cũng không thèm nháy. Có tiền đúng là trâu chó. Tại chỗ này của ngươi, ta liền bán. Tô Hàn dừng lại một chút để trái tim Lưu Trưởng Quầy như muốn rớt cả ra ngoài. 1 triệu viên. Trái tim Lưu Trưởng Quầy triệt để nổ tung, cả người giống như bị rút sạch khí lực, ngồi phộc xuống trên ghế. Không chỉ là hắn như vậy, ngay cả là Thiên Đế và Đế Thiên và Tạ Phong ở sau lưng Tô Hàn đều trợn đứng trong mắt, khó có thể tin mà nhìn Tô Hàn. 1 triệu nguyên tố tinh thạch ư? Cái đó chính là 1 vạn 150 tỷ tiên tinh. Đây là bút tài phú khổng lồ cỡ nào? Lấy ra toàn bộ, chỉ sợ là có thể chất đầy tiên tinh ở cái tứ phương thành này. Hai người liếc nhau vô cùng ăn ý, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Nguyên tố tinh thạch trong này, Lưu Trưởng Quầy xem đi. Tô Hàn lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Lưu Trưởng Quầy gần như là phải run rẩy mà tiếp nhận, càng là thận trọng thò thần niệm vào quét qua rất lâu. Nếu như bình thường thì chỉ vỏn vẹn quét một lần, nhưng hắn thực sự không dám xác nhận. 10 lần, 20 lần, 30 lần, trọn vẹn là thời gian trôi qua một nén nhang, Lưu Trưởng Quầy mới có can đảm xác nhận là 1 triệu nguyên tố tinh thạch này, một viên cũng không thiếu. Một viên kiếm được 10 vạn tiên tinh, 10 viên là kiếm được 100 vạn, 100 viên kiếm được 1000 vạn, 1000 viên kiếm được 100 triệu. Lưu Trưởng Quầy lúc này đã không có nhìn thấy ba người Tô Hàn nữa, ngoài miệng lẩm bẩm 100 vạn nguyên tố tinh thạch có thể kiếm được bao nhiêu tiên tinh. Trên thực tế đó cũng không phải là phép tính khó khăn gì, chỉ là 1/10 lợi nhuận mà thôi. Chẳng qua là Lưu Trưởng Quầy đã thực sự không ức chế nổi cái phần cảm giác hưng phấn trong lòng. Cuối cùng hắn tính ra 100 vạn nguyên tố tinh thạch lợi nhuận ít nhất là 1000 ức tiên tinh.

Ít nhất thì ở trong đại diễn linh triều, ta đã là danh nhân. Thời điểm nói chuyện, Tô Hàn đoạt qua đám người, làm như không thấy ánh mắt ở bốn phía mà đi tới chỗ quầy chờ đại sảnh. Sau, nhân viên phục vụ của Dòng Binh Công Hội cúi đầu làm việc. Thời điểm nhìn thấy Tô Hàn, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại một chút. Tướng mạo này sao quen mắt thế? Qua mắt liếc qua, hắn bỗng nhiên về phía chân dung đang treo ở khu vực trung tâm. Nhân viên phục vụ lúc này mới phản ứng lại. Nhận biết ta đúng không? Tô Hàn gõ bàn, trong lúc mỉm cười nhìn về phía phân phối nhiệm vụ của Dòng Binh Công Hội. Cơ hồ chỉ liếc mắt một cái, hắn đã tìm thấy tin tức liên quan tới mình. Dù sao cũng là nhiệm vụ đạt tới tới 100 vạn tiên tinh. Ở trong cái loại địa phương nhỏ như Tứ Phương Thành này, hoàn toàn xứng đáng được đẩy lên danh sách đệ nhất. Nhiệm vụ cấp 3, đánh giết Tô Hàn. Ban thưởng nhiệm vụ tiên tinh 100 vạn, có được cơ hội gia nhập vào Hoàng Thất Hộ Vệ Đội. Ngô Lăng phát xuống lệnh truy sát cũng giống như thế này. Rõ ràng là trong nhiệm vụ của Dòng Binh Công Hội, cái này cũng là do Ngô Lăng phát xuống. Chỉ bất quá là nhiều thêm một cái gọi là cơ hội để gia nhập vào Hoàng Thất Hộ Vệ Đội mà thôi. Nói thật thì liên quan tới truy sát lệnh của Ngô Lăng, Tô Hàn đã sớm đoán trước và cũng thành thói quen rồi. Thế nhưng mà thời điểm đám lính đánh thuê ở bên trong công hội nhìn thấy loại nhiệm vụ này lại để cho Tô Hàn có chút phản cảm. Những dòng binh này cũng không phải đám tán tu, biết cái gì gọi là biết khó mà lui. Bọn hắn thời gian sinh sống thường thường là đều đảo qua trên lưỡi đào lưỡi kiếm cả. Nếu như có đầy đủ lợi ích thì bọn hắn thực sự sẽ giống như những con ruồi vậy, bày tới bày lui trước mắt của Tô Hàn, tỉ như giờ phút này. Ngươi chính là Tô Hàn sau. Một âm thanh âm nhu bỗng nhiên từ chiếc bàn bên trái truyền đến. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, thấy mấy người đang ngồi đó, trong đó có một nam tử trẻ tuổi, bờ môi mỏng, ánh mắt cụp xuống, một thân áo bảo hoa lệ, cùng với các dòng binh đoàn thoạt nhìn, phong trần mệt mỏi, có chút hoàn toàn không hợp. Hết sức rõ ràng lời vừa rồi là từ trong miệng của thanh niên chuyển tới. Là bất tưởng dòng binh đoàn. Ờ, đó đã đến cấp 2 rồi, thiếu chút nữa là có thể đạt đến cấp 3, bất tưởng dòng binh đoàn đó xong. Bọn họ cơ hồ ở trong dòng binh công hội Tứ Phương Thành là một trong binh đoàn mạnh nhất. Không phải là cơ hồ, mà đúng là mạnh nhất. Đúng vậy, thành viên của bất tưởng dòng binh đoàn đạt tới 3.000, không chỉ ở Tứ Phương Thành mà có liên quan rất nhiều thành trì khác, đều có cơ sở ngầm rất lớn, thực lực rất mạnh. Chỉ bất quá là xuất thân từ Tứ Phương Thành, cho nên mới được xưng là dòng binh đoàn mạnh nhất Tứ Phương Thành mà thôi. Nghe nói là sau lưng của bất tưởng dòng binh đoàn này có vẻ như còn một thế lực mạnh mẽ, là thế lực nào đã bỏ vốn liếng ra mới để cho bất tưởng dòng binh đoàn có thể có được bộ dáng như hiện tại chứ. Nghe nói sau lưng bọn hắn đó là một dòng binh đoàn khác đến từ một linh triều khác, còn là cái nào thì không biết. Không đợi Tô Hàn mở miệng thì những tên dòng binh ở bốn phía cũng đều xì xào bàn tán, âm thanh của bọn hắn cũng không thấp và bọn nam tử trẻ tuổi kia cũng có thể nghe thấy được. Tựa hồ là ở trước mặt của bất tưởng dòng binh đoàn nịnh nọt một phen vậy. Dù sao thì người đều thích hư vinh. Quả nhiên khóe miệng nam tử trẻ tuổi kia dần nhếch lên, trên trán càng lộ ra một vệt ngạo khí. Thiếu chủ đang hỏi ngươi. Ở bên cạnh hắn một tên nam tử to con quát lên, hai tròng mắt cơ hồ là muốn trừng lồi cả ra, giống như là muốn ăn chắc Tô Hàn vậy. Thiếu chủ, Tô Hàn có chút hứng thú hỏi, vị này là... Hắn chính là nhi tử của đoàn trưởng dòng binh đoàn ta, Hà Lương, tên trắng hán kia hử lạnh giới thiệu. Không biết, Tô Hàn nhếch miệng rồi quay đầu đi, hướng nhân viên phục vụ kia cười nói. Nếu như ta tiếp nhận nhiệm vụ này sau đó lại tự sát, vậy thì ban thưởng 100 vạn tiên tinh kia nên đưa cho ai? Nghe thấy lời ấy, nhân viên phục vụ không phải sửng sốt một chút, rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Nhưng vấn đề là cho dù thực sự phản ứng lại thì hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Nói đi, Tô Hàn gõ lên mặt bàn. Dòng binh công hội không có quy định là ta không thể tự mình nhận nhiệm vụ nha. Cái này, nhân viên phục vụ liền lộ ra vẻ khổ sở, đốn mặt. Đúng lúc này lại truyền tới tiếng mắng chửi của Hà Lương từ cái bàn bên cạnh. Hết sức rõ ràng Tô Hàn bỏ qua hắn, làm tổn thương nghiêm trọng tới sự ngạo nghễ của hắn. Cẩu vật, bỏ qua bản công tử thì cũng thôi, lại lắm dám làm khó. Người của Hiệp hội Dòng binh chúng ta, quả thực là lật trời rồi. Hà Lương đứng dậy chỉ thẳng vào Tô Hàn. Để hắn im miệng cho ta. Tô Hàn cũng không thèm nhìn hắn, giống như phẩy tay đuổi một con ruồi. Sao? Sau khi Hà Lương nghe được lời này, đầu tiên là khẽ giật mình, rồi chợt đột nhiên giận dữ. Nhưng mà thời điểm hắn định mở miệng lần nữa thì có một bóng người đã xuất hiện trước mặt, tốc độ rất nhanh, giống như quỷ mị. Người ngồi quanh Hà Lương, bao gồm chính bản thân hắn, không ai kịp phản ứng. Cho đến khi Hà Lương thấy rõ người trước mặt, thì chính là lão già, lúc trước đứng cạnh Tô Hàn, hắn mới thanh tỉnh lại. Bá! Một tiếng bạt tai vung lên trên mặt của Hà Lương, làm cho tên này lảo đảo, xém chút là ngã sấp xuống ở tư thế chó ăn phân. Hắn bưng lấy khuôn mặt đã đỏ bừng, trong mắt đều muốn chừng rớt cả ra ngoài. Đổ hỗn trướng, người lại dám đánh ta. Bốp, lại là một cái bạt tai quăng tới. Không có ai ngăn cản, bởi vì tốc độ xuất thủ của Hồ Tước thực sự là rất nhanh. Chỉ dựa vào đám tiên linh cảnh này thì làm sao có thể kịp phản ứng được. Coi như có thể kịp phản ứng thì căn bản cũng ngăn không được. Người đang tìm chết. Hà Lương gào thét, khuôn mặt khá đẹp lúc trước giờ này đã sưng phủ lên như một cái đầu heo. Bốp, lại cái bạt tai thứ ba quăng tới. Nương theo một đạo tiếng vang, cái mũi của Hà Lương vậy mà trực tiếp là bị Hồ Tước đánh gãy. Chủ nhân để ngươi im miệng. Sau ba cái bạt tai, Hồ Tước lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Còn Hà Lương bên này mặt mũi tràn đầy máu tươi, cảm giác thiên hôn địa ám, giống như đầu óc cũng đều bị đánh cho choáng váng. Ta im cái đại gia ngươi. Hắn cắn muốn nát cả răng. Từ khi mà bất tường do minh đoàn được thành lập ở trong tứ phương thành, thậm chí là xung quanh của tứ phương thành, ai dám đối với hắn như vậy? Đừng nói là động thủ đánh hắn, coi như là liếc mắt nhìn hắn nhiều một cái cũng không được. Mà giờ khắc này liên tục bị ăn ba cái bạt tai, lại càng đánh ngay ở dòng binh công hội, tương đương với là đánh hắn ngay tại nhà mình. Hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại, tôn nghiêm ở đâu? Bốp! Thế nhưng cái bạt tai thứ tư cũng theo sau mà tới. Một tát này cơ hồ dùng nhiều lực đạo một chút, trực tiếp đem Hà Lương đánh bay ra ngoài. Đám người chung quanh tranh thủ thời gian tản ra. Không ít bàn ghế đã bị phá hủy đi. Làm cái gì? Lập tức có nhân viên phục vụ ở dòng binh công hội mở miệng quát. Đây là vật phẩm của dòng binh công hội, há để cho các người tùy ý hủy hoại. Ào! Mấy chục miếng tiên tinh ném trên mặt bàn, Tô Hàn ngẩng đầu nhếch miệng cười một tiếng. Những cái bàn này ta đều mua. Thấy vậy mấy nhân viên phục vụ kia liếc nhau một cái, cuối cùng không nói gì thêm. Lần này Hồ Tước cũng là thoải mái lấn người mà lên, tát bùm bốp không ngừng. Toàn bộ người trong đại sảnh đều đã xem đến ngây người. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy là có một bóng người giữa không trung, không ngừng bay tới bay lui. Phần lớn bàn ghế cơ hồ đều bị hắn mạnh mẽ phá hư. Trọn vẹn là thời gian nửa nén hương trôi qua, máu tươi đã tung tóe đầy đất. Hồ Tước lúc này mới thỏa mãn dừng tay. Hắn vẫn là câu nói đó. Chủ nhân để ngươi im miệng. Đúng là tận tụy hết cả chức vụ. Tâm tình của Tô Hàn rất tốt, tiện tay ném ra một chút tiên tinh. Làm không tệ, không ngừng cố gắng. Đà tạ chủ nhân, Hồ Tước mừng rỡ. Trong đại sảnh lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh, hết thảy mọi người cơ hồ đều nhìn Tô Hàn và Hồ Tước biểu diễn, mà Hà Lương ở bên đó cuối cùng xem như thực sự là ngậm miệng. Hắn muốn nói chuyện nhưng mà khuôn mặt đã sưng phù, vốn có thể mượn lực lượng tu vi để đem những sưng phù này tiêu trừ đi. Nhưng mà Hồ Tước trước đó đã mạnh mẽ phong bế tu vi của hắn. Tô tiên sinh, ngài, nhìn Hà Lương đã bị đánh thê thảm đến cực điểm, nhân viên của dòng binh công hội cuối cùng nhịn không được mà nói. Vẫn là thôi đi, dù nói thế nào hắn cũng là thiếu chủ của bất tường dòng binh đoàn. Bất tường dòng binh đoàn thế nhưng là có hơn 3.000 dòng binh thành viên, ta cảm thấy ngài vẫn nên không nên đắc tội cho thỏa đáng. Phải không? Tô Hàn cười nói, phiền ngươi hỏi một chút xem, hết thảy tứ phương thành này có bao nhiêu tu sĩ? Sao? Nhân viên phục vụ kia ngây ra một lúc lộ vẻ nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là hồi đáp, từ 8 vạn đến 10 vạn. Vậy à? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, ta đây toàn bộ tứ phương thành còn không sợ, tại sao phải sợ một cái bất tưởng dòng binh đoàn? Phách lối, cuồng vọng, không kiêng nể bố con thằng nào. Nhân viên phục vụ kia xin thề, Tô Hàn tuyệt đối là người kiêu ngạo nhất hắn từng thấy, không có người thứ hai. Lời này nói ra mà một điểm mau bệnh cũng không có, hắn căn bản không thể nào phản bác được. Đừng nói là tứ phương thành mà toàn bộ tán tu ở trong đại diễn linh triều, cơ hồ đều bởi vì trăm vạn tiên tinh kia mà đuổi giết Tô Hàn. Thế nhưng Tô Hàn vẫn còn rất tốt đứng ở chỗ này. Một cái bất tường dòng binh đoàn không quan trọng lại có thể làm gì được hắn. Còn có ai dự định cùng ta và vị bằng hữu này thử một chút không? Tô Hàn quay đầu quét nhìn đại sảnh một vòng, chỉ vào Hồ Tước mà mở miệng. Thấy không có ai trả lời, Tô Hàn lại xoay đầu, ánh mắt lấp lánh, nụ cười tỏa nắng mà nói. Ta cảm thấy là nhiệm vụ này liên quan đến ta, các người nên bỏ đi, dù sao cũng không ai dám đụng đến ta, không phải sao? Phách lối đến cực điểm. Nhân viên phục vụ kia thực sự muốn nói một câu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhưng sợ rằng mình sẽ có kết quả giống Hà Lương, cho nên vẫn là ngậm miệng. Nhiệm vụ kia là do dòng binh công hội tuyên bố chứ không phải là hắn, làm gì có quyền để mà hủy bỏ được. Tô Hàn cũng chỉ là nói thế mà thôi. hắn giờ phút này cũng không thể bức bách được thế lực như dòng binh công hội. Ta tới bên đây thực sự là muốn tuyên bố một chút nhiệm vụ, Tô Hàn nói. Nhiệm vụ sau, nhân viên phục vụ kia đầu tiên liền nghĩ ngay tới Ngô Lăng. Người kia có thể tuyên bố nhiệm vụ truy sát Tô Hàn thì Tô Hàn cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ đuổi giết hắn. Dòng binh công hội sẽ không bởi vì Ngô Lăng là người của hộ vệ đoàn trong hoàng thất của đại diễn Linh Triều thì sẽ cự tuyệt những nhiệm vụ Tô Hàn tuyên bố liên quan đến hắn. Cho dù là đế quốc cũng không có tư cách để cho dòng binh công hội phải đi nịnh nọt. Không thấy cái nhiệm vụ truy sát cả tiên đế cảnh kia còn bày ra trình ảnh ở chỗ này hay sao? Ngay cả loại nhiệm vụ ấy mà cũng dám phát xuống thì trung đẳng tinh vực này còn cái gì mà dòng binh công hội không dám làm? Tô tiên sinh, ngài sẽ không phải là... Không không, người suy nghĩ quá nhiều rồi. Tô Hàn liếc mắt, đã nhìn thấu ý nghĩ của người này, khoát tay nói. Cái đầu của Ngô Lăng ta sẽ tự mình đi lấy, bởi vì hắn mà lãng phí tiền tinh thì không đáng. Nhân viên thịt phục vụ ngáo ra. Ta chỉ muốn tìm người, Tô Hàn nói. Mấy người? Nhân viên phục vụ kia giải thích. Nhiệm vụ tìm người của dòng binh công hội ở dưới tình huống bình thường đều phải căn cứ vào số lượng cùng với là khu vực cung cấp để mà tìm kiếm, chế định giá cả. Những ngày này Tô Hàn đương nhiên là biết, hắn gật đầu nói, nhân số ước chừng là khoảng 100 người, còn khu vực thì nói thật, ta cũng không biết bọn hắn ở đâu. Là vậy à? Nhân viên phục vụ kia suy nghĩ một chút rồi lại nói, nếu là như vậy thì dòng binh công hội cũng không cách nào cam đoan kết quả nhiệm vụ sẽ được như ý. Chỉ có thể dựa theo quá trình bình thường để tuyên bố nhiệm vụ của ngài. Việc này thì Tô Hàn cũng rất là bất đắc dĩ, dù sao trung đẳng tinh vực to lớn như vậy, đám người Tiêu Vũ Tuệ, Tô Thành, Tô Giao. Nói tìm là có thể tìm ngay được hay sao? Sau đó Tô Hàn liền đem tên của đám người Tiêu Vũ Tuệ cùng với chân dung đã sớm chuẩn bị từ trước, toàn bộ đều đưa cho dòng binh công hội. Nhân viên phục vụ kia bận rộn trong chốc lát cuối cùng nói, Tô tiên sinh, xét thấy nhân số và thời hạn 10 năm của ngài, bên này thu phí sẽ là 10.000 miếng tiên tinh. Đến lúc đó nếu như không tìm được bọn hắn, tính là nhiệm vụ thất bại, dòng binh công hội sau khi khấu trừ thủ tục sẽ đem toàn bộ phí tổn trả lại cho ngài. Không cần, Tô Hàn thản nhiên nói, ta cho ngươi 100 triệu tiên tinh, cần phải tìm ra các nàng cho ta. Cái gì? Nhân viên phục vụ kia lập tức trợn lồi cả mắt giống như xem quỷ mà nhìn Tô Hàn. Tô tiên sinh, ngài vừa nói cái gì? Ta nói là ta cho ngươi 100 triệu tiên tinh để đi tìm các nàng, Tô Hàn nói, mà không thể cầm tên đến, trùng tên để góp cho đủ số, bằng không mà nói ta sẽ xúc ngược cái dòng binh công hội này lên. Ngài không nên nói đùa nữa. Đối với uy hiếp của Tô Hàn, nhân viên phục vụ trực tiếp không để ý tới, trong đầu của hắn chỉ có 4 chữ đang vang vọng, 100 triệu tiên tinh. Nếu như Tô Hàn thực sự xuất ra 100 triệu tiên tinh, thì chỉ sợ dòng binh công hội ở trung đẳng tinh vực này sẽ lập tức tổng động viên để đi tìm những cái người trong nhiệm vụ kia. Nhưng mấu chốt là Tô Hàn lấy ra được sao? Đây chính là 100 triệu tiên tinh. Lại nói là người có cự phú như thế thì sau lưng cũng sẽ có thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Như thế nào nguyện ý tổn hao một số lượng lớn tiên tinh để đi tìm người? Soạt một tiếng, Tô Hàn cũng lời để ý tới hắn, bàn tay lật ra, lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Tiên tinh đều ở bên trong, người xem. Ta, nhân viên phục vụ kia sắm chút là phun máu. Cái này liền lấy ra luôn sau. Hắn thực sự chính là sợ Tô Hàn đang trêu chọc hắn, trong chớp mắt này hắn thậm chí còn không dám nhìn, cho đến khi trên mặt Tô Hàn lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, hắn cuối cùng mới kịp phản ứng lại, thần niệm liền thăm dò vào trong đó, thấy tiên tinh chất chồng như núi, thời điểm đó nhân viên phục vụ triệt để sững sờ ngây ngốc, hắn thề, đây là lần đầu tiên, tuyệt đối là lần đầu tiên trong đời này của hắn thấy được nhiều tiên tinh đến như vậy, có lẽ đây cũng là lần duy nhất. Cứ vậy đi. Tô Hàn khoát tay, đem chữ vật giới chỉ tùy bí ném ở đó, thoạt nhìn không quan tâm chút nào. Thế nhưng nhân viên phục vụ kia lại cực kỳ khiếp sợ. 100 triệu tiền tinh cứ như vậy ném ra. Cũng không cần. Không cần dòng binh hiệp hội phải viết giấy cam đoan, nói đi là đi sau. Đây cũng là quá có tiền à. Tô tiên sinh, nhiệm vụ của ngài ta lập tức nhất định sẽ báo cáo lên trên. Tin tưởng là dòng binh công hội sẽ giúp ngài hoàn thành. Nhân viên phục vụ kia đằng sau hô lớn. Ta cũng tin tưởng các ngươi. Tô Hàn thản nhiên nói, thời điểm mở miệng thì hắn cùng đám người Hồ Tước Đế Thiên đã cùng nhau rời đi. Trong lúc đi ra, thần niệm của Tô Hàn quét trên thân của Tạ Phong, cảm thụ một chút tu vi của hắn, lục giai tiên linh cảnh. 100 miếng nguyên tâm đan để tu vi của hắn liên phá 3 tiểu cấp bậc, đạt tới lục giai tiên linh cảnh. Thời điểm ở Ngân Nguyệt Lâu Tô Hàn đã muốn hỏi rồi, nhưng mà Tạ Phong lại rời khỏi thánh tử tu di giới trước. Thời điểm Tô Hàn xuất quan thì đám người Bùi Thiên Phong đã tới, cho nên đến giờ phút này Tô Hàn mới có cơ hội. Người đem những nguyên tâm đan đó toàn bộ đều thôn phệ sao? Tô Hàn vừa đi vừa hỏi. Vâng, Tạ Phong gật đầu, có chút hưng phấn. Nói tới việc này vẫn phải cảm tạ chủ nhân, nếu không phải là ngài... được rồi, ta không phải muốn nghe những lời nịnh nọt này của ngươi. Về sau loại lời này, bớt nói đi. Tô Hàn khoát tay cắt ngang, để cho từ ngữ mà Tạ Phong sớm đã chuẩn bị toàn bộ đều phải nén trở về. Ngươi là như thế nào đem những nguyên tâm đan đó thôn phệ? Tô Hàn lại hỏi. Thì là thôn phệ đó, Tạ Phong vô thức trả lời. Thấy Tô Hàn nhíu mày, hắn lại nói, ta hiểu rồi, chủ nhân là muốn hỏi ta tốc độ thôn phệ sao lại nhanh như vậy sao? Trong lúc nói chuyện, Tạ Phong lộ ra nụ cười khổ. Ta muốn nói là chính bản thân ta cũng không biết, ngươi có tin không? Ngươi dùng công pháp gì? Tô Hàn hỏi. Thôn thiên phệ địa quyết, Tạ Phong đáp. Thôn thiên phệ địa quyết, Tô Hàn sửng sốt một chút, mẹ cái tên thật là trâu chó. Chẳng lẽ tốc độ thôn phệ của Tạ Phong nhanh như vậy cũng là bởi vì thôn thiên phệ địa quyết này sao? Nhưng mà sau khi Tạ Phong đem cái gọi là thôn thiên phệ địa quyết kia đưa cho Tô Hàn xem, Tô Hàn thực sự không còn gì để nói. Đích thực là một phương pháp tu luyện của tiên cảnh không sai, cũng tính là tạm được. Nhưng Tô Hàn bất luận là nhìn thế nào cũng đều cảm thấy nếu như loại công pháp này ở trong trung đẳng tinh vực quơ tay là có một bó to, không một vạn thì cũng có 8.000. Bằng vào thứ này mà tu luyện nhanh như vậy sao? Đây là điều tuyệt đối không có khả năng. Tô Hàn thậm chí còn đang nghĩ là có phải hay không Tạ Phong này che giấu mình. Thế nhưng dựa vào kinh nghiệm làm người của Tô Hàn từ trên mặt Tạ Phong, hắn lại không có nhìn ra một chút thần sắc khác thường nào. Đương nhiên, cho dù Tạ Phong thực sự che giấu Tô Hàn, thì Tô Hàn cũng không vì việc này mà truy cứu. Những đồ vật như công pháp này không chỉ nhìn cấp bậc cao thấp, cái nào thích hợp với bản thân mới là cái tốt nhất. Tô Hàn đã có yêu long đế thuật rồi thì những công pháp khác cho dù là tốt, hắn cũng không thèm ngấp nghé để làm gì. Nếu như việc này không quan trọng thì cũng thế mà lướt qua thôi. Tô Hàn đem phần nghi hoặc kia để đáy lòng. Thời điểm bọn hắn đi ra cửa đại sảnh thì có một lượng lớn thân ảnh tu sĩ đã từ một nơi không xa ngăn trước mặt đám người Tô Hàn ngay ở cửa của Dông Binh Công Hội. Loại số lượng này liếc mắt nhìn lại ít nhất cũng vượt quá 2.000. Người cầm đầu là một tên nam tử trung niên cực kỳ to con. Bộ dáng của hắn thoạt nhìn có mấy phần giống với Hà Lương. Bởi vậy mà cơ hồ trước tiên Tô Hàn đã biết thân phận của người tới. Phụ thương của Hà Lương, đây là đoàn trưởng của Bất Tường Song Binh Đoàn, Bất Lương, à không, Hà Kim. Xem ra là Hà Lương kia đã thông chi cho phụ thân của hắn, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đoàn trưởng chính là bọn hắn, đừng để bọn hắn đi. Mắt thấy là đám người này đến thì ở bên cạnh người của Hà Lương. Cái gì đây? Mắt thấy đám người Tô Hàn đến, ở bên cạnh Hà Lương có một người là cơ bắp giống lên. Ngô ngô, Hà Lương cũng chỉ vào đám người Tô Hàn muốn mở miệng nhưng lại không nói ra lời. Chính là các ngươi. Hà Kim liếc mắt liền thấy được cái khuôn mặt như đầu heo của Hà Lương, để cho thần sắc quán trực tiếp trầm xuống. Cảm xúc nổi giận trong lòng bay lên, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, hơi thở tỏa ra. Một đám tạp chủng lại dám đánh nhi tử của Hà Kim ta, các ngươi lại còn muốn trốn sao? Trốn? Tô Hàn nhíu mày. Cái chữ này dùng không quá thỏa đáng. Con mắt nào của ngươi nhìn ra là chúng ta muốn chạy trốn rồi? Vô luận các ngươi muốn làm gì, hôm nay cũng đừng nghĩ rời khỏi Dòng Binh Công Hội. Âm thanh của Hà Kim âm u, dường như đang cật lực đè nén lửa giận trong lòng. Tại thời điểm nói chuyện, khí tức của hắn đã đạt tới đỉnh phong, là lục giai tiên linh cảnh. Mà sau lưng hắn, rõ ràng rất nhiều thành viên của Bất Tưởng Dòng Binh Đoàn, từng người đều lộ ra sát cơ. Không thể không nói là Dòng Binh Đoàn thường xuyên sống cảnh màn trời chiếu đất, nhưng đích thực là có được cái loại sát phạt chi khí như vậy. Thế nhưng là hù dọa một đám hài tử thì còn có khả năng muốn hù dọa Tô Hàn sau, nằm mơ. Tới đây, Hà Kim hướng Hà Lương khoát tay áo, đợi cho tên này sau khi chạy về, Hà Kim mới nhìn chằm chằm Tô Hàn mà nói, lập tức quỳ xuống cho ta, dập đầu bồi tội với con trai ta, sau đó tự băng hoại thể xác, có lẽ tâm tình ta tốt, có thể để cho nguyên thần của ngươi chết được thống khoái. Nguyên thần cũng muốn giết, xem ra là không có cửa nói chuyện. Tô Hàn nhún vai. Dám đụng đến nhi tử của Hà Kim ta mà ngươi còn muốn sống sao? Làm cái xuân thu đại mộng của ngươi đi. Hà Kim hử lạnh. Có thể để cho các ngươi chết thống khoái thì cũng là do ta khai ân. Vậy ta không muốn chết thì sao? Tô Hàn hỏi. Vậy ta đây liền giúp ngươi chết. Tu vi lực lượng của Hà Kim đã ngưng tụ trong tay, thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay với Tô Hàn. Nếu như đám người Hồ Tước Đế Thiên vẻ mặt đều không có chút biến hóa nào, vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Một cái Dòng Binh Đoàn Bất Tưởng không quan trọng, cho dù đều tập hợp tới đây, cũng không đủ cho một người bọn hắn ra tay đánh chết. bọn hắn thực sự hoài nghi là đầu lóc của Hà Kim này ở trong đó toàn cứt chó, bằng không sao lại không thể cảm thụ một chút tu vi của nhóm người mình. Cho dù là nhìn không thấu thế nhưng ít nhất cũng nên có chút hoài nghi, hết sức rõ ràng là Hà Kim căn bản không muốn làm vậy. Ngô Hà Lương vẫn là gào thét, ánh mắt giống như là muốn nuốt sống Tô Hàn vậy. Hà Kim căn bản cũng không biết con của hắn là bị hổ tước phong ấn tu vi, còn tưởng rằng Hà Lương bị xưng thành cái dạng này cho nên không nói ra lời. Bởi vậy hắn càng nổi giận, âm u quát: cho các người 3 giây, lập tức quỳ xuống, dập đầu bồi tội với nhi tử của ta, bằng không mà nói, ta... Âm thanh hơi ngừng lại, không có chút dây dưa dài dòng. Toàn bộ tại khách sảnh lúc này yên tĩnh trở lại. Hắn nhìn thấy hai viên bạo châu đang không ngừng chuyển động trong tay Tô Hàn, sắc mặt của Hà Kim lúc này biến thành màu tím đậm. Nếu như là nhất phẩm bạo châu thì hắn không để vào trong mắt, nhị phẩm bạo châu hắn cũng không phải quá e ngại. Bởi vì trước khi trở lại Tứ Phương Thành, hắn mới đạt được một dạng vật phẩm đặc thù, có thể chống lại được công kích của nhị phẩm bảo châu. Thế nhưng hai viên bảo châu trong tay Tô Hàn rõ ràng có khắc 3 đạo hoa văn. Điều này nói rõ cái gì? Đó là tam phẩm bảo châu, tùy ý một viên cũng có thể hủy đi 1/3 cái Tứ Phương Thành này rồi. Các loại vật phẩm này giá trị đều là mấy chục vạn tiên tinh, coi như Hà Kim là đoàn trưởng của Bất Tường Song Binh Đoàn trong nhiều năm như vậy cật lực, kiếm tiền từ nhiệm vụ ban thưởng nhưng cũng mua không nổi. Mấu chốt nhất là một viên tam phẩm bạo châu liền có thể khiến cho hắn và những người này có Bất Tưởng Dòng Binh Đoàn đều hôi phi yên diệt. Toàn bộ tràng diện trong nháy mắt đều không khỏi có chút quỷ dị. Hà Kim không nói, Hà Lương cũng không kêu. Những hung thần ác sát của Bất Tưởng Dòng Binh Đoàn lúc trước cũng đều cúi đầu xuống, toàn thân run rẩy, không dám nhìn Tô Hàn. Vẫn là Tô Hàn mở miệng để phá vỡ loại yên tĩnh này. Người cái gì? Muốn dùng kiếm đem ta chém chết hay là dùng nắm đấm để đập chết ta? Người nói tiếp đi, ta còn đang muốn nghe. Vẻ mặt Hà Kim không ngừng biến hóa, chợt xanh chợt tím, mà Hà Lương thì càng thoải mái trực tiếp chạy tới sau lưng của Hà Kim. Cho dù là tam phẩm bạo châu thực sự nổ tung, thì là lão tử quán cũng là người giúp hắn ngăn trở. Một cái phế vật. Quét mắt liếc nhìn Hà Lương một cái, Tô Hàn lại nhìn về phía Hà Kim, khóe miệng dương lên, nụ cười tỏa nắng, hàm răng trắng ẩn lộ ra. Cứ dựa theo lời ngươi nói mà làm, Tô Hàn nói, quỳ xuống trước mặt ta, dập đầu bồi tội với ta, sau đó tự băng hoại thể xác. Ta cho nguyên thần của ngươi chết một cách thống khoái, ngươi thấy thế nào? Lấy đạo của ngươi trả lại cho người, giờ khắc này Tô Hàn đúng là đã thuyết minh đủ hàm nghĩa của câu nói đó. Là đoàn trưởng của Dòng Binh Đoàn số 1 trong Tứ Phương Thành, trên mặt Hà Kim đã không còn sự cao ngạo, duy nhất có chỉ là sự run rẩy và hoảng sợ nồng đậm. Dĩ nhiên, ta không phải là ngươi. So với ngươi ta vẫn còn rất hiền lành, cho nên ngươi còn có thể lựa chọn một cái khác, Tô Hàn lại nói. Nghe thấy lời ấy, Hà Kim lập tức nhẹ nhàng thở ra, liền mở miệng hỏi, cái gì? Tô Hàn mỉm cười, ánh mắt lướt qua Hà Kim rơi vào trên thân Hà Lương, để cho hắn quỳ trước mặt ta dập đầu bồi tội, sau đó tự băng hoại thể xác. Nghe được lời này của Tô Hàn, sắc mặt Hà Kim nhất thời đại biến, mà Hà Lương thì căn bản không dám nhìn Tô Hàn dù chỉ là nửa con mắt, thậm chí ngay cả ngoi cái đầu lên cũng không dám, một mực trốn sau lưng của Hà Kim. Nói thật, Hà Kim mặc dù là đoàn trưởng cao quý của Bất Tưởng Dòng Binh Đoàn, thế nhưng Bất Tưởng Dòng Binh Đoàn ở trong Tứ Phương Thành thì còn tính là tai to mặt lớn, chứ nếu đặt ở địa phương khác thì đáng là cái đồ vật gì đây. Để cho Hà Kim quỳ xuống không phải là không được, để cho hắn dập đầu với Tô Hàn cũng không phải không thể, thậm chí là để cho hai cha con bọn hắn, thậm chí là toàn bộ người của Bất Tưởng Dòng Binh Đoàn quỳ xuống dập đầu cũng không phải là không được. Nhưng sau khi dập đầu lại còn tự băng hoại thể xác, còn muốn đánh giết nguyên thần, cái này làm sao có thể? Trong thời gian rất ngắn, hai vị trí trực tiếp trao đổi cho nhau. Trước đó Hà Kim khí thế hùng hăng, lại vỏn vẹn bởi vì hai cái tam phẩm bạo châu mà lộ ra bị động như thế. Thực tình không biết là trong thánh tử tu di giới của Tô Hàn còn hơn 600 miếng tam phẩm bạo châu đây. Nếu nhắn nguyện ý, đều không cần phải để cho tam phẩm bạo châu này nổ tung, chỉ cần là dùng để ném thôi cũng có thể đem Hà Kim đập chết rồi. Cái này chính là lực uy hiếp của một phương cự phú đến từ Tô Hàn. Thời khắc này ở trong Dòng Binh công hội cũng hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người không có liên hệ với việc này cũng đều yên lặng không một tiếng động rời đi. Chỉ là rời khỏi Dòng Binh công hội bọn hắn vẫn còn chưa yên tâm, đều dự định là sau khi ra ngoài lập tức là rời đi theo đường truyền tống trận. Dù sao, trước đó Tô Hàn thế nhưng là dùng tam phẩm độ châu đã đổ sát nguyên cả phong ám thành. Thủ đoạn quán cực kỳ tàn nhẫn và lôi đình, thực sự là rất ít người có thể hiểu được. Bọn hắn thực sự sợ hãi Tô Hàn ở trong tứ phương thành lại tung ra mấy viên bảo châu để cho bọn hắn gặp phải tay bay vạ gió. Ngươi còn thời gian 3 giây để lựa chọn là người chết hay là hắn chết, hoặc là cả hai người các người cùng chết. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Hà Kim, nhàn nhạt mở miệng. 3. Trên đỉnh đầu Hà Kim chảy ra mồ hôi lạnh, Hà Lương sau lưng thì càng run lẩy bẩy. 2. 1. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, bàn tay lật ra bạo châu lại trực tiếp thu hồi, xử lý bọn hắn. Lời nói bình tĩnh truyền ra, thân ảnh Tô Hàn lướt qua bên cạnh Hà Kim, soạt một tiếng. Cùng lúc đó có hai bàn tay hư ảo bỗng nhiên chộp ra, thẳng hướng cái cổ của Hà Kim và Hà Lương. Hai người bọn họ sắc mặt đều là đại biến, nhất là Hà Kim. Hắn là tồn tại lục giai tiên linh cảnh, cơ hồ đầu tiên liền cảm nhận được khí tức truyền tới từ bàn tay hư ảo kia. Đây hoàn toàn đã vượt ra khỏi tiên linh cảnh, cơ hồ là loại cảm giác nghiền ép, căn bản không phải là tiên linh cảnh có khả năng có được. Tiên vương cảnh xong, hắn mở to hai mắt, cuối cùng tại thời khắc này mới triệt để tỉnh táo lại. Nếu như có kiếp sau, thì vẫn như cũ, à nếu ngươi vẫn còn có hài tử, vậy thì trước khi ra mặt cho hài tử, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, suy tính một chút xem đối phương có phải không là người mà các ngươi có thể trêu chọc. Âm thanh của Tô Hàn chậm rãi chuyển đến, dĩ nhiên, Tô Mỗ tuyệt đối sẽ không nuôi hổ gây họa, cho nên ngươi chẳng có kiếp sau. Không, ngươi không thể giết chúng ta. Hà Kim bỗng nhiên quát ầm lên, bất tường song binh đoàn chẳng qua là một cái điểm đoàn đội nhỏ của trục lọc song binh đoàn. Trục lọc song binh đoàn ở trong Thiên Diệt Thành là song binh đoàn tối cường, ở trong Đại Diễn Linh Triều cũng là song binh đoàn tối cường. Nếu ngươi giết chúng ta, trục lọc song binh đoàn nhất định không bỏ qua cho các ngươi. Ồ, Tô Hàn lộ ra vẻ mặt hứng thú. Chắc không được vừa rồi đám người kia còn đang thảo luận về bối cảnh của bất tưởng dòng binh đoàn. Nguyên lai thực sự là có người ủng hộ các ngươi. Lời này vừa dứt thì có một đạo tiếng vang trầm đục truyền ra. Đám người Hồ Tước mặc dù là chỉ theo Tô Hàn có mấy ngày, nhưng tính cách của Tô Hàn bọn hắn đại khái cũng có chút hiểu. Nếu như thực sự muốn thả Hà Kim, thì Tô Hàn tuyệt sẽ không nói những lời nhảm nhí này. Bởi vậy mà theo tiếng vang trầm đục truyền ra, cái đầu của Hà Kim trực tiếp nổ tung, thể xác bùng nổ. Phụ thân. Có lẽ là vết sưng trên mặt đã khá hơn một chút, Hà Lương cuối cùng hô lên hai chữ. Trong mắt hắn phun ra lửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, tràn đầy thù hận. Người nhất định sẽ chết, trục lộc trong binh đoàn, còn có Đại Diễn Linh Triều, nhất định sẽ tiêu diệt ngươi. Đây là cơ hội mở miệng cuối cùng của hắn. Sau khi tiếng nói vang lên, một cánh tay khác của Hồ Tước đã theo sát, đem Hà Lương oanh sát. Đối với hai cha con nhà này, Tô Hàn không có chút đồng tình hay thương hại nào. Ở cái thế giới người ăn thịt người này, người không chết thì chính là ta vong. Tô Hàn tin rằng nếu như mình ở vào thế yếu, như vậy thì kết quả của mình chỉ sợ so với hai cha con này sẽ thê thảm hơn nhiều. Ít nhất thì Tô Hàn đã cho bọn hắn một cái chết thống khoái, chứ không để bọn hắn trước khi chết phải quỳ xuống dập đầu cho mình. Là ranh giới cuối cùng vẫn phải là có. Còn có các người nữa. Tô Hàn ngước mắt, nhìn chằm chằm vào hơn 2.000 thành viên của bất tưởng dòng binh đoàn trong chốc lát. Được rồi, cuối cùng hắn lắc đầu, thu hồi phần sát cơ trong lòng. Mà đám người kia cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Thời điểm Tô Hàn đi qua bên cạnh bọn họ, đám người lập tức ào ào tản ra một con đường để cho bọn Tô Hàn rời đi. Thiên Diệt Thành xong, ở trước truyền tống trận, Tô Hàn lẩm bẩm tên cái thành trì này. Sự tình của Tứ Phương Thành đều đã xử lý xong, đồ vật nên mua cũng đều đã mua rồi. Ai... Những thành trì nhỏ bé này trong linh hướng Linh Triều Tô Hàn đương nhiên sẽ không ở lâu. Mục tiêu kế tiếp của hắn là hoàng thành của Đại Diễn Linh Triều. Ngô Lăng đã hạ lệnh cho toàn bộ người của Linh Triều đều đuổi giết Tô Hàn. Trăm vạn tiên tinh để vô số tù sĩ điên cuồng. Các chân dung của Tô Hàn cũng là dán đầy các thành trì dưới cờ của Đại Diễn Linh Triều. Nếu không trả lại Ngô Lăng phần đại lễ này thì Tô Hàn thực sự cảm thấy ngượng ngùng. Còn có Đại Diễn Linh Triều nữa, Ngô Lăng làm phó đoàn trưởng trong hộ vệ hoàng thất của Đại Diễn Linh Triều, phát xuống một cái cấp bậc lệnh truy sát cao như thế, sau lưng tất nhiên phải có sự đồng ý của Đại Diễn Linh Triều, thậm chí không chỉ là đồng ý, mà rất có thể Đại Diễn Linh Triều còn trộn lẫn một tay trong đó. Tô Hàn cảm thấy đây là thời điểm để cho Đại Diễn Linh Triều ghi nhớ thật lâu. Nếu như ta nhớ không lầm, muốn đến hoàng thành của Đại Diễn Linh Triều, thì phải đi qua cái chuyển tống trận ở Thiên Diệt Thành. Tô Hàn nhìn về phía Tạ Phong ở bên cạnh, người sau móc ra một tờ địa đồ nhìn thoáng qua mà gật đầu. Đúng vậy, Thiên Diệt Thành ở dưới cờ của Đại Diễn Linh Triều, ngoại trừ Hoàng Thành ra thì là một trong 6 đại thành trì, và chỉ có 6 tòa thành này mới có chuyển tống trận đến được Hoàng Thành, Trừ cái đó ra thì không có bất kỳ truyền thống trận nào có thể thông thẳng đến hoàng thành. Vậy à? Tô Hàn híp mắt cười nói, vậy thì đi Thiên Diệt Thành nhìn một chút, có vẻ như cái trục lộc dòng binh đoàn kia cũng rất phách lối. Đế Thiên mấp máy môi mở miệng, nghĩ đến đám người của bất tường dòng binh đoàn kia sớm đã báo tin cho trục lộc dòng binh đoàn, dựa theo đức hạnh của đám dòng binh đoàn đó, coi như là ngươi không đi thì bọn hắn cũng sẽ tìm cách đi tìm ngươi. Dù sao trung đẳng tinh vực này uy tín của một cái dòng binh đoàn rất là trọng yếu, nếu như là không báo thù cho tên thủ hạ là đoàn trưởng một cái dòng binh đoàn cấp dưới, thực sự không gây ra chút động tĩnh nào thì mới là không hợp với thói thường. Chỉ sợ không riêng gì là muốn tìm ta, mà còn muốn tìm bằng động tĩnh rất lớn, giống như là Ngô Lăng vậy. Tô Hàn cười lạnh nói, dù sao chỉ có như vậy mới có thể thấy được uy nghiêm của trục lộc dòng binh đoàn bọn hắn, có đúng hay không? Ta kiến nghị là thời điểm đi Thiên Diệt Thành, tiện đường thì đến chỗ trục lộc dòng binh đoàn chơi một chút, Đế Thiên nói. Tô Hàn không khỏi nhìn hắn một cái, trục lộc dòng binh đoàn này có thủ án với người sao? Như thế nào sát cơ của ngươi lại nặng như vậy? Không phải sát cơ của ta nặng, Đế Thiên chỉ vào cái ấn ký nô lệ ở mi tâm. Ở trung đẳng tinh vực này, nếu như làm người quá mức nhân tử thì đây chính là hạ tràng. Nói xong hắn lại bổ thêm một câu, cũng may là nhờ gặp ngươi, bằng không mà nói thì bằng vào cái tính cách bất khuất thẳng thắn này của ta, hạ chàng không biết sẽ còn thê thảm cỡ nào. Ái chà, ngươi cũng biết tính cách của ngươi ngay thẳng sao? Tô Hàn xém chút bật cười. Chủ nhân. Đồng tử Chu Vọng một mực đều không mở miệng, lúc này bỗng nhiên nói, trục lộc dòng binh đoàn có khả năng tiêu diệt, nhưng mà hoàng triều của đại diễn linh triều, ta không có đề nghị ngài động tới bọn hắn. Sao? Tô Hàn hứng thú, nói nguyên nhân một chút. Hoàng thất của đại diễn linh triều cao thủ như mây, tụ tập ở trong đó một đám cao thủ. Toàn bộ hoàng thành cơ hồ đều là tồn tại dưới ánh mắt của đám cường giả kia. Chỉ cần chúng ta đi tới thì bọn chúng sẽ phát giác ra chúng ta đầu tiên. Chu Vọng trầm ngâm nói, chủ yếu nhất là đại diễn linh triều chính là linh triều dưới cờ của Vân Hải Vương Triều. Những vương triều khác thì ngài có lẽ chưa từng nghe nói qua, nhưng mà Vân Hải Vương Triều thì ngài khẳng định đã từng nghe tới. À, ta còn thực sự chưa có nghe nói, Tô Hàn lắc đầu. Vân Hải Vương Triều chính là sau khi hắn trở thành yêu long cổ đế rồi mới quật khởi. Lúc đó thì Tô Hàn đã đứng trên đỉnh phong của thánh vực, nơi nào có lòng dạ thanh thản mà đi quan tâm tới những sự tình ở trung đẳng tinh vực cơ chứ. Vân Hải Vương Triều mà ngài chưa nghe nói qua. Sau khi nghe được lời nói của Tô Hàn, không chỉ Chu Vọng mà những người khác bao gồm cả Đế Thiên Tạ Phong đều lộ ra bộ dáng im lặng. Nói một chút nghe thử, Tô Hàn nói. Vân Hải Vương Triều trong trung đẳng tinh vực chính là một trong số không nhiều vương triều vượt qua hoàng triều, trực tiếp thuộc về sự quản hạt của đế quốc. Lúc này Vương Tranh cướp lời mà nói, mà hết thảy những cái này là đều bởi vì người sáng lập một gia Vân Hải Vương Triều cuối cùng lại dùng tu vi tiên tôn cảnh mà trở thành hộ quốc tướng quân của Bỉ Ngạn Đế Triều, có gọi là Vân Hải Tiên Tôn. Vân Hải Tiên Tôn, Tô Hàn lẩm bẩm một câu. Chỉ nghe cái danh hiệu này thì đã chứng minh người nào mạnh đến cỡ nào. Đúng, chính là Vân Hải Tiên Tôn. Ứng Thư Ngưng ở một bên cũng gật đầu. Vân Hải Tiên Tôn này 1.000 năm đột phá linh cảnh, 2.000 năm thành tựu tiên linh cảnh, 5.000 năm thành tựu tiên vương cảnh, 1.000 năm thành tựu tiên quân cảnh, cho đến thời điểm 8.000 năm đã thành tựu tiên tôn, dùng chiến lược vô thượng quét ngang tất cả vương triều, cuối cùng thành lập ra Vân Hải Vương Triều. Cho dù là hoàng triều, đối với Vân Hải Vương Triều cũng phải kiêng kỵ ba phần, cung kính có thừa. Mà đám người thủ hạ của Vân Hải Tiên Tôn tư chất đều là kinh khủng muốn chết, tốc độ tu luyện cũng là cực nhanh, mặc dù không bị kịp với Vân Hải Tiên Tôn nhưng thực lực từng người cũng vô cùng mạnh mẽ. Luận về chiến lược, cho dù là những cái hoàng triều kia cũng không dám nói là có thể chống lại được Vân Hải Vương Triều. Cũng chính bởi vì lý do như vậy mà Vân Hải Vương Triều mới trực tiếp lướt qua hoàng triều, chịu sự quản chế trực tiếp của Bỉ Ngạn Đế Quốc. Dù sao không có bất kỳ hoàng triều nào có tư cách đi quản hạt Vân Hải Vương Triều cả. Hết sức rõ ràng thì Vân Hải Tiên Tôn này cùng với Vân Hải Vương Triều vẫn là mang màu sắc một chút tính truyền kỳ. Bằng không mà nói, thời điểm nói tới bọn chúng trên mặt đám người Ứng Thư Ngưng sẽ không lộ ra vẻ kính nể như vậy. Chỉ có hai người Tô Hàn và Đế Thiên là vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước. Đế Thiên thì chính là gương mặt ngàn năm bất biến, chính là hạng người của đế tộc mà lại là còn là người duy nhất có được đế tộc chân huyết áp đảo ở phía trên thập đại chủng tộc. Cho dù loại người tầng thứ như Vân Hải Tiên Tôn thì hắn cũng không quá mức để ý, Còn như Tô Hàn thì lại càng là thấy qua quá nhiều sóng to gió lớn. Thời điểm hắn ở đỉnh phong, dậm chân một cái thì toàn bộ ngân hà tinh hệ đều muốn run lên lẩy bẩy. Một cái vân hải vương triều không quan trọng thì đáng là gì? 8 vạn năm mới thành tựu tiên tôn, chỉ có thể nói là bình thường, Tô Hàn lẩm bẩm. Bình thường? Đôi mi thanh tú của Ứng Thư Ngưng lập tức nhíu lại. Chủ nhân, ta có cần phải uốn nắn ngài một chút không? Sự khủng bố của vân hải tiên tôn tuyệt đối không phải là ngài có thể tưởng tượng. Lại nói ở trong trung đẳng tinh vực này, có cái tiên tôn cảnh nào không phải hao tổn mấy chục vạn năm hay trên 100 vạn năm thời gian mới có thể đạt thành? Vân hải tiên tôn có loại tốc độ tu luyện kinh khủng như thế mà ngài còn nói hắn. Tô Hàn không khỏi nhìn nàng một cái. Ngươi có vẻ như hết sức quan tâm tới cách nhìn của người khác đối với vân hải tiên tôn. Đó là đương nhiên, dù sao ta cũng là... Nói đến chỗ này, Ứng Thư Ngưng bỗng nhiên dừng lại. Mắt thấy mọi người nhìn mình, Ứng Thư Ngưng lại ấp úng. Dù sao, có được mấy người thiên tài như vân hải tiên tôn, ta chẳng qua là kính nể tốc độ tu luyện quán thôi. Chỉ sợ là không phải, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Theo phản ứng vừa rồi của Ứng Thư Ngưng mà xem, Tô Hàn luôn cảm thấy trên người nàng có bí mật. Mà thời điểm nghĩ tới đây không biết vì cái gì Tô Hàn liền nghĩ tới, nữ nhân Ứng Niệm Nhi đã từng có duyên gặp mặt. Hoàng thất của Bỉ Ngạn đế triều họ gì? Tô Hàn mở miệng. Thời điểm nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn vào trong sắc mặt của Ứng Thư Ngưng. Quả nhiên, mặc dù người kia cật lực ẩn giấu nhưng Tô Hàn từ trong mắt nàng cũng thấy được một chút né tránh. Họ gì không biết, là hoàng thất của đế quốc bình thường sẽ không ban bố cái tên của mình ra ngoài, nhất là những đế quốc đã được truyền thừa từ lâu. Tạ Phong lắc đầu nói. Thật sao? Tô Hàn híp mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm với Ứng Thư Ngưng. Ta làm sao nghe nói là hoàng thất của Bỉ Ngạn đế triều có vẻ như là họ Ứng? Không biết, Ứng Thư Ngưng nói một câu rồi quay người hướng chuyển tống trận mà đi. Tô Hàn nhìn theo bóng lưng của nàng cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Là một trong đế quốc cổ xưa của trung đẳng tinh vực, Tô Hàn thời điểm kiếp trước ở đây thì Bỉ Ngạn đế triều đã tồn tại rồi. Sự tình liên quan đến hoàng thất của Bỉ Ngạn đế triều hắn cũng hiểu rõ không ít, mặc dù không biết người nào sáng tạo ra nó, nhưng có thể xác định người này mang họ Ứng. Là chuyên môn tới tìm ta hay là trùng hợp đây? Trong lòng toát lên rất nhiều ý nghĩ nhưng Tô Hàn vẫn ép xuống. Hắn nghĩ không ra là Bỉ Ngạn đế triều này rốt cuộc muốn từ trên người mình, muốn cái gì đây? Thân phận của mình, Bỉ Ngạn đế triều tuyệt đối không thể biết. Còn nguyên tố tinh thạch, Bỉ Ngạn đế triều lại càng không có khả năng biết được. Vậy thì bọn hắn muốn an bài lưới lớn đầy trời để làm cái gì? Hay có lẽ ta đã nghĩ quá nhiều đây? Mấp máy môi một cái, vẻ mặt Tô Hàn khôi phục, ngẩng đầu lên nói, đi thôi, tới Thiên Diệt Thành. Chủ nhân còn muốn đi tìm hoàng thất của đại diễn linh triều gây phiền phức sau? Chu Vọng nhăn mày lại. Ta không tìm bọn hắn cũng sẽ tới tìm ta. Tô Hàn thản nhiên nói. Lại nói không cần phải e ngại bọn chúng. Chọc giận ta, ngay cả Bỉ Ngạn đế triều ta cũng có thể sốc lên. Các người có tin hay không? Mọi người trợn trắng mắt lên. Ngày đầu tiên Tô Hàn vào trong quán rượu, Thiên Diệt Thành đã dao động, mãnh liệt. Đầu tiên thì 5 vạn nhân mã của trục lục giang minh đoàn tất cả đều trở về, toàn bộ đều hội tụ trong Thiên Diệt Thành chỉ vì tìm kiếm Tô Hàn. Ngay cả phủ thành chủ cũng cấu kết với trục lục giang minh đoàn làm việc xấu, sau khi phong tỏa tất cả truyền thống trận đã tận khả năng phái ra thủ vệ, tìm kiếm mỗi góc của Thiên Diệt Thành. Thậm chí là rất nhiều tu sĩ tới lui ở Thiên Diệt Thành cũng bị ngăn cản lại kiểm tra từng cái. Mà 4 phía cửa thành Đông Tây Nam Bắc đều là sắp đặt trú điểm của trục lục giang minh đoàn. Bất kỳ người nào cũng không thể tự tiện tiến vào hoặc là rời đi. Mà những cái quán rượu hoặc những thế lực nhỏ yếu khác không có kẻ chống lưng hay là khách sạn hoặc là những địa phương giao dịch khác đều đang chờ đợi để bị phủ thanh chủ và trục lọc dung minh đoàn dò xét. Trong lúc nhất thời, Thiên Diệt Thành to lớn như vậy mà dư luận xôn xao. Cho dù là thời điểm Ngô Lăng phát xuống lệnh truy nã, Thiên Diệt Thành cũng đều không có động tĩnh lớn như vậy. Có vẻ như ở trong Thiên Diệt Thành này, trục lộc trong binh đoàn mới là lão đại, mà phủ thành chủ chỉ có thể xếp vào hàng lão nhị, có thể nói là cường long không ép nổi địa đầu xà. Trục lộc trong binh đoàn ở vùng Thiên Diệt Thành này hoàn toàn chính xác được coi là địa đầu xà, mà thời điểm bọn hắn tìm kiếm Tơ Hàn thì có một tin tức không biết từ nơi nào đã lặng yên không một tiếng động truyền ra. Hết thảy những người không quan trọng thì lập tức rời khỏi Thiên Diệt Thành, bằng không mà nói tự gánh hậu quả. Thời điểm tin tức này truyền ra, rất nhiều người đều tưởng rằng đây là phủ thanh chủ hoặc trục lộc dòng binh đoàn giải ra lời đồn. Dù sao thì cái đầu của Tô Hàn thế nhưng là trị giá cả 100 vạn tiên tinh. Nếu như nói trục lộc dòng binh đoàn là địa đầu xà bá đạo, thì làm sao có thể để người khác nhanh chân đến trước. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện mình đã đoán sai, bởi vì lúc tin tức này truyền ra thì Ngân Nguyệt Lâu, Kim Sơn Các, rồi những cửa hàng của Linh Tinh Thương Hội hay Ngân Hà Điện, các địa phương này đều toàn bộ rút lui. Phải biết rằng chỗ lựa sau lưng bọn họ ở trong trung đẳng tinh vực này đều là những thế lực hạng nhất, chỉ dựa vào một cái trục lộc song binh đoàn nhỏ nhỏ làm sao có thể để bọn họ nói đi là đi, đơn giản chính là hài hước. 10 cái trục lộc song binh đoàn cộng thêm 10 cái phủ thành chủ cũng khó có khả năng làm được. Đến cùng là ai chuyển ra tin tức thời điểm ngày thứ hai thì đều không có ai biết được. Tất cả mọi người đều cảm thấy thời khắc này Thiên Diệt Thành mưa gió sắp nổi lên. Đương nhiên phần lớn người vẫn có chút suy đoán, đó chính là Tô Hàn. Trục lộc song binh đoàn đã chứng miệng, thừa nhận Tô Hàn đang ở trong Thiên Diệt Thành. Nếu như không phải là trục lộc song binh đoàn giải ra tin tức, vậy thì ngoại trừ Tô Hàn ra còn có thể là ai? Hàng loạt người bắt đầu là hướng bên ngoài Thiên Diệt Thành mà rút lui, nhưng vẫn có rất nhiều người tựa hồ đối với tin tức này không tin và không thèm để ý. Thời điểm ngày thứ hai, khi mà tình cảnh của Thiên Diệt Thành tiến vào náo nhiệt thì lại bắt đầu có vẻ tiêu điều đi. Vốn là đường phố phồn hoa, giờ lại có chút thành lãnh. Mặc dù là vẫn có tiểu thương bày quầy bán hàng, nhưng so với lúc trước thì ít đi rất nhiều. Dạng như Ngân Nguyệt Lâu hay Kim Sơn Các thì đã triệt để trống rỗng. Là người làm ăn, bọn hắn cực kỳ khôn khéo. Biết được Tô Hàn lời nói là không ngoa, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ náo ra cái loại động tĩnh như vậy. Thiên Diệt Thành thì có khả năng còn xây dựng lại, bọn hắn cũng có thể trở lại, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng nếu muốn ở đó mà chờ chết, thì cái kia mới là mất mạng thật. Phủ Thành Chủ và Trục Lộc Dông Minh Đoàn vẫn còn tu sĩ tới lui, từng người tiến hành tra xét loại bỏ. Tựa hồ bởi vì nhân số giảm bớt mà cũng làm cho tốc độ của bọn hắn tăng nhanh, đối với việc khóa chặt mục tiêu thì sẽ có lợi rất lớn. Hoàng hôn ngày thứ ba, rất nhiều tán tu nguyên bản còn do dự cũng đều trong lúc thở dài, rời khỏi Thiên Diệt Thành. Còn có không ít người một mực âm thầm quan sát, giống như muốn nhìn một chút xem ngày mai sẽ có hạng sự tình náo nhiệt nào phát sinh. Lòng hiếu kỳ luôn hại chết bất kỳ con mèo nào. Đối với loại tâm lý này, Tô Hàn cũng sẽ không đồng tình cho bọn hắn. Mình đã truyền ra tin tức lại cho bọn hắn tới 3 ngày thời gian đã đủ để cho bọn hắn rời đi. Sau 3 ngày mà còn có người ở trong Thiên Diệt Thành, vậy thì những người này nếu không phải muốn mạng của Tô Hàn thì cũng là có ý khác, nhưng dù thế nào đó là chính bản thân bọn hắn muốn chết. Sáng sớm ngày thứ tư, chỗ quán rượu của Tô Hàn rốt cuộc cũng tiến vào trong phạm vi tra xét loại trừ của Phủ Thành Chủ và Trục Lộc Dòng Binh Đoàn. Từng có cả 100 tên thành viên của Trục Lộc Dòng Binh Đoàn dẫn theo cả thủ vệ của Phủ Thành Chủ đi vào trong tiểu lâu. Người phụ trách đâu, lập tức lăn ra đây cho ta. Ở trong Tô Hàn cũng có thể nghe thấy dưới lầu truyền tới một tiếng gào thét bá đạo. Nhưng cũng không có người nào đáp lại bọn hắn, bởi vì chủ nhân của tiểu lâu này đã sớm rời đi. Cũng là chỉ có hắn trong phòng hắn, không còn có, và một số tu sĩ còn nán lại nơi này để quan sát. Kèn kẹt, cửa gian phòng mở ra, Tô Hàn cũng từ bên trong đi ra. Khuôn mặt quán chưa từng khôi phục lại, cho nên thủ vệ của Phủ Thành Chủ và đám người Trục Lộc Song Minh Đoàn đầu tiên cũng không nhận ra Tô Hàn. Người phụ trách tiểu lâu này đâu? Ở phía dưới có một nam tử mặc áo giáp bạc ngẩng đầu hướng Tô Hàn mà hỏi. Không biết, Tô Hàn thản nhiên nói. Không biết. Nam tử mặc giáp bạc kia hử lạnh. Nếu không biết, vậy thì tra xét tử ngươi, lập tức cút xuống đây cho ta, bớt cho lão tử phải lên đó. Trục Lộc Dòng Binh Đoàn quả nhìn đủ cuồng, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, lại đứng đó không chút nào động đậy. Sao? Nam tử giáp bạc kia khẽ giật mình, rõ ràng là không nghĩ tới, ở trong Thiên Diệt Thành này vậy mà có người dám nói chuyện với mình như thế. Người sợ là không biết, Trục Lộc Dòng Binh Đoàn ta Thiên Diệt Thành này địa vị cỡ nào. Nam tử giáp bạc lộ ra nụ cười dữ tợn. Vừa vặn mấy ngày nay tìm kiếm tạp chủng Tô Hàn kia để cho lão tử vô cùng xuất ruột, liền bắt ngươi cái đồ không có mắt này chút giận một chút. Nói xong hắn vung tay lên, lập tức mang theo hơn 100 người sau lưng hướng Tô Hàn đi tới. Cũng bởi vì biết là Trục Lộc Dòng Binh Đoàn nên ta mới tới. Nhìn thấy đám người nam tử giáp bạc đi tới, vẻ mặt Tô Hàn bình thản cười nói, cũng là muốn hỏi ngươi một câu, ngươi là sợ không biết ta là ai? Ta không cần biết ngươi là người nào, ở trong Thiên Diệt Thành này Trục Lộc Dòng Binh Đoàn ta chính là trời. Nam tử giáp bạc nhà răng cười lạnh. Trước hết giết hắn. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, chậm rãi mở miệng. Một cái cửa phòng bỗng nhiên bị đá mở, vừa vặn là chặn ngay con đường nam tử giáp bạc đang đi. Hắn biến sắc nhưng tốc độ phản ứng cũng khá nhanh, lập tức dẫn động lực lượng tu vi, đem cửa phòng kia chém nát. Đổ hỗn trứng, muốn chết có phải không? Hắn nổi giận mở miệng mắng. Soạt. Nhưng cũng tại thời điểm hắn mở miệng, có một bàn tay già nua duỗi ra, hướng nam tử giáp bạc vồ tới, tốc độ cực nhanh, căn bản không để cho đối phương phản ứng. Còn hơn 100 tên trục lộc dòng binh đoàn kia cùng với thủ vệ của phủ thành chủ ở đứng dưới nhìn chăm chú, bàn tay già nua này lại bắt được cái đầu của nam tử màu bạc, sau đó bóp mạnh, ầm một tiếng, máu tươi văng ra khắp nơi. Sao, các người thật to gan, lật trời rồi, lại còn thực sự có người dám ở trong Thiên Diệt Thành đối với người của trục lộc dòng binh đoàn ta ra tay. Mắt thấy nam tử giáp bạc bị hổ tước giết chết, thậm chí nguyên thần ngay cả cơ hội chạy thoát cũng không có, một đám thành viên trục lộc dòng binh đoàn đầu tiên là sững sờ, sau đó phẫn nộ mở miệng. Giết chết người của toàn thành cần thời gian, nhưng mà giết 100 người này thì hẳn là không cần, Tô Hàn bình tĩnh nói. Ngoại trừ Tạ Phong, 5 người các ngươi đều ra tay đi, sau đó nhanh chóng giải quyết. Ở bên ngoài quán rượu, hàng loạt người của trục lộc dòng binh đoàn và thành hộ vệ của phủ thành chủ đang lưu lại. Hiện nay những người còn lại ở Thiên Diệt Thành thì có 70% trở lên đều là người của hai thế lực này. Ngay tại con đường trước quán rượu có rất nhiều âm thanh trầm đục từ trong tiểu lâu chuyển ra, động tĩnh lớn như vậy lập tức đưa tới sự chú ý. Dù sao giờ phút này còn dám xảy ra chiến đấu ở Thiên Diệt Thành thì có vẻ như đều liên quan đến tên kia. Nhưng còn không chờ bọn hắn tiến vào quán rượu thì có hàng loạt thân ảnh đã từ trong tiểu lâu bay ra. Sao? Là Tiết đội trưởng, chuyện gì xảy ra? Thấy rất nhiều người ngã rơi xuống đất, mà thân ảnh sớm đã không còn động đậy, thành viên của trục lộc trong minh đoàn ở phía ngoài và thủ vệ của phủ thành chủ đồng tử đều co rút lại. Chư vị, thân ảnh của Tô Hoàn từ trong cửa chính của quán rượu chậm rãi đi ra, khuôn mặt hắn mang theo nụ cười cũng đã khôi phục tướng mạo, hai tay ôm quyền chắp tay, trầm chọc nói, làm phiền các ngươi đã khổ cực tìm ta như vậy. Tô Hàn, đầu tiên nhìn thấy Tô Hàn hết thảy mọi người tim đều đập rộn lên, dù sao ra hỏa trước mắt này là mục tiêu mà đám người mình tìm tòi bấy lâu nay. Kỳ thật các người không cần như vậy, Tô Hàn thở dài nhún vai, tìm ta thì sẽ không mang lại cho các người bất cứ chỗ tốt nào, chỉ mang đến cho các người tài họa thôi, thật đó. Cản rỡ, lại dám giết người của trục lộc dòng binh đoàn, ngươi còn dám lý luận, ở trong Thiên Diệt Thành này, đánh giết nhân viên của phủ thành chủ chính là tội chết. Từng đợt khí tức tản ra, hết thảy mọi người lúc này đều điều động tu vi, dùng xu thế vây kín để hướng Tô Hàn công tới. Tô Hàn nhìn cũng không thèm nhìn bọn hắn mà bước chân nâng lên, chậm rãi bay lên không trung, dưới sự bảo hộ của đám người đế thiên, lên hướng chuyển tống trận mà đi. Thiên Diệt Thành này đều có thể hủy đi toàn bộ, duy chỉ có chuyển tống trận là không được. Dù sao Tô Hàn còn muốn dựa vào chuyển tống trận để đi tới là hoàng thành của Đại Diễn Linh Triều. Có vẻ như sau khi diệt đi hoàng thất của Đại Diễn Linh Triều, chỉ cần có năng lực là có thể tiếp quản toàn bộ Linh Triều. Tô Hàn vừa tiến lên vừa một bên lẩm bẩm. Tất cả các thế lực của trung đẳng tinh vực, ngoại trừ gia tộc ra thì chính là triều đại. Gia tộc là hình thành thế lực, cũng là liên quan đến huyết mạch tương liên, khẳng định là không thích hợp với Tô Hàn. Hắn cũng không có nhiều con cháu như vậy, trừ phi hắn là một cái máy dập. Kể từ đó thì chỉ có thể lựa chọn triều đại thôi. Người của Phượng Hoàng Tông đi lên sẽ là rất nhiều. Sớm có thể thành lập thế lực, thống trị một khu vực, chẳng qua là còn chưa đem những người này liên lạc lại để tì tịu cùng một chỗ mà thôi. Tô Hàn cảm thấy Đại Diễn Linh Triều cũng không tệ. Tuy nói ở trong tất cả các Linh Triều thì Đại Diễn Linh Triều này chỉ có thể coi là kẻ yếu, nhưng dù nói thế nào thì cũng coi như có một điểm dừng chân. Chẳng qua là muốn tiêu diệt hoàng thất của Đại Diễn Linh Triều chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Dù sao thì nó cũng là một tòa đại triều, thống trị rất nhiều con dân. Hoàng thất của Đại Diễn Linh Triều, tài sản tổng hợp cộng lại sợ là cũng vượt quá chục tỷ. Cho dù có rất nhiều đều là bất động sản, nhưng cũng là có một số vật phẩm đặc thù khác. Vô phương hối đoái thành tiên tinh, nhưng mà chân chính, có thể lưu thông tiên tinh ở trong tay thì hẳn cũng phải có đầu đó, chừng 10 ức. Số lượng 10 ức lại cộng thêm các thủ đoạn gắn kết giữa các linh triều, chắc chắn cũng sẽ có một ít phương pháp để mua được vật phẩm đặc thù như là tứ phẩm bạo châu. Đương nhiên có mua hay không thì Tô Hàn không biết, nhưng một cái linh triều tồn tại sợ là không phải vài tên tiên vương cảnh nói diệt là có thể diệt được. Giờ khắc này lực lượng của Tô Hàn cũng chính là những viên tam phẩm bạo châu và hai quả tứ phẩm bạo châu kia. Đương nhiên luận về lực công kích thì có lẽ không đủ, nhưng nếu muốn nói ai có thể tiêu diệt hắn, vậy thì đừng nói là Đại Diễn Linh Triều này, coi như cả trung đẳng tinh vực này cũng không ai có thể làm được. Nếu như mà đế thiên khôi phục tu vi thì tốt rồi, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Tu vi tam giai tiên quân cảnh tuyệt đối là đủ cho hoàng thất của đại diễn linh triều ăn đòn. Âm một tiếng, thời điểm Tô Hàn nghĩ tới đây, người của trục lộc dòng binh đoàn đã xuất thủ. Nhưng mà bọn hắn thực lực kiểu gì? Nhiều người như vậy mà không có một tên tiên vương cảnh nào. Đám người hồ tước tùy ý ra tay đều có thể quét ngang bọn hắn. Tại thời điểm giết chết hơn 100 người, vô luận là trục lộc dòng binh đoàn hay phủ thành chủ cuối cùng cũng thanh tỉnh lại. Bọn hắn không còn dám động thủ nhưng lại không có rời đi, một mực đi theo sau đám người Tô Hàn hướng phía địa phương chuyển tống trận. Cho đến khoảng nửa canh giờ sau đã thấy chuyển tống trận ở phía xa xa. Tô Hành phi thân lao xuống, mà thành viên của trục lộc dòng binh đoàn cũng đáp xuống mặt đất, giống như muốn nhìn một chút là Tô Hàn sẽ đi đâu. Thủ vệ trông coi truyền tống trận vẫn như cũ là còn đứng đó, chỉ bất quá thời khắc này truyền tống trận đã bị phong tỏa. Người ngoài thì không vào được, mà người bên trong cũng không ra được. Rất tốt. Tô Hàn sau khi đáp xuống đất đầu tiên mỉm cười gật đầu, để cho không ít người bốn phía chả hiểu ra làm sao. Ngay sau đó soạt một tiếng, bàn tay lật ra, có hắc sắc quang mang bộc phát. Một viên cầu màu đen có ba đạo hoa văn màu vàng kim chẳng biết tới lúc nào đã xuất hiện, vòn vẹn chỉ nhìn thêm một cái tựa hồ có thể cảm nhận được lực lượng hủy diệt đáng sợ trong đó. Tam phẩm bạo châu, hết sức rõ ràng vẫn có người nhận ra tam phẩm bạo châu. Thời khắc thấy vật này, toàn bộ đám người vây quanh Tô Hàn đều là ào ào thối lui như nước thủy triều. Chê cười, ngay cả là tiên vương cảnh thì nó cũng có thể oanh sát, bọn hắn dám lại gần phía trước hay sao? Tô Hàn, nguyên lai là người cũng ỷ vào cái này. Có người âm trầm mở miệng, tam phẩm bạo châu, lực lượng hoàn toàn chính xác là cực mạnh, nhưng người cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Thiên Diệt Thành không phải là địa phương nhỏ như Phong Ám Thành, có thể để mặc cho người đổ diệt. Nếu người thật dám ở chỗ này dương oai, đại diễn lân triều nhất định sẽ phẫn nộ, chân trời góc biển cũng sẽ truy sát cho người, chết không có chỗ chôn. Thật sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào người này thản nhiên nói, mỗi lần trước khi động thủ đều có người nói với ta cái đó, nhưng mà trong mắt ta, lời nói của các ngươi không phải nói nhảm thì chính là nói nhảm. Thực lực thời điểm so với ta mạnh hơn, tất cả mọi người tràn ngập sát cơ, thời điểm so với ta yếu hơn thì các ngươi tựa hồ lại thích giảng đạo lý. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi cảm thấy là Tô Hàn ta sẽ nhân tử nương tay, hay là cảm thấy lực hủy diệt của tam phẩm bạo châu này còn không để các ngươi bỏ vào trong mắt? Ta kiến nghị ngươi, tốt nhất nên thu hồi viên tam phẩm bạo châu kia. Ngươi lên tiếng trước lại nói, nói thật, trên thực tế ngươi và trục lộc dòng binh đoàn không có ân oán gì quá lớn, chẳng qua là giết một cái đoàn trưởng dòng binh đoàn dưới cờ mà thôi. Việc này có thể lớn, có thể nhỏ, chúng ta cũng không phải là không thể lý giải, dù sao thì cũng là hắn đắc tội với người trước. Chà, giảng đạo lý nữa, giảng đầy đủ đạo lý nha. Vẻ mặt Tô Hàn còn tính là bình tĩnh, nhưng mà đám người đế thiên kia thì đều chấm sút là bật cười. Trước đó còn kêu đánh hồ giết, dư luận xôn xao để tìm kiếm Tô Hàn. Hiện tại tốt rồi, người đã tìm được, nhưng Tô Hàn lại xuất ra tam phẩm bạo châu. Lúc này lại giảng đạo lý, lại không truy cứu sao, đơn giản chính là đánh giấm, thối Nếu mỗi một địch nhân sau khi nói ra những lời này, Tô Hàn đều bỏ qua cho bọn hắn, vậy thì chỉ sợ hắn cũng không sống được đến bây giờ. Nói nhảm vẫn là nên ít nói một chút đi, Tô Hàn lắc đầu bàn tay nâng lên. Người muốn làm gì? Trong chớp mắt này đồng tử mọi người đều co lại. Tô Hàn, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nhi viên bạo châu tam phẩm này ném xuống, hậu quả không phải là ngươi có thể gánh nổi đâu. Chỉ cần ngươi có thể thu miếng bạo châu này lại, chuyện lúc trước ta có khả năng bỏ qua. Thời điểm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tất cả mọi người đều mở miệng. Khoảng cách giữa bọn hắn với Tô Hàn gần như thế, một khi tam phẩm bạo châu nổ tung, vậy thì bọn hắn căn bản không có khả năng thoát được. Cho dù bắt đầu từ giờ phút này chạy trốn cũng là trốn không thoát. Ta sẽ nói cho các người biết ta muốn làm gì. Tô Hàn mỉm cười, còn có nhất định phải uốn nắn các người một chút, không phải là chỉ có một viên tam phẩm bạo châu, mà là... Rào! Rất nhiều hắc sắc quang mang phát tán ra trước mặt Tô Hàn. Rất nhiều thành viên của trục lộc doanh binh đoàn và một nhóm lớn hộ vệ phủ thành chủ vẻ mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Bọn hắn chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được số lượng ánh sáng kia. 20 viên. Ngươi, sao ngươi lại có thể có nhiều tam phẩm bạo châu như vậy? Tô Hàn cũng lười trả lời bọn hắn. Thân hành hắn lại đằng không bay lên. Thời điểm bàn tay vung lên, 20 miếng tam phẩm bạo châu hướng ra bốn phía mà lao đi. Diện tích của Thiên Diệt Thành này so với Phong Ám Thành lớn hơn rất nhiều. Trước đó Phong Ám Thành dùng 3 viên, nơi này ước chừng dùng 15 viên là đủ. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Tô Hàn lấy giản 20 viên cho nó cẩn thận. Dù sao thì bố mày có tiền. Siêu một tiếng, trong chớp mắt tiếp theo, dưới cái nhìn trợn trừng của đám người trục lộc dòng binh đoàn và hộ vệ phủ thành chủ, 20 miếng tam phẩm bạo châu đều bay vọt ra ngoài, không ai ngăn cản và cũng không dám ngăn cản. Chỉ cần Tô Hàn dẫn động tam phẩm bạo châu, vậy thì vô luận nó chạm tới cái gì, chỉ cần là bị ngăn trở thì sẽ lập tức nổ tung. Đến lúc đó đám người kia chết so với hiện tại còn nhanh hơn, ít ra còn sống thêm được mấy giây. Tô Hàn, ngươi đã đổ diệt một tòa phong ấm thành, chẳng lẽ còn thực sự dự định ngay cả thiên diệt thành cũng đổ luôn sao? Có người gào thét lên tiếng. Tô Hàn không khỏi hướng hắn nhìn lại, lộ vẻ mỉa mai. Nói thật thì Tô Mỗ thực sự lo lắng cho IQ của các ngươi. Nếu đã biết ta đổ diệt phong ám thành, chẳng lẽ các ngươi liền không suy nghĩ xem ta có thể hay không liền thiên diệt thành cũng đổ diệt? Trục lộc trong minh đoàn ngươi, đến cùng lấy dũng khí từ đâu, lại muốn cái đầu trên cổ ta? Ta nói, chỉ cần ngươi thu hồi tam phẩm bạo châu này, hết thảy sự tình ta có thể coi chưa từng xảy ra, người kia gào thét lên. Thế nhưng lúc này mở miệng, là rõ ràng tên đó phải có địa vị cao trong trục lộc dòng binh đoàn, thậm chí rất có thể là đoàn trưởng. Bất quá những cái này đều không quan trọng. Đoàn trưởng của trục lộc dòng binh đoàn là ai, hay phủ thanh chủ người đứng đầu là ai, đối với Tô Hàn mà nói đều không quan trọng. Trọng yếu là Tô Hàn liền quyết tâm muốn tiêu diệt thiên diệt thành. Chủ nhân, không sai biệt lắm. Đế Thiên ở bên cạnh nhắc nhở. Được. Tô Hàn khóa miệng nhếch lên một nụ cười dữ tợn. Bạo. Oanh. Theo một chữ này hạ xuống, một viên tam phẩm bạo châu đầu tiên liền nổ tung, hắc sắc quang mang tràn ngập lực lượng hủy diệt trong bạo châu, nháy mắt hóa thành gợn sóng, quét qua địa phương ở bốn phía, nhưng nơi gợn sóng đi qua tất cả đều yên diệt, không có bất kỳ người nào sự vật gì có thể ngăn cản được, tam phẩm bạo châu xâm nhập, có tiếng gào thét thảm thiết thậm chí tiếng cầu xin tại thời khắc này truyền ra, nhưng mà rơi vào trong tai Tô Hàn chỉ có thể để thần sắc quán càng thêm băng lãnh, thiên đạo vận chuyển, người người đều có báo ứng. Thời điểm mà thực lực các người mạnh mẽ thì hoành hành bá đạo, tàn sát người khác. Nhưng thời khắc này ở dưới sự hủy diệt của tam phẩm bạo châu thì lại là tiếng cầu xin tha thứ vang lên sau. Có ý tứ sau, thời điểm bọn hắn tàn sát người khác lại chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ bị người khác đánh chết sau. Cái này chính là báo ứng. Nếu Tô Hàn không có tam phẩm bạo châu, không có đám người đế thiên bảo hộ, lại không có thánh tử tu di giới, vậy thì giờ phút này người chết chỉ sợ sẽ là hắn. Chưa nói tới cái gì thương hại, cũng chưa nói tới cái gì đồng tình, chẳng qua là hoàn cảnh người chết ta sống mà thôi. Theo viên tam phẩm bạo châu thứ nhất nổ tung, bạo châu ở những địa phương khác cũng như phản ứng dây chuyền tất cả đều nổ tung. Giờ phút này nếu như đứng trong hư không, nhất định có thể thấy được có 20 đoàn gợn sóng, nhấc lên những đám mây hình nấm trong thiên diệt thành. Không có một địa phương nào mà có thể chạy thoát được. 20 miếng tam phẩm bạo châu này sau khi nổ tung, vòn vẹn chỉ trong nháy mắt, thiên diệt thành lúc trước còn có thể tính là hùng vĩ to lớn đã triệt để bị san thành đất bằng. Lần thứ hai đổ thành, Tô Hàn nói được thì làm được. Những người nên rút lui thì đều đã rút lui. Ngoại trừ trục lộc trong binh đoàn và phủ thành chủ, nếu như vẫn có người đứng trong thiên diệt thành, vậy thì bọn hắn tuyệt đối là muốn nhân cơ hội hỗn loạn để vơ vét chỗ tốt. Mà loại chỗ tốt này lấy từ trên thân người nào? Không thể nghi ngờ, vẫn là Tô Hàn thôi. Bởi vậy căn bản mà nói loại người này chết không có gì đáng tiếc. Toàn bộ thiên diệt thành địa phương duy nhất còn an toàn chính là khu vực truyền tống trận. Đây chính là khu vực an toàn duy nhất sau khi tam phẩm bạo châu kích phát hủy diệt. Ngoài trừ đám người Tô Hàn ra còn có mấy tên thủ vệ đang ngây ngốc đứng đó. Ở trong con mắt của bọn họ chỉ có bụi đất thao thiên, trong lỗ tai của bọn hắn chỉ có yên tĩnh như đã chết. Trước lúc đó bọn hắn dù thế nào cũng chưa từng nghĩ tới một tòa thành trì to lớn như thế, vậy mà ngắn ngủi trong một cái chớp mắt đã bị người ta san thành bình địa. Mà những người này đang đứng ngay bên cạnh mình. Chớ có ngẩn ra đó, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, giúp ta mở ra truyền tống trận. Ta chỉ giết thể xác của các ngươi, hoặc là để ta tự mình mở ra, vậy thì nguyên thần của các ngươi cũng giết. Các ngươi lựa chọn cái nào? Cái này đã coi như là Tô Hàn khai ân. Chỉ cần mấy tên thủ vệ này còn có đầu óc thì sẽ biết lên lựa chọn như thế nào. Còn nếu cái nào cũng không chọn, mà chỉ khẩn cầu Tô Hàn buông tha cho bọn hắn, vậy thì tất cả mọi người trong lòng biết rõ chuyện đó là tuyệt không có khả năng. Không thể nghi ngờ là bọn thủ vệ lựa chọn cái trước. Nhưng mà cũng tại thời điểm mà hắn mở ra truyền tống trận cho Tô Hàn, ở trong thánh tử tu di giới có một viên tinh thạch truyền âm bỗng nhiên lấp lánh, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, hắn biết đấy là truyền âm tinh thạch thuộc về dòng binh công hội, không nói hai lời lập tức xuất ra thần niệm quét vào trong. Tô Thiên Sinh, ta là người phụ trách dòng binh công hội ở Thiên Diệt Thành, người mà ngươi tìm kiếm đã có nơi hạ lạc, bất quá tạm thời chỉ có một. Bên trong có một âm thanh truyền đến. Trước đó Tô Hàn đã để cho đám người đế thiên thông chi cho Ngân Nguyệt Lâu, song binh công hội, những địa phương này toàn bộ lui ra khỏi thiên diệt thành, bọn họ cũng đều làm theo. cũng không biết là dòng binh công hội Thiên Diệt Thành này, người phụ trách giờ này đang trốn ở đâu truyền âm cho Tô Hàn. Đương nhiên điều này không quan trọng. Là ai? Tô Hàn lập tức hỏi. Không hổ là dòng binh công hội, hiệu suất làm việc nhanh như vậy, mới trải qua có mấy ngày đã tìm được một người. Xem ra, vẫn là tiên tinh, có uy lực, có uy tín. Nếu như lúc trước Tô Hàn thực sự chỉ cấp 1 vạn tiên tinh, sợ là không biết phải chờ đợi tới ngày tháng năm nào. Đó là một người gọi là Diệp Long Hách, đối phương tiếp tục truyền âm. Hiện tại, hắn đang ở tại Thanh Nguyên Linh Triều, Phá Khuynh Thành. Ở trong đại cầu trấn, tình cảnh có vẻ không tốt lắm. Sao? Tô Hàn nhướng mày, người xác định lán sao, cùng với chân dung ta cấp cho người là giống như đúc sao? Đúng vậy, điểm này người có thể yên tâm. Người dòng binh công hội đã thu nhiều tiền thuê của ngươi như vậy, tuyệt đối sẽ không nói hiệu nói vượn, cũng không cần thiết phải nói láo. Đối phương nhấn mạnh một lần. Vì sao tình cảnh không tốt? Tô Hàn trực tiếp hỏi thăm. Việc này thì ta không biết, là do dòng binh công hội ở bên Thanh Linh, ở Thanh Nguyên Vương Triều, ở Thanh Nguyên Linh Triều chuyển tin tức tới, mà từ một số phương diện mà nói thì những chuyện này không có quan hệ cùng với dòng binh công hội, bởi vì lúc ấy nhiệm vụ người phát xuống chẳng qua chỉ là tìm kiếm tung tích những người này. Còn những cái tin tức khác thì chúng ta sẽ không hỏi nhiều, đối phương đáp. Ta biết rồi, tiếp tục tìm kiếm những người khác, một khi có tin tức lập tức báo với ta. Được. Thu hồi lại truyền âm tinh thạch, vẻ mặt Tô Hàn không khỏi âm trầm xuống. Tìm được Diệp Long Hách cũng là một sự tình cực kỳ cao hứng, thế nhưng ý tứ của dòng binh công hội bên kia hiển nhiên là Diệp Long Hách có chút nguy hiểm. Thanh Nguyên Linh Triều ở đâu? Tô Hàn hỏi. Thanh Nguyên Linh Triều, đám người Tạ Phong liếc nhau lập tức nói. Thanh Nguyên Linh Triều ở ngay sát vách của Đại Diễn Linh Triều, cũng thuộc sự quản hạt của Vân Hải Vương Triều, ngoại trừ là Vân Ngân Thành. Ở ngoài hướng nam vạn dặm chính là cảnh vực của Thanh Nguyên Linh Triều. Tô Hàn gật đầu, khuôn mặt có chút âm lãnh. Chủ nhân, xảy ra chuyện gì? Ứng Thương Ngưng hỏi. Tô Hàn nhìn nàng một cái, một người bạn của ta đang ở trong Thanh Nguyên Linh Triều gặp nguy hiểm. Muốn đi vào Thanh Nguyên Linh Triều thì nhất định phải thông qua truyền tống trận ở hoàng thành của Đại Diễn Linh Triều, bằng không mà nói đi bộ ít nhất phải cần nửa tháng thời gian. Ứng Thương Ngưng xem ra đối với Thanh Nguyên Linh Triều này vẫn hiểu biết một chút. Vậy thì đi hoàng thành, Tô Hàn nói. Vô luận là Linh Triều cùng với Linh Triều hay Linh Triều cùng với Vương Triều, hoặc là Vương Triều cùng với Hoàng Triều, muốn dùng tốc độ nhanh nhất để tiến vào cảnh vực của đối phương, không thể nghi ngờ cần tới truyền tống trận, mà chỉ có truyền tống trận ở hoàng thành mới có thể trực tiếp tới các đại triều khác. Ở trong thành trì khác thì truyền tống trận đều khó có khả năng này. Tiền bối muốn đi hoàng thành sao? Thủ vệ kia thận trọng hỏi. Tô Hàn gật đầu, hắn không nói hai lời vội vàng mở ra truyền tống trận. Có Diệp Long Hách ở phía trước thì Tô Hàn cũng lười động đến hắn, thân ảnh lóe lên cùng với đám người đế thiên tiến nhập truyền tống trận. Còn mấy tên thủ vệ kia thì mừng rỡ như điên, dùng tốc độ nhanh nhất để hướng phía xa mà bỏ chạy. Hoàng thành chính là thành trì cao nhất ở trong Đại Diễn Linh Triều. Nơi đây cực kỳ bao la hùng vĩ, chỉ riêng 4 chữ lớn Đại Diễn Hoàng Thành đã khiến người ta lòng sinh kính sợ, không dám lỗ mãng. Có thể thấy từng đội hộ vệ thường xuyên dạo qua trên đường phố, quy củ xâm nghiêm, vẻ mặt lạnh lẽo, khí tức trên người bọn hắn phát ra, cho dù là một trong lục đại thành trì là Thiên Diệt Thành cũng đều kém xa. Tô Hàn vốn là muốn cùng Đại Diễn Linh Triều, cùng với tên Ngô Lăng kia chính thức gặp mặt một lần, nhưng giờ phút này hắn đang lo lắng cho Diệp Long Hách, tạm thời không quan tâm. Khuôn mặt mấy người đều đã phát sinh cải biến, rất ít người có thể nhìn thấu. Bởi vậy từ trong truyền tống trận đi ra, Tô Hàn nói thẳng, đi Thanh Nguyên Linh Triều, Phá Khuynh Thành. Đi đại triều khác sau, thủ vệ sửng sốt một chút rồi khôi phục lại nói, phí truyền tống mỗi người 50 miếng tiên tinh. Bàn tay Tô Hàn văng lên, 350 miếng tiên tinh rơi vào tay thủ vệ. Người sau cũng gật đầu mở ra truyền tống trận. Truyền tống trận chậm rãi vận chuyển, có một cơn lốc xoáy dần phân tán ra, cản họ lại. Ngay lúc là truyền tống trận triệt để mở ra thì có một đạo âm thanh to lớn bỗng nhiên truyền tới, oanh một tiếng. Cùng với tiếng thét này thì có một cỗ khí tức cường hãn khuếch tán ra, làm cho bụi đất xa xa nhấc lên như một cơn lốc. Một bàn tay hư ảo kinh người không biết từ nơi nào vồ tới chộp vào đám người Tô Hàn. Một màn này để cho mọi người đều sửng sốt một chút, thủ vệ trông coi truyền tống trận cũng tạm thời chưa kịp phản ứng, chẳng qua là kinh ngạc nhìn qua. Chủ nhân, chúng ta đã bị phát hiện, Hổ Tước nói. Người tới hẳn là có tu vi tứ giai tiên vương cảnh trở lên, sợ là đã nhìn thấu ẩn dấu của Ứng Thương Ngưng cho nên phát hiện ra chúng ta. Tu vi của Ứng Thương Ngưng vỏn vẹn chỉ là tam giai tiên vương cảnh mà thôi, nàng lại không để cho đế thiên dùng lực lượng tu vi quán che chắn, cho nên bị tứ giai tiên vương cảnh trở lên phát hiện, cũng không phải sự tình kỳ quái. Xem ra trong hoàng thành này cũng đã sớm chuẩn bị, sẵn sàng. Tô Hàn cười lạnh, soạt một tiếng, tại thời điểm hắn mở miệng, bàn tay cự đại đã tới đỉnh đầu phủ xuống mấy người Tô Hàn. Hừ, Đế Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu hừ lạnh một tiếng, cũng không giơ ra tay, nhưng tiếng hừ lạnh này xen lẫn tu vi, lực lượng, càng có uy áp bàng bạc tràn ra. Cơ hồ là thủ trưởng kia đang hạ xuống thì bụp một tiếng sụp đổ, càng có một bóng người từ hư không hiện ra, miệng phun máu tươi, lảo đảo thối lùi mấy bước. Đỉnh phong tiên vương cảnh, đó là một lão giả mặc quần áo màu đen, trên mặt hắn mang theo vẻ khiếp sợ và kiêng kỵ, thời điểm nhìn về phía Đế Thiên vậy mà không dám tiến lên. Một cái tứ giai tiên vương cảnh không quan trọng, lại dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Trong mắt Đế Thiên lộ ra sát cơ. Cho dù ngươi là tiên vương cảnh đỉnh phong thì thế nào, đại diễn linh triều hoàng thành cũng không phải không có tiên vương cảnh cao thủ đỉnh phong. Lão giả áo đen mặt ngoài oai vệ nhưng trong lòng lại thấp thỏm mà nói. Đế Thiên nhướng mày vừa muốn mở miệng, Tô Hàn lại nói, được rồi, chớ nhiều lời với hắn. Thời điểm mở miệng, Tô Hàn nhấc chân hướng chuyển tống trận mà đi. Đốn mặt, ta bảo người cản họ lại cho ta. Lão giả áo đen lập tức hướng thủ vệ quát lên, nhưng tên thủ vệ kia đã sớm bị giam cầm, đâu có thể động đậy. Nếu không phải là có việc trong người, hôm nay ta liền đồ diệt cả tòa hoàng thành này. Đứng trong truyền tống trận, Tô Hàn hử lạnh, nhớ kỹ, lần sau thời điểm ta trở lại, thì hoàng thất của đại diễn Linh Triều sẽ phải đổi chủ. Ở Thanh Nguyên Linh Triều, luận về diện tích cảnh vực thì Thanh Nguyên Linh Triều và đại diễn Linh Triều không chênh lệch lắm. Luận thực lực cả hai cũng sản sản như nhau, ở trong rất nhiều Linh Triều đều xem như thuộc về thế lực yếu. Phá Khuynh Thành cũng giống như Thiên Diệt Thành vậy, nó thuộc về một trong mấy tòa thành trì lớn, ngoại trừ Hoàng Thành của Thanh Nguyên Linh Triều. Tin tức của Dòng Binh Công Hội hết sức rõ ràng, Diệp Long Hách giờ phút này, ngay trong đại cầu trấn của Phá Khuynh Thành. Bởi vậy mà đám người Tô Hàn thời điểm đặt chân đến Phá Khuynh Thành, lập tức không chút do dự hướng về đại cầu trấn mà đi tới. Đại cầu trấn này ở trong phạm vi thống trị của Phá Khuynh Thành là một trong cả ngàn tiểu trấn. Theo lý mà nói, loại tiểu trấn này người mạnh nhất bất quá cũng chỉ là tiên linh cảnh mà thôi, tỷ như cái đường sơn trấn mà Tô Hàn đặt chân vậy. Chủ nhà họ Ngô kia bất quá chỉ là nhất giai tiên linh cảnh tu vi, như thế mà đã làm bá chủ ở đó. Mà giờ khắc này trong một chỗ rừng cây của đại cầu trấn lại có rất nhiều khí tức mạnh mẽ tùy ý phát ra, thấp nhất cũng là nhất giai tiên linh cảnh, mà cao nhất đã là ngũ giai tiên vương cảnh. Hết thảy gần trăm đạo khí tức gần như đều đem cả khu rừng nhỏ này vây quanh. Thời điểm mà những thân ảnh này lướt đi, cành lá đại thụ đều phải run rẩy theo, tựa như bất cứ lúc nào cũng phải bị chấn rung. Bọn hắn đang truy đuổi người, mà cái người bị truy đuổi kia tướng mạo có chút tuấn giật, khóe miệng mang theo vệt máu tươi, thoạt nhìn là chật vật không chịu nổi. Không phải là Diệp Long Hách thì còn là ai nữa. Trên người hắn cũng tản ra khí tức của tiên linh cảnh, bất quá chỉ có tam giai, nhưng mà loại tốc độ tu luyện này đã rất mạnh. Từ hạ đẳng tinh vực tiến vào trung đẳng tinh vực, thời điểm đó hắn mới chỉ là nhất giai tiên nhân cảnh mà thôi. Vòn vẹn hao tổn vạn năm thời gian, lại không có thánh tử tu di giới, liền có thể vượt qua tiên nhân cảnh, tiến đến tiên linh cảnh, hơn nữa còn đạt tới tam giai, há có thể nói là không mạnh. Hết sức rõ ràng là hắn cũng đạt được một ít tạo hóa hoặc là có nguyên nhân nào đó khác. Tóm lại không phải là tu luyện như tu sĩ phổ thông. Ở trên chân của Diệp Long Hách còn có một đôi giày tỏa ra hào quang màu vàng óng. Giày này thỉnh thoảng sẽ phát ra một chút ánh sáng, mà thời điểm loại ánh sáng này xuất hiện, tốc độ của Diệp Long Hách sẽ tăng lên dữ dội. Trên lưng hắn cũng có một đôi cánh chim. Đây hiển nhiên không phải là cánh sinh trưởng trên lưng, mà là thứ mọi người đều biết gọi là phi hành y. Dưới sự chất chồng của hai thứ này để tốc độ của Diệp Long Hách vượt xa khỏi tam giai tiên linh cảnh rất nhiều, coi như là những tiên vương cảnh kia trong lúc nhất thời cũng có chút là đuổi không kịp. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, vô luận là đôi giày hay là phi hành y giúp cho Diệp Long Hách gia tăng tốc độ cũng bắt đầu trượt xuống trên phạm vi lớn. Điều này sẽ dẫn tới những người truy sát phía sau rút ngắn khoảng cách với Diệp Long Hách càng ngày càng gần. Đốn mặt, trong lòng của Diệp Long Hách gào thét, một bầy chó hoang đều đã truy sát ta 3 ngày 3 đêm, nhưng vật phẩm đặc thù trên người ta đã tiêu hao sạch sẽ rồi, đã nhà rột lại còn gặp mưa rông. Tại thời điểm hắn gào thét, ở rừng cây phía cuối đã là điểm cuối. Điểm cuối cùng ở chỗ khu rừng nhỏ này cũng đang có mấy chục đạo thân ảnh tựa hồ đang chờ đợi hắn. Tiền hậu giáp kích, Diệp Long Hách lúc này không khỏi có chút tuyệt vọng. Nếu như mà ta có tam phẩm bạo châu thì tốt biết bao, coi như là tiên vương cảnh cũng phải chết trong tay ta. Thế nhưng tam phẩm bạo châu ở đâu mà mua được chứ? Từ khi ta tiến vào trung đẳng tinh vực đến bây giờ, Trôi qua cả vạn năm mà cũng chẳng qua chỉ nhìn thấy có hai lần mà thôi. Thế nhưng hai lần đó đều trùng hợp là ta lại không dùng nguyên tố tinh thạch để hối đoái tiên tinh. Sợ là bại lộ ra nguyên tố tinh thạch cho nên không có mua. Sớm biết như thế thì bất kể bạo lộ hay không cũng phải trực tiếp mua xong để sau này sử dụng. Tưởng tượng là tưởng tượng, còn hiện thực là hiện thực. Bỏ qua chính là lỡ mất cơ hội. Bây giờ làm gì đây? Chẳng lẽ Diệp Long Hách ta thực sự phải chết ở chỗ này? Ta còn không nhìn thấy đệ đệ, còn không có nhìn thấy tông chủ, còn không thấy những người khác của Phượng Hoàng Tông. Ta không cam lòng. Soạt, đúng lúc này đôi giày dưới chân lấp lánh lên một lần cuối cùng, giúp cho Diệp Long Hách lao ra khỏi rừng cây. Phi hành y cũng dần hư hóa, cuối cùng triệt để tiêu tán. Toàn bộ thủ đoạn của Diệp Long Hách đều đã dùng hết. Phía trước có khí tức cực mạnh truyền đến, tuyệt đối không phải là một tam giai tiên linh cảnh nhán có thể chống đỡ. Khóe miệng Diệp Long Hách không khỏi nhếch lên nụ cười thảm. Chạy trốn 3 ngày 3 đêm, cuối cùng vẫn chạy không khỏi sau. Thân ảnh quán dừng lại, lẳng lặng đứng đó. Hắn đã không còn thủ đoạn nào khác. Phía trước đã bị tiên vương cảnh cường giả bố trí xuống thủ đoạn tu vi lực lượng. Cứ như vậy mà tiến lên, sợ là sẽ chết càng thêm thê thảm. Cuối cùng cũng chịu dừng lại rồi sau. Có tiếng hừ lạnh từ phía sau truyền tới. Diệp Long Hách quay đầu nhìn lại, thấy cả trăm đạo thân ảnh đang từ trong rừng cây chậm rãi đi ra. Người cầm đầu là một gã đàn ông độ tuổi trung niên. Hắn mặc trên người áo bào hoa lệ màu vàng, trước ngực đeo một đạo huy chương. Đây chỉ có nhân viên đỉnh cấp của Hoàng thất hộ vệ quân mới có thể đeo. Một cái tam giai tiên linh cảnh không quan trọng, mà ngược lại lại có thể chạy tốt. Nam tử trung niên kia cười lạnh. Phi hành dây, dây bạo vân sau. Những cái này động một chút là mấy chục vạn tiên tinh, đều là vật phẩm đặc thù. 3 ngày thời gian, người ít nhất đã dùng hơn chục thứ. Mấy trăm vạn tiên tinh sau, ngươi thật đúng là có tiền. Nói thật coi như ta, tuy nó là có chút tích xúc, nhưng đều không nỡ để mà mua sắm loại vật phẩm dùng một lần như thế này. Nếu như lúc đầu mà ta có thể mua được tam phẩm bạo châu, người đầu tiên ta giết chính là ngươi. Âm thanh của Diệp Long Hách lạnh lẽo chuyển tới. Ngươi không phải là không có sao, nếu như ngươi có, còn có thể bị đuổi giết 3 ngày 3 đêm. Nam tử trung niên kia cười lạnh, trọn vẹn 3 ngày mới đầu hắn còn nóng vội, nhưng về sau dứt khoát cũng không còn bức thiết như vậy nữa. Ngược lại thì Diệp Long Hách cũng phải có thời điểm dừng lại, không phải sao, chính là lúc này. Diệp Long Hách coi như là có nhiều vật phẩm đặc thù nhưng có thể hao tổn được một cái ngũ giai tiên vương cảnh nhắn sọc, quả thực là chê cười. Ta cũng đã sớm nói rồi, nếu như ngươi nói cái lệnh bài đấu giá được kia ngoan ngoãn lấy ra, ta có thể cho ngươi chết một cách thống khoái, thế nhưng ngươi lại muốn chạy, thừa nhận, tra tấn cả về thể xác và linh hồn, tội gì phải thế? Nam tử trung niên lại mở miệng. Đó là vật phẩm ta hao tổn mấy chục vạn tiền tinh mới mua được, vì sao lại phải cho ngươi? Diệp Long Hách cắn răng nói. Bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn, nam tử trung niên ánh mắt sáng lên, và cũng bởi vì ta. Ngươi không cho ta thì ngươi sẽ chết. Cho ngươi thì cũng là chết, không cho cũng vẫn là chết, vậy thì tại sao ta phải cho ngươi? Ánh mắt của Diệp Long Hách chuyển động, hiển nhiên là đang tìm kiếm biện pháp khác. Không cần phải kéo dài thời gian. Ở đây có trọn vẹn là 4 vị tiên vương cảnh, còn có mấy trăm tiên linh cảnh. Người cho nghiệp chủ có nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ được biện pháp gì đâu. Nam tử trung niên liếc mắt lên thấu lòng của Diệp Long Hách. Diệp Long Hách vẻ mặt chưa biến nhưng nắm đấm đã siết chặt lại. Oanh! Đúng thời khắc này có một đạo uy áp vô hình bỗng nhiên từ không trung buông xuống. Những cây cối to lớn phía sau tất cả đều trong những tiếng ầm mầm bị mạnh mẽ nhổ bật tận gốc. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, bao gồm cả nam tử trung niên là ngũ giai tiên vương cảnh kia, sắc mặt biến đổi. Người của ta mà ngươi cũng dám động tới sao? Âm thanh nhàn nhạt xen lẫn vẻ lạnh lẽo, để cho sắc mặt đám người nam tử trung niên đại biến và để cho Diệp Long Hách trực tiếp sững sờ ở đó. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.